Kính yêu không nói, đại nhân giống như nói đúng, nó đi theo đại nhân cũng đã nhiều ngày, biết thế giới này ngươi nếu là vô duyên vô cớ đi ẩu đả một cái hùng hài tử sẽ biến thành sai một phương. Oanh oanh đã phóng nóng quá thủy, đem dán nàng tiến vào kim mao cùng mèo dạ đồn đuổi ra đi, tiểu kim tiểu bạch các ngươi trước đi ra ngoài. Đây là oanh oanh cấp 2 chỉ lấy tên. Kính yêu hỏi, đại nhân, tiểu kim tiểu bạch là ngài cho chúng nó khởi tên sao? Oanh oanh ừ một tiếng, nghe thấy kính yêu có chút thẹn thùng thanh âm, đại nhân, ngài có thể hay không cho ta cũng khởi cái tên? Tiểu kính. Oanh oanh nhìn mắt kính tử, thử hỏi, nếu không tiểu yêu, nàng cũng không thế nào sẽ đặt tên là được. Kính yêu lẩm bẩm nói, không nên trông cậy vào đại nhân, may mắn tiểu kim tiểu bạch sẽ không nói. Oanh oanh cười khẽ thanh, nói, ta tắm rửa, ngươi đi bên ngoài phòng khách gương đi. Tuy rằng phòng tắm cùng rửa mặt ngăn cách có ma sa môn, nhưng oanh oanh cũng không quá thói quen có cái gì đãi ở nàng tắm rửa gian bên ngoài. Kính yêu nghe lời bám vào người đi bên ngoài phòng khách đại trên gương. Nó kỳ thật tu luyện có thật thể, chính là trong gương hiện hình như vậy, chẳng qua tu vi không đủ, còn không thể tu thành hoàn chỉnh hình người, chỉ có cái đầu cùng người không sai biệt lắm, thân thể tứ chi xương mù lượn lờ thấy không rõ, nó tu luyện hơn 100 năm, cũng có thể làm thần thức ngoại phóng một ít, nhiều nhất từ nơi này đến sân khoảng cách, cho nên mới biết mới vừa rồi dưới lầu phát sinh sự tình. Thân thức có thể ngoại phóng, nó cũng không dám nhìn lén đại nhân rửa mặt, đại nhân tu vi cao thâm, nó nếu dám can đảm bông ra thần thức nhìn lén, đại nhân sẽ không tha nó. Lúc này đã 10 giờ, oanh oanh rửa mặt hảo chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Kính yêu còn đãi ở bên ngoài trong gương cân nhắc, nó còn nhớ thương chuyện vừa rồi, nghe được rất là tức giận, tưởng cấp kia hùng hài tử một chút giáo huấn. Nó đã có thể hóa thành thật thể, chính là thời gian không thể lâu lắm, kia hùng hài tử trụ tiểu khu cách nơi này cũng không xa, thực mau là có thể đến. Kính yêu hạ quyết tâm, thừa dịp oanh oanh ngủ hạ, nó từ trong gương ra tới, huyễn hóa ra thật thể, sau đó phiêu ra tòa nhà. Oanh oanh đã ngủ hạ, lại mở mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý nó đi. Kính yêu thực mau tới đến kêu kêu tiểu hàm hùng hải tử trong nhà. Không sai biệt lắm ban đêm 11 giờ, trong tiểu khu đèn hơn phân nửa đều đã đóng rớt, dưới lầu cửa hàng cũng đều lục tục đóng cửa. Tiểu hàm một nhà còn không có nghỉ ngơi, tiểu hàm một nhà cũng không phải thành phố Ninh Bắc người, thành phố Ninh Bắc mua phòng hắn mua, nhà bọn họ chỉ có thể mua thương phần phòng. Tiểu hàm ba đường kiệt ở thành phố Ninh Bắc làm buôn bán, ngày thường đều là buổi tối 10 tới điểm mới hồi. Đường hàm mẹ nó Lý Phân cũng có công tác, đường hàm chính mình đi dự thính trường học đi học tan học, hắn ba mẹ ngày thường cũng không thế nào còn hắn. Lúc này đã ban đêm 11 giờ, đường kiệt mới vừa hồi, Lý Phân liền nhịn không được cùng hắn oán giận, tiểu hàm hôm nay lại trời cao vứt vẩn, hắn đem một cái bình hoa ném đi xuống, thiếu chút nữa tạp đến người, nhân ra cảnh sát đều tìm tới môn, còn nói đối diện trên lầu vừa lúc có cái theo dõi, lại có lần sau tạp đến người sẽ làm chúng ta bồi táng ra bại sản. Đường kiệt mắng. Ngươi sẽ không hảo hảo giáo dục hắn. Ta đều nói là ngươi không cần đi làm, đại ở nhà hảo hảo chiếu cố tiểu hàm, đem hắn chiếu cố hảo giáo dục hảo. Ngươi cái kia phá ban có cái gì tốt hơn, lại không hảo hảo quản giáo tiểu hàm, chờ hắn hại người ngươi liền biết sai rồi. Đường Kiệt đi vào trong phòng, xem nhi tử còn ngồi ở phòng khách xem tivi, giận sôi máu, quay đầu lại giống Lý Phân, như thế nào còn không cho tiểu hàm ngủ, này đều vài giờ, ngày mai hắn còn muốn đi học, khó trách lão sư mỗi ngày nói hắn đi học ngủ ga ngủ gật. Ngươi cũng không quản quản tiểu hàm. Nói lại quay đầu lại kêu đường hàm, nhi tử, chạy nhanh đi tẩy tẩy ngủ. Đường hàm lúc này mới không tình nguyện đi toilet rửa mặt chải đầu. Hắn rửa mặt xong, nhìn trước mắt gương, bên trong chiếu ra chính hắn dung mạo, mập mạp khuôn mặt, nho nhỏ đôi mắt. Đột nhiên, trước mắt trong gương chính mình chậm rãi nết miệng lộ ra cái quái dị đến cực điểm tươi cười. Đường hàm trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nhìn trong gương chính mình biến hóa, hắn rõ ràng không cười a. Vì cái gì trong gương chính mình đang cười? Trong gương đường hàm không chỉ có cười, trong gương cảnh tượng cũng chậm rãi phát sinh thay đổi, biến thành đường hàm buổi tối tan học về nhà trên đường, từ trên trời giáng xuống rơi xuống một khối gạch, rồi sau đó gạch vừa lúc nện ở hắn trên trán, cái trán phá vỡ cái đại động, vết máu mịch mịch theo thái dương chảy xuống, hắn cũng ngã xuống đất mặt run rẩy lên. Như thế nào hồi sự? Đường hàm hoảng sợ nhìn trong gương biến hóa. Hắn trước nay không tao ngộ như thế khủng bố sự tình, trong gương mặt chính mình sẽ làm bất đồng động tác. Còn xuất hiện hắn bị trời cao vứt vật tạp thương tình cảnh. Trong gương tình cảnh lại chậm rãi chuyển biến thành đường hàm chính mình bộ dáng, chẳng qua trước sau nước đại đại khoe môi, bộ dáng quỷ dị. Đường hàm lại kiên trì không được, sợ tới mức nước mắt đều chảy ra, hắn đột nhiên vọt tới phòng khách, hoảng sợ nói, ba mẹ, trong vê đút cờ mặt có quỷ a. Chứ bỏ quỷ, hắn không biết nên như thế nào giải thích vừa rồi từ trong gương thấy hình ảnh. Đường kiệt mắng, nhi tử ngươi nói bậy gì đó, nơi nào có quỷ. Trên thế giới này nhưng không quỷ. Đường hàm sợ tới mức cả người phát run, nước mắt nước mũi cùng nhau ra bên ngoài bạo. Ba, là thật sự, vê đút cờ thật sự có quỷ a, ở trong gương, ta nhìn ta chính mình chậm rãi nết miệng cười rộ lên, còn từ gương nhìn đến chính mình bị trời cao rơi xuống dưới gạch tạp đã chết. Nghe Nhi Tử nói như vậy, Đường Kiệt cùng Lý Phân sắc mặt đều thay đổi. Rốt cuộc loại chuyện này nghe một chút đều không phải hảo dấu hiệu, Nhi Tử hôm nay mới trời cao vứt vật, buổi tối liền từ trong gương thấy chính mình bị trời cao vứt vật đồ vật tạp chết. Chẳng lẽ thật sự sẽ có báo ứng? Đường Hàm khóc không được, ba mẹ, chúng ta chuyển nhà đi, ta không ở nơi này, thật sự có quỷ, trong vê đút cờ có quỷ, trong gương có quỷ a. Đường Kiệt căn bản không tin, hồ nháo, chạy nhanh đi rửa mặt trải đầu ngủ, ngày mai còn muốn đi học. Ba, thật sự có quỷ a. Xem Đường Hàm thật sự khóc không được, bộ dáng cũng thật sự có chút bị dọa đến, vợ chồng hai người đi vào toilet. Trong gương hiện ra ra vợ chồng hai người bộ dáng, cũng không bất luận cái gì dị thường. Hai vợ chồng đem Đường Hàm kéo vào tới, Tiểu Hàm chính ngươi tiến vào nhìn nhìn, nơi nào có quỷ. Này trong gương mặt không phải hảo hảo. Đường Hàm chết quá không chịu đi vào, cuối cùng vẫn là Lý Phân bưng buồn nước gấm ra tới làm Nhi Tử tùy tiện rửa rửa liền đi ngủ. Ngày thường Đường Hàm là chính mình ngủ một phòng, hôm nay buổi tối như thế nào cũng không chịu chính mình ngủ, một hai phải cùng hắn ba mẹ ngủ, cuối cùng hai người cũng chỉ có thể y lìa hắn. Đường Hàm thật vất vả ngủ hạ, trong mộng tất cả đều là trong gương chính mình kia trương quỷ dị gương mặt tươi cười, còn có chính mình bị trời cao rơi xuống dưới gạch tạp chết cảnh trong mơ, cả đêm lại khóc lại nháo, lan lộn vợ chồng hai người cũng không ngủ hảo. Ngay kế, Đường Hàm như thế nào cũng không chịu tiến vê đút cờ rửa mặt, lại là Lý Phân đoan nước gấm ra tới cấp Nhi Tử rửa mặt đánh răng đưa hắn đi trường học. Trên đường thời điểm, Đường Hàm vẫn luôn xúc đầu, thường thường hướng tới bầu trời xem một cái, rất sợ có thứ gì nện ở hắn trên đầu. Lý Phân xem hắn này co đầu rụt cổ tật xấu có chút sinh khí, ngươi làm gì vậy? Xúc đầu làm gì? Đường Hàm nhớ tới ngày hôm qua trong gương sự tình, sắc mặt trắng bệnh, mẹ, ta sợ trong chốc lát có gạch rơi xuống tạp đến đầu của ta. Lý Phân lạnh mặt nói, ngươi cũng sợ hãi bị tạp. Ngươi như thế nào không nghĩ ngươi ngày hôm qua ném xuống bình hoa, nếu là tạp đến người không phải liền sẽ thương đến người. Đường Hàm không nói lời nào, hắn đã biết sai rồi, sau này cũng không dám lại trời cao vứt vật, hắn khi đó chỉ là quá sinh khí, mỗi ngày về đến nhà lạnh như băng, cấp Lý Phương cứ gọi điện thoại, khiến cho chính hắn điểm cơm hộp ăn, nói chính mình muốn tăng ca, hắn khí bất quá liền ném đồ vật đi ra ngoài cửa sổ bên ngoài, nghĩ dù sao không ai thấy. Hắn về sau thật sự không dám lại chiều phía bên ngoài cửa sổ ném đồ vật. Tới rồi buổi tối về nhà, Đường Hàm vẫn là không dám nhìn gương. Chờ qua đoạn thời gian, hắn rốt cuộc dám đi vê nút cờ chiếu gương, phát hiện trong gương chính mình đã bình thường, không còn có ngày đó buổi tối, trong gương chính mình nết miệng cười khủng bố sự tình. Nhưng hắn lại không dám từ cửa sổ ra bên ngoài ném đồ vật, kia vê nút cờ trong gương quái dị hình ảnh sẽ làm hắn ghi khắc cả đời. Kính yêu ngày đó dọa quá Hùng Hải Tử sau, nhìn Hùng Hải Tử sợ tới mức kệ ra quần đi ra ngoài tìm cha mẹ, lúc này mới vừa lòng lưu về nhà. Bất quá lần này hiện hình cũng có hậu di chứng, tiêu hao quá lớn, nó đến ngủ ngon mấy ngày, lúc sau ít nhất 1-2 tháng không thể hóa hình ra thật thể tới. Oanh Oanh là biết Kính Yêu đi ra cửa hù dọa Hùng Hải Tử, nàng liền không quản, Kính Yêu hiện tại tu vi, không mấy cái có thể chế được nó, thả nó không có hại người chi tâm, chỉ là quá lòng nhiệt tình muốn đi giáo dục hạ Hùng Hải Tử. Oanh Oanh tự nhiên liền từ nó, cũng rõ ràng nó lần này hóa hình đi ra ngoài, sau khi trở về ít nhất muốn ngủ ngon mấy ngày. Ngày hôm sau lên, trong phòng khách quả nhiên im ắng, Kính Yêu đại ở bên ngoài trong gương ngủ say. Oanh Oanh không quản Kính Yêu, đi trường học. Lại có mấy ngày chính là cuối kỳ khảo, khảo xong là có thể nghỉ. Qua mấy ngày, Kính Yêu cuối cùng tỉnh lại, bất quá tinh thần còn có chút héo héo, cũng không nháo muốn cùng Oanh Oanh đi trong trường học, cả ngày liền đại ở phòng khách trong gương. Oanh Oanh trên mạng mua hoa trà đã tới rồi. Nàng mua chính là đại cây hoa trà, một viên mặt trên không sai biệt lắm 20-30 viên nụ hoa, một hơi mua 14. Hơn nữa đều là chút tương đối nổi danh chủng loại, 18 học sĩ, áo tím, vương miện, phấn hà, kim hoa trà, phi trảo phụ dung từ từ, này đó chủng loại mỗi người mỗi vẻ, có ung dung hoa quý, có đoan trang tú lệ lịch sự tao nhã, đều phi thường xinh đẹp, này đó chủng loại gác 2.000 năm trước, đều là phi thường khó được chủng loại, nhưng hiện đại xã hội đã có thể tùy ý đào tạo ra tới, giá cả cũng không quý, nhưng muốn thật sự dưỡng ra cực phẩm liền rất khó khăn. Ngày hôm sau vừa lúc ngày chủ nhật, Oanh Oanh tính toán ngày mai buổi sáng bất thời giờ đem này đó hoa trà đều gieo đi. Buổi tối thời điểm, Oanh Oanh còn cùng Thi Phong chơi hai thanh trò chơi, Thẩm Sư Minh cũng bồi một khối chơi một lát, Oanh Oanh liền theo chân bọn họ Hàn Huyên hạ chính mình mua hoa trà tới rồi, ngày mai khả năng có chút vội. Thẩm Dư Huệ nghe xong sau, lúc ấy không nói chuyện, ngày hôm sau lại tới Oanh Oanh trong nhà. Nhìn tòa nhà bên ngoài Thẩm Sư Minh, Oanh Oanh hơi hơi có chút kinh ngạc, sư minh, ngươi như thế nào lại đây? Nói đã tiến lên mở ra sân nhóm. Trong viện hiện tại đào ao cá, xây bồn hoa, nhưng ao cá còn không có thêm thủy, toàn bộ trong viện đều có vẻ có chút trống rỗng. Thẩm Dư Huệ đứng ở bên ngoài nói, ngày hôm qua ngươi nói hôm nay muốn loại hoa trà, nghĩ đến sẽ rất bận, lại đây giúp ngươi cùng nhau. Oanh Oanh không cự tuyệt, cười nói, cảm ơn Thẩm sư huynh. Thả ngươi tiến vào trong viện, Oanh Oanh hỏi, Thẩm sư huynh ăn cơm sáng không? Lúc này mới 8 giờ, bọn họ cũng là vừa ăn qua cơm sáng, Việt Việt mới ra môn, tựa hồ cùng phía trước cái kia vàng rực giải trí Tôn Tân Ước gặp mặt đi. Thẩm Dư Huệ nói, ăn qua. Hắn ăn qua cơm sáng mới đến. Hoa trà đưa tới đều là đại cây, phía dưới dùng bùn đất bao lại dùng màng giữ tươi bao vây lấy, lại bao thượng một tầng lần lượt báo cáo giấy hộp giấy tử gửi lại đây. Hai người rửa sạch nửa ngày, lại chậm rãi ở sân bốn phía xây bồn hoa đào hố, đem hoa trà đều loại đi vào. Này đó hoa trà, Oanh Oanh là hợp với loại thành một mảnh, tự nhiên không đem vòng tròn bồn hoa cấp trồng đầy. Oanh Oanh cũng không vội, nàng tính toán từ từ tới, bớt thời giờ lại đem động phủ hoa hồng nhổ trồng chút ra tới loại ở bên trong, làm chúng nó leo lên ở sân bốn phía hàng rào thượng, lại thuận theo tự nhiên sinh trưởng, đến lúc đó sẽ bỏ mãn toàn bộ hàng rào, đẹp không sao tả xiết. Lúc này đã không sai biệt lắm 10 giờ nhiều, Thẩm Dư Huệ nhìn trống rông ao cá, hỏi, muốn hay không đi mua chút cá vàng trở về. Oanh Oanh đang có ý này, vì thế hai người lái xe đi hoa điểu thị trường một chuyến, hoa điểu thị trường trừ bỏ bán hoa bán thảo, còn có các loại sủng vật cá vàng sủng vật điểu bán. Oanh Oanh cũng không hiểu như thế nào chọn lựa cá vàng. Nhìn có loại cái chán hồng hồng giống như mang theo mũ nhỏ giống nhau cá vàng, nhịn không được nói, cái này đáng yêu, liền nó. Lão bản cười nói, cái này kêu cung đình ngỗng đầu hồng cá, ngụ ý thực hảo, thuộc về cắt lợi tượng trưng. Oanh Oanh chọn 20 tới đôi cung đình cái chán hồng cá, lại chọn lựa 10 tới đôi huỳnh lân điệp đôi cá, loại này cá là từ hắc bạch hồng tam sắc đan chéo mà thành, bơi lội khi bởi vì trên người nhan sắc sẽ có vẻ rực rỡ lấp lánh, phi thường xinh đẹp. Oanh Oanh liền chọn này hai loại cá vàng. Hoa điểu thị trường trừ bỏ này đó, còn có chút thích bãi đồ cổ tiểu sạp, loại địa phương này đồ cổ tiểu quán cơ hồ tất cả đều là giả, đều là gạt người. Oanh Oanh đi ngang qua trong đó một cái đồ cổ tiểu quán sau, đột nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía sạp mặt trên một chuỗi hạt bồ đề Phật Châu. Này xuyến hạt bồ đề Phật Châu là từ 18 viên hạt bồ đề tạo thành, bề ngoài rất là bình thường, nhưng mặt trên có nhẹ nhẹ linh khí, hiển nhiên xem như dạng cấp thấp pháp bảo. Phật Châu kỳ thật so ngọc phù càng dễ dàng ngăn chặn âm sát khí. Oanh Oanh nguyên bản còn sầu cấp sư huynh đưa cái gì đáp lễ, hiện tại nhưng hảo. Nay Phật Châu đúng là sư huynh yêu cầu, còn bị nàng cấp gặp phải. Oanh Oanh lui về phía sau hai bước ngồi xổm quầy hàng trước chỉ kia Phật Châu, lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Lão bản thấy Oanh Oanh, trước mắt sáng ngời, lại nhịn không được nhìn mắt thiếu nữ phía sau thiếu nam, hai người bộ dạng đều phi thường xuất sắc, là lão bản bảy quán mấy năm nay gặp qua lớn lên đẹp nhất. Bất quá sinh ý tới cửa, lão bản bất chấp khác. Chỉ phỏng đoán khách hàng tâm lý. Này rõ ràng là cái nam sĩ mang Phật Châu, thiếu nữ tới hỏi giới, khẳng định là tưởng cấp phía sau bạn trai mua, có thể hơi chút công phu sư tử ngoạn một chút. 1.000 khối. Lão bản nói. Hảo. Oanh Oanh do dự cũng chưa do dự, trực tiếp đồng ý xuống dưới. 1.000 đồng tiền kỳ thật tính tiện nghi, bất quá bình thường hạt bồ đề Phật Châu mấy chục khối liền có thể mua được, lão bản hiển nhiên đem nó coi như bình thường Phật Châu tới tể nàng. Lão bản nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Này cũng đáp ứng quá nhanh. Có phải hay không chào giá thấp? Vẫn là gặp phải coi tiền như rác. Bất quá đồ cổ này đó, mặc cả sau liền không thể lại phản hồi, chờ Oanh Oanh thanh toán tiền, lão bản đem Phật Châu đưa cho nàng. Oanh Oanh nhìn mắt trên tay Phật Châu, ngẩng đầu cười khanh khách cùng Thẩm Dư Huệ nói, sư minh, quá mấy ngày có cái gì tặng cho ngươi? Này xuyến hạt bồ đề khẳng định đã từng bị một vị đắc đạo cao tăng tùy thân đeo rất nhiều năm, đã lây dính thượng Phật tính. Chờ nó đem Phật Châu ném ở động phủ. Lây dính thượng càng nhiều linh khí, nó liền có thể tạm thời ngăn chặn Thẩm sư huynh trên người âm sát khí, Thẩm sư huynh liền tạm thời có thể cùng thường nhân vô dị, có thể tùy ý đi hướng đám người, tiếp xúc những người khác, an tết thời điểm cũng có thể về nhà cùng các thân nhân đoàn tụ. Thẩm Dư Huệ nhìn mắt Oanh Oanh trong tay Phật Châu, nhẹ giọng nói, hảo. Sau khi trở về, Thẩm Dư Huệ giúp đỡ liên tiếp ống nước, đem trong viện ao cá rót đầy thủy, sau đó đem Oanh Oanh mua tới cá vàng tất cả đều thả đi vào. Oanh Oanh từ động phủ lấy ra 2 viên hạt sen ném nhập ao cá. Hạt sen là động phủ hồ hoa sen điêu tản sau chậm rãi mà thành. Động phủ hồ hoa sen rất nhiều, nhưng là cơ hồ rất ít điêu tản. Oanh Oanh mấy năm nay cũng liền nắm chặt mấy chục viên như vậy hạt sen mà thôi. Cho nên này đó có thể lưu lại hạt sen cơ hồ đều là đựng cực nồng đậm linh khí, bị nàng dùng hết 2 viên, hiện tại ném ở ao cá, sang năm mùa xuân hẳn là không sai biệt lắm là có thể mọc ra tới nở hoa, đến lúc đó lại nhổ trồng chút lá sen đi vào. Chờ đến hai viên hoa sen khai, linh khí cũng sẽ nhàn nhạt đầy đủ ở bốn phía. Vội xong này đó đều 12 giờ nhiều, Oanh Oanh tự nhiên lưu thẩm sư huynh trong nhà ăn cơm. Buổi trưa cơm là lưu mẹ làm, Thi Việt buổi trưa không trở lại ăn, chính là Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ còn có Thi Mẫu, lưu mẹ cùng nhau ăn cơm trưa. Ăn qua cơm trưa, Oanh Oanh lại cùng Thẩm Dư Huệ nói lời cảm tạ, Thẩm sư huynh, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Thẩm Dư Huệ nhìn Oanh Oanh, không sao, nếu không chuyện khác, ta cũng về trước. Thẩm sư huynh tái kiến. Bất quá đưa Thẩm Dư Huệ đi bên ngoài dừng xe vị trí khi, Oanh Oanh cho hắn xách không ít đồ ăn, đều là động phủ loại, một ít rau dưa còn có tôm cùng trứng gà. Sư huynh, này đó ngươi mang về ăn. Thẩm Dư Huệ không cự tuyệt, đem đồ vật đặt ở cốp xe mới rời đi. Về đến nhà, Thẩm Dư Huệ đem Oanh Oanh cấp nguyên liệu nấu ăn đều để vào tủ lạnh. Buổi tối thời điểm, hắn nhìn tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, phá lệ không đi tích hương cư ăn, chính mình dùng tủ lạnh tôm trứng gà cùng rau xanh nấu một chén mì, hương vị đi theo Oanh Oanh trong nhà ăn giống nhau. Tích hương cư bên kia, Lục Tố biết Thẩm Dư Huệ mỗi ngày buổi tối đều sẽ lại đây ăn cơm. Buổi tối nghe người phục vụ nói hắn không có tới, cố ý cấp Thẩm Dư Huệ gọi điện thoại, rốt cuộc vị hôn phu Thẩm Dư Duyên thường xuyên dặn dò nàng chiếu cố hạ Thẩm Dư Huệ. Cho nên Lục Tố cũng đem Thẩm Dư Huệ coi như thân nhân đối đãi. Điện thoại truyền được, bên trong truyền đến Thẩm Dư Huệ phi thường lãnh đạm thanh âm, "Lục tỷ." Lục Tố đều thói quen hắn này phúc lạnh như băng bộ dáng, đối ai đều không để bụng, với ai nói chuyện đều là dáng vẻ này. Không đúng. Cùng phía trước mang đến ăn cơm thiếu nữ liền sẽ không như vậy bộ dáng. Lục Tố không khỏi cười rộ lên, "Dư Huệ, ngươi hôm nay bất quá tới cơm nước xong." Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, "Chính mình nấu." Lục Tố đều kinh ngạc lên, "Ngươi thế nhưng chính mình nấu cơm?" Nay quả thực là kinh đến Lục Tố, nàng đại ở Ninh Bắc cũng có 3-4 năm, mấy năm nay Thẩm Dư Huệ chỉ cần không phải có việc, tuyệt đối sẽ ở Tích Hương cư ăn cơm, Lục Tố càng là trước nay không gặp chính hắn đã làm cơm. Thẩm Dư Huệ nói, "Không có việc gì ta liền treo." "Ai ai, đừng a." Lục Tố nói, "Không nói ăn cơm chuyện này, lại có 20 ngày qua liền phải ăn Tết, ngươi ăn Tết trở lại kinh thành không? Ngươi cũng mau nghỉ đi, quá mấy ngày Tích Hương cư cũng không sai biệt lắm muốn ngừng kinh doanh nghỉ ngơi, ta đem vé máy bay cùng nhau định rồi." Bởi vì Thẩm Dư Huệ đặc thù mệnh cách, mấy năm nay hắn cơ bản rất ít trở lại kinh thành, kỳ thật ăn Tết thời điểm ngẫu nhiên tụ như vậy 1-2 ngày cũng không có việc gì, lại cứ hắn. Thẩm Dư Huệ nhìn quanh thân tạm thời còn vô pháp ngăn chặn âm sát, trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, "Không được, sang năm đi." "Sang năm hẳn là được, bất quá năm nay." Lục Tố cũng không biết Thẩm Dư Huệ tu luyện sự tình, cho rằng hắn vẫn là oán trách người nhà ở hắn khi còn bé liền đem hắn ném ở ngàn dặm ở ngoài địa phương. Lục Tố thở dài, "Thôi, đã ngươi không muốn hồi, đến lúc đó ta đi thăm bá phụ bá mẫu." "Ân." Thẩm Dư Huệ cắt đứt điện thoại, chậm rãi du mắt, có lẽ năm nay hắn có thể hồi kinh vấn an ba mẹ cùng tổ phụ tổ mẫu. Oanh Oanh ở Thẩm Dư Huệ rời đi sau liền trở về phòng tu luyện, nàng đem kia xuyến Phật Châu đặt ở động phủ. Chờ đến năm trước hẳn là có thể đưa cho Thẩm Sư Huynh. Buổi tối thời điểm, Thi Việt cũng đã trở lại. Ăn cơm thời điểm, Oanh Oanh hỏi, "Việt Việt, ngươi cùng Vàng Dực giải trí nói thế nào?" Thi Việt nói, "Còn có thể, đã ký hợp đồng, cao trung đại học thời kỳ liền lấy việc học làm trọng, bọn họ sẽ thỉnh người dạy ta thanh nhạc, khả năng sang năm sẽ ra đĩa nhạc. Cũng chính là đem hắn chế tạo thành ca sĩ. Thi Việt vốn dĩ liền muốn làm ca sĩ, tự nhiên đồng ý xuống dưới." Oanh Oanh hỏi, "Hợp đồng không thành vấn đề đi?" "Tỷ đừng lo lắng, hợp đồng không thành vấn đề. Hợp đồng hắn đều cẩn thận xem xét quá, hơn nữa thiêm chính là 3 năm hợp đồng, này ở Vang Dực giải trí thuộc về đối tân nhân phi thường hữu hảo ký hợp đồng năm số." Oanh Oanh lúc này mới yên tâm xuống dưới. Thành phố Ninh Bắc diễn đàn, thần quái khu. Phía trước thảo luận Long Tuyền Tháp cùng Tề Quảng Đào dùng sống tế biện pháp tới chấn công trình thiệp bị chuyển tới thần quái khu. Hiện tại cái kia thiệp đều vẫn là đứng đầu, bên trong không chỉ có đem Tề Quảng Đào làm sự tình tin nóng ra tới, thậm chí rất nhiều thảo luận Long Tuyền Tháp phía dưới chấn áp có Long, cái này công trình khả năng sẽ vẫn luôn lạn đuôi đi xuống, không chỉ có như thế, mặt sau thế nhưng còn có người tin nóng ra, Tề Quảng Đào sau lưng có cái tà tu đều cấp tin nóng ra. Tới, cũng không biết bọn họ làm sao mà biết được, còn nói cái kia tà tu trước mắt đã chết ở trại tạm giam. Trừ bỏ cái này hỏa bạo thiệp, lại toát ra một cái tân thiếp. Các ngươi còn nhớ rõ Ngự Hoa Quốc tế có cái nháo quỷ hung trạch không? Một L, lâu chủ muốn nói gì a? Chạy nhanh nói à, thành phố Ninh Bắc nổi danh thần quái địa phương không phải như vậy mấy chỗ, cách vách thiệp nhiệt độ còn không có tiêu đi xuống Long Tuyền Tháp, mặt khác một chỗ chính là Ngự Hoa Quốc tế một căn biệt thự, 6 năm nhiều trước bên trong chết quá một cái khó sinh thai phụ, chuyện này hẳn là còn có người nhớ rõ. Lâu chủ, đối, ta muốn nói chính là cái này Ngự Hoa Quốc tế cái kia hung trạch biệt thự, 6 năm nhiều trước, bên trong chết quá một cái khó sinh cơ hồ đủ tháng thai phụ lao công đối ngoại công bố có thể là thai phụ chính mình té ngã khó sinh, không đợi đến xe cứu thương tới liền chết mất, chết thời điểm thai phụ bà còn ở phòng ngủ, cho nên không rõ ràng lắm chính mình con dâu đã ở bên ngoài chết mất, nhưng là các ngươi có biết hay không? Chuyện này cũng có xoay ngược lại á. Chính là mấy ngày hôm trước, có người đi cục cảnh sát bên trong tự thú. 3L. Lâu chủ ngươi chạy nhanh nói a, một hơi nói xong không được sao. Có ngươi như vậy phát thiệp sao? Ngươi nhìn xem cách vách thiếp, nhân ra lầu chính một hơi nói xong. 4L. Chính là a, lâu chủ, ngươi như vậy điếu người ăn uống liền không tốt lắm đâu, đều gì niên đại, phát thiếp sao còn có ngươi như vậy? Lâu chủ, tới, mấy ngày hôm trước, có người đi cục cảnh sát tự thú người đúng là Ngự Hoa Quốc tế kia đống hung trạch chết thai phụ bà. Chương 67 đệ 67 chương. Chương 67. Lâu chủ lần này liền thọc tổ ong vò vẽ, phía dưới hồi phục tầng lầu đều có điểm không kiên nhẫn lên. 6L. Lâu chủ, ngươi phía dưới có phải hay không không có? 7L. Lâu chủ, nguyên rủa ngươi ăn mì ăn liền không ra vị bao. 8L. Lâu chủ, ngươi có thể hay không một lần đổi mới? Ngươi như vậy ta đã không có hứng thú biết kế tiếp phát sinh sự tình. Lâu chủ, ai, ta thật không phải cố ý như a, ta mặt trên nói đến có người đi cục cảnh sát tự thú người đúng là Ngự Hoa Quốc tế kia đống hung trạch chết thai phụ bà, các ngươi đoán đây là có chuyện gì? Nguyên lai kia thai phụ căn bản không phải chính mình té ngã dẫn tới khó sinh tử vong, mà là cùng chính mình bà nổi lên tranh chấp, hình như là bởi vì kia bà đem con dâu đã qua đời cha mẹ chụp ảnh trung cấp vứt thùng rác, nói con dâu mau sinh, trong nhà còn bãi người chết ảnh chụp không tốt, nị mạ, đây là tiếng người sao? Kết quả thai phụ tự nhiên không làm a, hai người liền nổi lên tranh chấp, bà đem con dâu cấp đẩy ngã trên mặt đất, thấy con dâu đổ máu nàng cũng không gọi điện thoại. Cầu cứu, chạy về trong phòng ngủ trốn đi, sau lại các ngươi cũng biết, chờ xe cứu thương tới thời điểm thai phụ đã chết. 10L, ta sát, ác độc như vậy. Bất quá lâu chủ làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. 11L, thật đáng sợ a, này mẹ nó quá ác độc đi, nhìn con dâu xuất huyết nhiều liền chạy mất. Này bà sau khi chết đến xuống địa ngục đi. 12L, nhân tâm hiểm ác, cho nên chưa lập gia đình các thiếu nữ kết hôn trước nhất định phải đánh bóng đôi mắt. Người gả cho không chỉ là người nam nhân này, còn có nhà hắn người, ít nhất được cởi xuống người nhà của hắn phẩm hạnh, bằng không liền cùng lâu chủ nói thai phụ giống nhau bi thôi. Hơn nữa mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn vốn là năng giải, nhưng ác độc như vậy lao thái bà, cũng là lần đầu tiên thấy. 16L, cũng không phải là, liền tính giống nhau mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Tiểu xảo tiểu nháo, mọi người đều là người thường, tiểu thị dân tâm tư, khả năng sinh hoạt thói quen không cần dẫn tới mẹ chồng nàng dâu không hợp, nhưng loại này muốn mạng người, dùng rắn giết tâm điệu tới hình dung đều không quá. 20L, xong đời, ta muốn kết hôn, còn chưa thế nào cùng nhà hắn người ở chung quá. Hắn nói chính mình mụ mụ mang đại hắn không đồng ý, liền hắn một cái con trai độc nhất, hôn sau khẳng định muốn cùng ở. 21L, cô nương thận trọng suy xét hạ đi. Lâu chủ. Bảo đảm mặt trên theo như lời mỗi một câu đều là thật sự, ta bên trong có người nói cho ta, cho nên biết này ác bà thật là đi tự thú. Sau đó cùng 20L kia muội tử nói một chút, chết kia thai phụ cùng nhà ngươi tình huống khả năng không sai biệt lắm, nàng lao công con một, nông thôn ra tới, bà cảm thấy nhi tử vào đại học có tiền đồ, hôn sau liền đến trong thành cùng nhi tử cùng nhau sinh hoạt, hơn nữa nhi tử tiền lương giống nhau, kia thai phụ bản thân điều kiện hảo, trong nhà. Cha mẹ ra ngoài ý muốn bỏ mình sau để lại cho nàng hai phòng xếp mấy trăm vạn tiền mặt, dựa vào này đó nàng chính mình khai công ty cũng làm lên, mang thai trước mua biệt thự, chính là xảy ra chuyện kia căn biệt thự, chính là nghĩ trở về sau hải tử sinh ra, chủ địa phương có thể đại chút, nghề hà. Lâu chủ, nghề hà nàng căn bản không chờ đến hải tử sinh ra, hơn nữa ở cùng các ngươi nói, thai phụ xảy ra chuyện sau, cái này bà cho nàng nhi tử đánh quá điện thoại, là nàng nhi tử làm nàng gạn, cho nên các ngươi phẩm. Thai phụ sau khi chết, nàng công ty toàn từ thai phụ lão công tiếp thu. 30L, ta đều hoài nghi có phải hay không này bà cùng nàng nhi tử tưởng liên thủ làm chết thai phụ bá chiếm thai phụ tài sản đi. 45L, ta thật sự tìm được năm đó báo chí đưa tin. Vây trên cổ tìm được, chụp hình, đại gia hỏa chính mình xem, mặt trên đưa tin còn nói trượng phu thực si tình, thê tử khó sinh sau khi chết hắn thương tâm đến cơ hồ ngất, nhìn xem phía dưới bình luận, đều là một mảnh khích lệ thanh, tấm tắc. Hiện tại mới biết được cái này nam căn bản chính là Trang, không chừng trong lòng còn đang âm thầm vui mừng đâu, rốt cuộc lao bà đã chết, trong nhà gia sản nhưng đều là chính mình đâu. 50L, ta sát, này trượng phu cùng mẹ nó cũng thật đủ độc, kia trong bụng tốt xấu cũng là nhà bọn họ loại đi. Lâu chủ, còn có càng thêm khiếp sợ đâu, ta tiếp tục cùng các ngươi tin nóng A. 55L, lâu chủ mau nói A A A A. 56L, nếu đặt ở thần quái tổ, cảm giác sự tình không đơn giản. Lâu chủ, sự tình đương nhiên không đơn giản, hiện tại ta tới cấp các ngươi phân tích hạ thời gian tuyến A, xảy ra chuyện là 6 năm nửa trước, thai phụ chết thảm trong nhà, đối ngoại tuyên bố thai phụ chính mình té ngã, một năm rưỡi sau, thai phụ lao công nói là thấy cảnh thương tình, cho nên bán đi đang ở trụ biệt thự, chính là sau lại ngự hoa quốc tế nổi danh hung trạch, đệ nhị nhậm chủ hộ mua sau ở nửa năm trong nhà thường xuyên phát sinh việc lạ, nửa năm sau đệ nhị nhậm chủ hộ bán đi biệt thự. Đệ tam nhậm chủ hộ trụ tiến vào sau cũng là thường xuyên phát sinh việc lạ, bình hoa ngã xuống đất, trong nhà tổng vô duyên vô cớ nhớ tới tiếng bước chân từ từ, sau đó đệ tam nhậm chủ hộ cũng bắt đầu treo biển hành nghề đối ngoại bán này căn biệt thự, thẳng đến khoảng thời gian trước mới cho bán đi, đây là ta muốn nói trọng điểm. Phía dưới tất cả đều là một mảnh chu lên, lâu chủ mau nói a a. Lâu chủ, đầu tiên, này đống hung trạch lúc trước bán thời điểm thai phụ lao công liền thẳng thắn chính mình thê tử ở biệt thự chung khó sinh tử vong. Cho nên bán ra giá cách so thị trường tiện nghi một nửa, nhưng thai phụ lão công cũng không có nói biệt thự có việc lạ phát sinh, thẳng đến đệ nhị nhậm chủ hộ mua sau, đại gia mới biết được biệt thự thật sự thành hung trạch thường xuyên có việc lạ phát sinh, đầu tiên không đề cập tới biệt thự bên trong việc lạ rốt cuộc sao lại thế này, chúng ta đến xem, ta mặt trên vẽ ra tới trọng điểm, đệ tam nhậm chủ hộ treo đã lâu rốt cuộc đem này đống hung trạch bán đi ra ngoài, đại khái chính là hơn nửa tháng trước bán đi, lại cho các ngươi nói cái trọng điểm. Biệt thự bán đi cùng ngày, hành hung giả mới đột nhiên chạy tới cục cảnh sát tự thú, hơn nữa nhìn dáng vẻ cảm giác là đã chịu cực đại kinh hách, hơn nữa, ngày hôm sau, thai phụ cái kia lão công liền đem từ thai phụ trong tay kế thừa công ty chuyển nhượng cấp thai phụ thúc thúc, khắc ra. Sản cũng cơ bản đều quên cấp từ thiện cơ cấu, các ngươi tinh tế phẩm. 60L, ta sát, cho nên là nói, này ác bà đi tự thú cùng biệt thự tân người mua có quan hệ. 61L, tinh tế nhất phẩm. Đích sát sởn tóc gây A, cho nên rốt cuộc vì lúc nào cách 6 năm nhiều hành hung giả mới tự thú. Ta nhưng không tin nàng cùng con của hắn là hoàn toàn tình ngộ, khẳng định là có cái gì bị bất đắc dĩ nguyên nhân, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Có phải hay không cùng tân phòng khách có quan hệ? Có phải hay không tân phòng khách là thực như bức nhân vật, tỉ như nói là cái gì phong thủy thuật sĩ A, cho nên mới dám mua hung trạch phát hiện bị nhốt ở bên trong thai phụ quỷ, nghe nói thai phụ quỷ trải qua. Vị này phong thủy thuật sĩ liền đem thai phụ quỷ cấp thả đi ra ngoài. Cho nên thai phụ quỷ tự nhiên là đi tìm kia cha nam cùng cha bà báo thủ. Bức cho bọn họ đi tự thú. 62L, tuy rằng trên lầu nói như thế huyền huyễn, nhưng như thế nào tổng cảm giác hắn giống như chân tướng. 63L, giống như trên, bằng không vì sao còn dám mua hung trạch, vì sao mua hung trạch ngày đó hành hung giả liền đi tự thú. Lâu chủ, kỳ thật ta cũng như vậy suy đoán. Hơn nữa các ngươi biết mua này đống hung trạch chính là ai không? Chính là phía trước nháo đến ồn ào huyên náo tiệp an cao trung vị kia giáo hoa sự tích làm thành phố Ninh Bắc người các vị hẳn là rất rõ ràng đi. Không chỉ có là giáo hoa vẫn là nguyệt khảo mãn phân học thần. Hơn nữa đối nàng suy đoán cũng đều là thực thần kỳ, nàng giống như có rất kỳ quái năng lực. Hơn nữa hiện tại chuyện này, các ngươi tế phẩm. 88L, ngoa tạo, ta nhớ ra rồi. Vị kia giáo hoa cùng Trần gia sự tình nháo đến cơ hồ đổ toàn bộ Internet, không phải nói vị này giáo hoa mẹ đẻ kỳ thật rất nghèo. Còn sinh bệnh nặng, sao có thể mua nổi ngự hoa quốc tế biệt thự, liền tính là hung trạch, giá cả cũng là ngàn vạn khởi bước đi. Vị này giáo hoa rời đi Trần gia trở lại mẹ đẻ bên người mới nửa năm nhiều điểm, lúc trước vẫn là không xu dính túi liền xuyên thân quần áo chạy lấy người, cho nên nàng như thế nào ở nửa năm nhiều thời gian mua ngàn vạn biệt thự. 90L, càng bái càng kinh ngạc. Cảm giác vị này giáo hoa thật sự ngưu phê, khả năng thật sự không phải người thường. Lúc trước không phải bái ra nàng tàu điện ngầm thượng ngăn cản dâm loạn phạm còn có lửa bán nàng bọn buôn người, toàn mẹ nó đem chính mình hành vi phạm tội cùng khai ra tới. Hơn nữa hôm nay thiệp chuyện này, nàng khả năng thật không phải đơn giản người, Trần gia phá sản, tạm nghỉ học, nàng dưỡng mẫu cái kia khách sạn tựa hồ cũng không được hành, sinh ý kỳ kém, ta đều hoài nghi đây là đắc tội nàng kết cục, bất quá cũng quay Trần gia người quá mức các độc. Không cho chính mình lưu một chút đường lui. 100L, nếu này muội tử thực sự có loại này bản lĩnh, nửa năm nắm chặt hạ mua biệt thự tiền cũng không kỳ quái, bất quá ta tưởng nói chính là, này muội tử thật sự hảo ngưu phê a, ta cảm giác 61 lâu tầng chủ rất có khả năng đoán đúng rồi. 106L, này muội tử có phải hay không thật sự hiểu phong thủy pháp thuật gì đó a? Bằng không thật sự quá kỳ quái. 109L, đây đều là các ngươi suy đoán, các ngươi có hay không nghĩ tới? thai phụ quỷ vì cái gì phía trước không đi báo thủ, một hai phải chờ đến giáo hoa mua biệt thự mới đi báo thủ. 110L, ta cảm giác trên lầu chết cân não, thai phụ nàng lão công năm đó vì cái gì vội vã muôn bán phòng. Kia khẳng định là phát hiện biệt thự có hắn quỷ lão bà, bọn họ khẳng định có tật giật mình bắt đầu sợ hãi, cho nên mới sẽ bán biệt thự. Như vậy bán đi biệt thự bọn họ khẳng định lo lắng quỷ lão bà đi theo lâu, kia bọn họ muốn làm cái gì? Có phải hay không muốn thỉnh cao nhân diệt quỷ lão bà hoặc là đem quỷ lão bà cấp vây ở ban đầu biệt thự? 111L, ngoa tào, trên lầu thật sẽ náo bổ, cảm giác vốn dĩ một cái bình thường hung trạch, bị các ngươi náo bổ ra một cái như thế xuất sắc huyền nghi chuyện xưa. 120L, hoài nghi thi họ giáo hoa nghĩ ra nói, thật là chịu phục, loại này thiệp đều có thể xả đến nàng trên đầu đi. Ha ha a, ta hoài nghi lâu chủ là nàng thủy quân. 135L, ta cũng hoài nghi cái kia giáo hoa có phải hay không muốn xuất đạo a. 140L, ra ngươi muội nói, nhân gia nghĩ ra nói lại e ngại các ngươi sự tình gì a? Chỉ bằng nàng cái kia nhan giá trị nhân gia tiến giới giải trí lại như thế nào? Hùng chi nhân gia trước nay chưa nói quá muốn vào giới giải trí đi, tấm tắc, này vốn dĩ chính là thần quái thiệp, đại gia tùy tiện thảo luận chơi, lại cứ có mấy người thượng cương thượng tuyến. 141L, chính là a, dù sao ta nói là này muội tử nhan phấn. Tầng lâu bắt đầu có điểm thiên lâu. Này phát thiếp lâu chủ cũng là thành phố Ninh Bắc người, hắn là tam trung học sinh lục chính khí, năm nay cũng mới 18, hắn ca chính là cục cảnh sát cái kia tiếp đãi đoạn mẫu cảnh sát, đối, hắn ca đã kêu Lục Hạo Nhiên. Hạo Nhiên chính khí. Bọn họ cha mẹ lúc trước cũng thật sẽ đặt tên. Bởi vì hắn ca nguyên nhân, hắn mới biết được đoạn mẫu cùng hung trạch chuyện này. Hắn người này đối thần quái sự kiện đặc biệt tò mò, biết chuyện này sau liền thỉnh người giúp đỡ điều tra hạ ngự hoa quốc tế kia đống hung trạch hiện tại phòng chủ. Sau đó liền phát hiện kia đống hung trạch ở đoạn mẫu tự thú cùng ngày liền bán cho Thi Hoành Hoành, cái kia khoảng thời gian trước cơ hồ hỏa biến Internet cùng thành phố Ninh Bắc Tiệp An cao trung giáo hoa. Hắn kỳ thật cũng có hoài nghi Thi Hoành Hoành khả năng sẽ cái gì bản lĩnh khác, nhưng không dám khẳng định, liền đi lên diễn đàn đã phát cái gián. Đem chuyện này vừa nói, thế nhưng có không ít người cùng hắn ý tưởng không như mà hợp. Xem thiệp thảo luận nói, Lục Chính Khí cũng đều nhìn một lần. Không bao lâu sau, đột nhiên nhớ tới hậu trường tích tích tin nhắn thanh. Hắn điểm đi vào nhìn mắt, có cái kêu tranh vong hưu trò chuyện riêng hắn, ngươi hảo, lâu chủ, ngươi thiệp nói sự tình đều là thật vậy chăng? Thiệp An cao trung cái kia giáo hoa thật sự hiểu loại chuyện này sao? Lục Chính Khí thực mau hồi phục qua đi, kỳ thật ta cũng không biết, ta đều là đoán, không có thực tế chứng cứ. Loại chuyện này, còn không phải là trên mạng thảo luận một chút sao, hắn không thật sự đi tính toán khảo chứng gì đó. Tranh trả lời, lâu chủ, ngươi giúp ta được không? Ngươi có thể hay không giúp ta tìm được vị kia giáo hoa đồng học liên hệ phương thức, ta trên người đã xảy ra chút sự tình, tưởng thỉnh nàng giúp ta. Lục Chính Khí nói, ngự hoa quốc tế kia đống hung trạch còn rất nổi danh, ngươi sẽ không chính mình đi gặp nàng sao. Tiếp theo tranh hồi phục lại đây một cái, ta không phải thành phố Ninh Bắc người, hiện tại cũng vô pháp ra xa nhà, người trong nhà đem ta thân phận chừng cái gì đều thu đi rồi, chuyện của ta có chút phức tạp, kỳ thật liền ta chính mình đều không rõ ràng lắm ta trên người đã xảy ra sự tình gì. Ta còn là trong lúc vô ý nhìn đến ngươi thiệp tranh chậm rãi đem trên người nàng phát sinh sự tình nói cho cấp Lục Chính Khí. Lục Chính Khí nghe xong, có chút nốc, hắn kỳ thật cũng không nghe nhiều hiểu, nhưng biết phát sinh tại đây vị vong hưu trên người sự tình rất cổ quái. Nhưng là, Lục Chính Khí trả lời, ngươi tìm ta cũng vô dụng à, kỳ thật ta cũng không biết kia giáo hoa rốt cuộc hiểu hay không huyền học phong thủy thuật pháp gì đó, ta kia thiệp chính là lung tung suy đoán chơi. Tranh hồi phục nói, ta cũng thật sự cùng đường, ta ở bản địa đi tìm đạo quan gì đó. Nhân gia nói nhìn không ra ta trên người phát sinh sự tình gì, ta không thân phận chứng cũng không thể đi các ngươi nội thành tìm vị này giáo hoa đồng học, cho nên mới sẽ tìm tới lâu chủ ngươi giúp ta hỏi một chút vị kia giáo hoa đi, nàng phía trước sự tình ta cũng đều ở trên mạng chú ý quá, ta cũng cảm giác nàng không phải người thường, có lẽ thật sự có thể giúp ta, ngươi không phải đối nàng cũng rất tò mò sao. Lâu chủ, ngươi giúp ta đi, giúp ta muốn một chút nàng liên hệ phương thức, ta tuy rằng thân phận chứng bị thu đi. Bất quá di động cái gì đều còn ở. Lục Chính Khí thực tâm động, hắn đối thần quái sự tình phi thường tò mò, nhưng trước nay không tiếp xúc quá thần quái việc, từ nhỏ đến lớn, liền quỷ cũng chưa gặp được quá một con. Hắn cũng đối Hoanh Hoanh rất tò mò, muốn biết nàng có phải hay không thật sự cùng chính mình suy đoán như vậy. Cho nên Lục Chính Khí tính toán giúp vị này vong hưu trước liên hệ một chút Thi Hoanh Hoanh, hỏi một chút Thi Hoanh Hoanh có phải hay không phong thủy thuật sĩ. Lục Chính Khí rốt cuộc nói, hành, ta đây trước giúp ngươi hỏi một chút nàng đi. Bởi vì ta cũng không biết nàng có phải hay không thật sự hiểu những việc này, thật sự có thể giải quyết trên người của ngươi vấn đề, nếu đến lúc đó ta tìm được nàng, nàng nói không hiểu những việc này, ta ta đây liền thật sự không biện pháp a. Rốt cuộc trên mạng này hết thảy đều là chính bọn họ phỏng đoán. Tranh Cao Hưng nói, cảm ơn lâu chủ. Lục Chính Khí liền như vậy ở ngày hôm sau chạy tới Tiệp An Cao Trung cổng trường ngồi xổm người. Lúc trước vây trên cổ nơi nơi đều là thi oanh oanh ảnh chụp, cho nên hắn chuẩn xác đem người ngăn chặn. Oanh oanh đã rất ít đi xem cái kia Long Tuyền Tháp thiệp, tự nhiên không biết lại xuất hiện cái cùng nàng có quan hệ thần quái gián. Cũng không biết tan học sau có cái thiếu niên đang ở cổng trường ngồi xổm nàng. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 68. Oanh oanh nhìn đột nhiên vụt ra tới thiếu niên, nhướng mày hỏi, ngươi làm cái gì? Này vụt ra tới thiếu niên không phải người khác, đúng là Lục Chính Nghĩa. Hắn nhìn oanh oanh có chút mặt đỏ, bắt đầu tự giới thiệu, ngươi hảo, ta kêu Lục Chính Nghĩa. Oanh oanh dương khỏe môi. Lục Chính Nghĩa gãi gãi đầu nói, ta ca kêu Lục Hạo Nhiên, ta ba mẹ đặt tên trình độ quá độc ác. Oanh oanh cười, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Lục Chính Nghĩa lúc này mới đêm qua gặp được chuyện này cùng oanh oanh nói, là có chuyện như vậy, bởi vì ta đại ca là cục cảnh sát, khoảng thời gian trước hắn nhận được một người đến từ đầu người bị tình nghi, là 6 năm nửa trước ngự hoa quốc tế kia căn biệt thự chết thai phụ Trương Nguyễn Thục bà, nàng đến từ đầu, nói năm đó con dâu không phải chính mình té ngã khó sinh, mà là nàng xô đẩy ngã xuống đất. Hắn đem ngày hôm qua phát thiếp trải qua tinh tế nói ra, sau lại ta từ ta ca trong miệng biết chuyện này ngọn nguồn, lại hắn nhìn oanh oanh liếc mắt một cái. Có chút ngượng ngùng, lại biết là ngươi mua kia đống hung trạch, ta cũng biết trên mạng về chuyện của ngươi nhi, chính là cảm thấy sự tình quá vừa khéo, cho nên liền trên mạng đã phát cái thiệp cùng các vong hưu thảo luận tới. Oanh oanh nghe xong cũng không trách hắn, hỏi, thiệp phát biểu ở đâu? Lục Chính Nghĩa vội vàng nói, thành phố Ninh Bắc bản địa diễn đàn cái kia thần quái tổ. Oanh oanh móc di động ra lật xem lên, ân, ngươi tiếp tục nói. Lục Chính Nghĩa liền tiếp tục nói, đêm qua thiệp phát biểu hơn một giờ sau. Có cái nhìn thiệp kêu tranh vong hưu trò chuyện riêng ta, nói nàng đụng tới một việc, vừa lúc nhìn đến ta thiệp, cảm thấy ngươi là cao nhân, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Oanh oanh không nói chuyện, lật xem thiệp, nhìn đến bên trong vong hưu suy đoán khi, nàng nhịn không được chọn hạ mi, này đó vong hưu còn rất có thể đoán sao, đoán 8-9-0-10. Lục Chính Nghĩa tiếp tục nói, cái kia tranh nói sự tình kỳ kỳ quái quái, ta cũng chưa nghe hiểu hắn cũng không biết nên như thế nào cùng oanh oanh thuật lại. Chỉ có thể đem ngày hôm qua tranh nói cho hắn nói nguyên lời nói thuật lại cấp oanh oanh nghe, nàng nói, ta cảm thấy ta gia tộc có chút cổ quái, nửa tháng trước, ta tổ mẫu một hai phải ta hồi nhà cũ bồi nàng, ta sao ra ở tại cách vách nội thành dư khang thị, ta tổ mẫu ngươi có thể tưởng tượng nàng kỳ thật đã chính là 90 rất cao. Linh, nàng lúc trước sinh năm cái hài tử, ta ba là em út, cho nên gia tộc bọn ta, tuổi bối phận kém rất lớn, ta lớn nhất đường ca nhi tử đều cùng ta không sai biệt lắm tuổi, hơn nữa. Nói nơi này, lúc ấy tranh qua một hồi lâu mới tiếp tục nói với hắn, hơn nữa ta kỳ thật cũng chưa gặp qua ta tổ mẫu vài lần, ta đối tổ mẫu ấn tượng rất ít, chính là nhớ rõ khi còn nhỏ cùng ba ba mụ mụ hồi nhà cũ ăn Tết, tổ mẫu xem ta ánh mắt. Quái quái, nói không rõ là cái gì quái dị cảm, tuy rằng ở đối ta cười, đối ta cũng thực ôn nhu, nhưng là lại làm ta sởn tóc gáy, lúc sau ta liền rất thiếu hồi nhà cũ, hơn nữa gia tộc bọn ta nữ tính tuổi thọ trung bình đều rất thấp, nói như thế. Gia tộc bọn ta bổn họ tổng cộng 7 vị nữ tính, họ khác đại bá mẫu, ta mẹ các nàng loại này không tính ở bên trong, này 7 vị nữ tính liền thừa ta cùng đại đường ca trong nhà nữ nhi ta đường chất nữ còn sống, bởi vì ta bối phận cao, cho nên ta cùng ta. Đường chất nữ tuổi không sai biệt lắm, ta đường chất nữ năm nay 22, ta năm nay cũng là 22. Chanh, ta hai cái cô cô đều ở 40 tuổi qua đời, đại đường tỷ năm nay hẳn là quá 50 tuổi sinh nhật, nhưng nàng cũng ở năm trước tử vong. Nhị đường tỷ tam đường tỷ cũng ở mấy năm trước lần lượt qua đời, đáng sợ nhất chính là, các nàng tất cả đều là độc tử. Nghe đến đó, oanh oanh rốt cuộc tắt đi thiệp, lộ ra một tia quái dị biểu tình tới. Vị này nữ vong hữu trong nhà tình huống, nghe thực đặc biệt ta. Cơ hồ tương đương bổn họ gia tộc nữ tính tất cả đều sớm chết còn đều là độc tử, chỉ còn lại có nàng cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại đường chất nữ còn sống. Vị này vong hữu là lo lắng cho mình cũng cùng trong nhà cô đường tỷ nhóm giống nhau sớm chết đột tử sao. Oanh oanh suy nghĩ, loại tình huống này thật sự rất đặc thù, hẳn là không phải trong nhà phần mộ tổ tiên ra vấn đề. Nếu là phần mộ tổ tiên ra vấn đề, không có khả năng chỉ có nữ tính ra vấn đề. Lại nghĩ tới vị này, nữ vong hưu cái kia mau 100 tuổi hạc tổ mẫu tới, trong lòng quái dị cảm càng sâu. Thấy oanh oanh lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, Lục Chính Nghĩa trong lòng thực kích động, hắn đoán oanh oanh khả năng thật sự hiểu này đó huyền diệu khó giải thích chuyện này. Oanh oanh nói, người tiếp theo nói. Lục Chính Nghĩa tiếp tục nói tranh nói cho chuyện của hắn. Nịnh Mông Hoàn nói cho hắn, sau đó đây là ta muốn nói trọng điểm, khoảng thời gian trước ta tổ mẫu gọi điện thoại cho ta ba, làm ta ba đưa ta đi nhà cũ ở vài ngày, ta ta ba trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đồng ý xuống dưới, nhưng là ta không nghĩ đi, ta tổng cảm thấy quái quái, nói thật, lòng ta bên trong thực bất an, luôn là nhớ tới ta đột tử cô cô đường tỷ các nàng, ta đi đi tìm đạo quan đạo sĩ, bọn họ cũng nhìn không ra cái gì, ta vẫn luôn rất sợ ta tổ mẫu, cho nên ta ba nói chờ thêm 2 ngày làm. Ta đi nhà cũ đổi ta tổ mẫu ở vài ngày, nói lao nhân ra tuổi đại, một người ở tại tổ trạch thực cô đơn, muốn vạn bồi nhóm nhiều bồi bồi, ta cùng ta ba nói ta không nghĩ đi, ta ba đã phát tính tình, nói ta không hiếu thuận, thu đi ta thân phận chứng, tính toán quá 2 ngày cưỡng bách đưa ta hồi nhà cũ xem ta tổ mẫu. Lục Chính Nghĩa nói, vị này vong hưu sự tình chính là này đó, nàng nói chính mình trong lòng cảm thấy rất quái lạ thực bất an, cảm thấy lần này đi nhà cũ không tốt lắm, cho nên vẫn luôn tưởng thỉnh người giúp giúp nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn nói xong thấy oanh oanh vuốt di động không ra tiếng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự hiểu cái này sao? Oanh oanh hỏi, ngươi có cái này kêu tranh vong hữu liên hệ phương thức sao? Lục Chính Nghĩa gật đầu, có, ta đây liền cho ngươi. Hắn nói nhìn nhìn bốn phía, đều là tan học học sinh, thức ồn ào, không khỏi nói, nếu không chúng ta tìm cái ăn cơm chỗ ngồi, buổi tối ta vừa lúc thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi cũng có thể cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút cụ thể tình huống. Oanh oanh đồng ý xuống dưới. Thấy oanh oanh gật đầu, Lục Chính Nghĩa không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi không sợ ta là người xấu a? Thật liền như vậy cùng hắn đi rồi. Oanh oanh ánh mắt cổ quái liếc hắn một cái, ngươi về sau tính toán đọc cảnh giáo đi. Hắn về sau sẽ là cái hảo cảnh sát, cùng hắn ca ca giống nhau, huynh đệ hai người đều thích cái này chức nghiệp. Lục Chính Nghĩa kinh ngạc nhìn oanh oanh, ngươi như thế nào liền cái này đều biết. Hắn đại học đích xác tính toán ghi danh cảnh giáo, hắn tưởng cùng đại ca giống nhau làm cảnh sát. Oanh oanh xem hắn tướng mạo liếc mắt một cái, ta còn biết ngươi cùng ca ca ngươi tuổi nhỏ tăng mẫu, khi còn nhỏ ngươi ca còn kém điểm đem ngươi đánh mất, cho nên sau lại mới muốn làm cảnh sát, ngươi đã có tẩu tử, ngươi tẩu tử hiện tại có mang, dự tính ngày sinh hẳn là sang 5 tháng 4 phân. Lục Chính Nghĩa trong lòng khiếp sợ, nếu là hắn thân nhân biết hắn những việc này cũng không hiếm lạ, nhưng hắn đây là cùng oanh oanh lần đầu tiên gặp mặt ta. Hắn có thể bảo đảm, hắn trước kia tuyệt đối chưa thấy qua oanh oanh, nhưng là oanh oanh là như thế nào biết nhà bọn họ những việc này. Hắn đích xác có cái tẩu tử, chính thời gian mang thai chung, dự tính ngày sinh đúng là sang 5 tháng 4 phân. Hơn nữa mẹ nó ở hắn 2 tuổi bệnh truyền nhiễm thệ. Hắn khi còn nhỏ 3-4 tuổi thời điểm, hắn ca khi đó 11 tuổi, dẫn hắn đi ra ngoài chơi, kết quả đi cho hắn mua kem, một cái xoay người, hắn bị hắn kẻ điên cấp ôm đi, báo nguy sau tìm 2 ngày mới tìm được, kia kẻ điên hải tử chết non, cho nên người điên điên khủng khủng, nhìn tuổi không sai biệt lắm đại hải tử liền đi đoạt lấy đi, mười mấy năm trước, theo dõi không nhiều lắm, cho nên tìm 2 ngày mới đem hắn tìm được hắn khi hắn ca ôm hắn gào khóc. Lục Chính Nghĩa chấn động nhìn oanh oanh. Quả thực quá thần kỳ, hắn thật sự không đoán sai, này Tiệp An Cao Trung giáo hoa chính là phong thủy thuật sĩ đi. Chấn động qua đi, Lục Chính Nghĩa ở Tiệp An Cao Trung phụ cận tìm cái tiệm ăn tại gia, tìm tiểu bao xương, chờ điểm quá đồ ăn sau, oanh oanh gọi tranh điện thoại. Vài giây sau, điện thoại truyền được, bên trong truyền đến cái thực tú khí giọng nữ, uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là... Oanh oanh nói, ta là ngươi ngày hôm qua làm kia thần quái thiệp lâu chủ liên hệ thi oanh oanh. Đối diện tranh vừa nghe là nàng, bắt đầu kích động lên, ngài hiện tại cho ta gọi điện thoại có phải hay không cho thấy ngài có thể giải quyết ta trên người sự tình. Oanh oanh thẳng lời nói thẳng, nhà ngươi sự tình ta đã nghe Lục Chính Nghĩa nói, cụ thể sao lại thế này ta đoán không ra, ít nhất muốn gặp ngươi bản nhân, bất quá nhà các ngươi nữ tính tổng đột tử chuyện này đích sắc rất kỳ quái, như vậy đi, ngươi nói ngươi là ở tại Dư Khang Thị. Ta ngày mai qua đi một chuyến gặp ngươi một mặt, chúng ta ước cái thời gian ngày mai gặp mặt nói chuyện đi. Tranh kích động nói, hảo hảo hảo, đa tạ ngài. Theo sau, hai người ước định một cái gặp mặt địa điểm sau liền treo điện thoại. Chờ cắt đứt điện thoại, oanh oanh phát hiện đối diện thiếu niên chính đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng. Cái này, ngươi ngày mai muốn đi Dư Khang Thị thấy tranh sao? Ta có thể hay không cùng nhau đi theo qua đi? Chính là ngươi dù sao cũng là cái nữ hài, chuyện này vẫn là ta dắt đầu. Làm ngươi một người đi ta cũng không yên tâm. Hắn kỳ thật chính là muốn đi theo nhìn xem, phát sinh ở tranh gia sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Oanh oanh nói, cũng đúng. Nàng biết thiếu niên tâm tư, cũng không chọc phá. Oanh oanh nhìn đồ ăn còn không có thượng, cấp trong nhà gọi điện thoại, là thi mẫu tiếp. Oanh oanh cả người nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới. Nàng nhuyễn thanh nói, mụ mụ, ta hôm nay không trở lại ăn cơm, ở bên ngoài cùng các bạn học cùng nhau ăn. Việt Việt nếu là trở về, các ngươi liền chạy nhanh ăn cơm. Không cần chờ ta, tốt nha, ta biết, ta sẽ ăn nhiều một chút, mụ mụ ngươi cũng là, tốt, mụ mụ tài kiến. Lục Chính Nghĩa là nhìn oanh oanh đánh xong này thông điện thoại, nhìn nàng mặt bộ biểu tình nháy mắt nhu xuống dưới, không khỏi nhớ tới oanh oanh việc nhà, nhớ tới Trần gia lừa gạt, nhớ tới nàng choáng váng 16 năm mới tìm về mẹ đẻ, cũng không khỏi có chút thổn thức. Người phục vụ thực mau đem hai người điểm đồ ăn bưng lên. Hai người liền điểm ba cái cơm nhà, còn có cái canh. Cơm nước xong, Oanh Oanh cùng Lục Chính Nghĩa thay đổi liên hệ phương thức, hai người mới tách ra ai về nhà nấy. Buổi tối thời điểm, Oanh Oanh định rồi ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi cao thiết, Dư Khang thị rất gần, cao thiết 1 giờ là có thể đến. Nàng mua phiếu rồi cùng Lục Chính Nghĩa nói thanh, nói cho Lục Chính Nghĩa chính mình đã mua phiếu rồi. Ngày hôm sau, Oanh Oanh cấp trường học Hạ lão sư gọi điện thoại, muốn xin nghỉ 2 ngày. Hạ lão sư tự nhiên đồng ý xuống dưới, nàng là lên lớp thay lão sư, đối với lớp thượng vị đồng học này kia thật là tâm phục khẩu phục, chính là thường xuyên xin nghỉ, nhân gia cũng có thể bảo trì nguyệt khảo đệ nhất thành tích, nàng đều hoài nghi nha đầu này không cần tới trường học có phải hay không đều có thể khảo đệ nhất. Ngày hôm sau sáng sớm, bên ngoài phiêu khởi tiểu tuyết, Oanh Oanh thay đổi thân áo lông cùng áo lông vũ, xuyên điều thẳng ống thêm nhung quần jean cùng một đôi tuyết địa ủng, nghịch ngợm lại giữ ấm. Thời tiết lạnh, nàng liền rối tung một đầu nhu thuận tóc đen. Vừa đến ga tàu cao tốc, Lục Chính Nghĩa cấp Oanh Oanh gọi điện thoại lại đây, hắn đã tới rồi ga tàu cao tốc. Hai người ở ga tàu cao tốc chạm trán, sau đó cưỡi cao thiết đi Dư Khang thị. Lục Chính Nghĩa định phiếu vừa lúc là Oanh Oanh bên cạnh, hai người hàn huyên một đường, Lục Chính Nghĩa tương đối tò mò tranh ra sự tình, hỏi Oanh Oanh có thể hay không đại khái đoán ra tranh ra sự rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chương 69 đệ 69 chương. Nghe thấy Lục Chính Nghĩa hỏi tranh sự tình trong nhà, Oanh Oanh tựa lưng vào ghế ngồi nói, đêm qua ta lại cùng tranh đánh quá điện thoại, hỏi qua nhà nàng sự tình, hỏi qua nàng chết vài vị cô cùng đường tỷ sinh thần bát tự. Nói nơi này, Oanh Oanh đốn hạ, đẹp mày liễu nhẹ nhàng nhíu lại. Lục Chính Nghĩa hỏi, kia chính là phát hiện cái gì đặc biệt địa phương. Oanh Oanh gật gật đầu, tranh tên thật Tống Nì Nì, bọn họ Tống gia là gia đình giàu có, Tống Nì Nì tổ mẫu sớm chút năm là địa chủ gia tiểu thư, vẫn luôn quá sống trong nhung lụa sinh hoạt, nuông chiều từ bé, 18 tuổi gả chồng, 20 tuổi bắt đầu sinh hài tử. Cả đời cùng sở hữu 5 cái hài tử, 20 tuổi sinh hạ trưởng nữ, tức là Tống Ní Ní đại cô, 22 tuổi khi sinh hạ trưởng tử, 28 khi sinh hạ nhị tử, thẳng đến 40 tuổi, nàng cũng chưa lại tiếp tục sinh sản, không sai biệt lắm 40 tuổi khi nàng bệnh nặng một hồi, bệnh hảo sau đột nhiên lại bắt đầu sinh hạ tam tử cùng con gái út, nàng vì sao khi cách 12 năm lại bắt đầu tiếp tục sinh hài tử. Lục Chính Nghĩa gãi gãi đầu nói, cái kia niên đại nữ nhân giống như đều sẽ thực sinh rất nhiều à. Oanh Oanh gật đầu lại lắc đầu, đích xác, cái kia niên đại nữ nhân sẽ sinh rất nhiều hài tử, nhưng cái kia niên đại rất ít có nữ tử tới rồi 40 tuổi còn tiếp tục sinh hài tử, nàng vẫn là khi cách 12 năm bệnh nặng một hồi sau lại bắt đầu sinh, theo lý thuyết bệnh nặng một hồi nàng hẳn là càng thêm tích mệnh, không nên lại có tiếp tục sinh hài tử ý tưởng. Giống như cũng đối úc. Lục Chính Nghĩa rốt cuộc cân nhắc ra Oanh Oanh lời này ý tứ, Oanh Oanh có phải hay không cảm thấy tranh tổ mẫu có cổ quái? Oanh Oanh cũng không có trả lời Lục Chính Nghĩa vấn đề này. Chỉ là nói, Tống Ni Ni tìm ta là muốn biết nàng vài vị cô cùng đường tỷ vì sao sẽ đột tử, nàng lần này đi nhà cũ thăm tổ mẫu có thể hay không có chuyện gì phát sinh, nàng chỉ biết nàng tam đường tỷ sinh thần bát tự, ta ngày hôm qua xem qua nàng tam đường tỷ sinh thần bát tự, hắn tam đường tỷ chết thời điểm chỉ có 36 tuổi, là 6 năm trước ra tai nạn xe cộ, nhưng là... Oanh Oanh nói nơi này nhìn về phía Lục Chính Nghĩa, nhưng là nàng tam đường tỷ mệnh cách hẳn là 56 tuổi bệnh truyền nhiễm thệ. Lục Chính Nghĩa bị Oanh Oanh này có khác thâm ý liếc mắt một cái xem sởn tóc gáy, trên người lông tơ đều dựng lên, nhịn không được rụt hạ cổ lắp bắp nói cách khác tranh tam đường tỷ chết thời điểm hẳn là còn thừa 20 năm thọ mệnh mới đúng. Oanh Oanh gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ cao tốc bay qua cảnh vật, những người khác sinh thần bát tự nàng không rõ ràng lắm, cho nên chuyện này nhi ta tạm thời không nói cho nàng, chờ gặp mặt lại nói. Nàng làm Tống Ní Ní đem ảnh gia đình cấp mang lên. Lục Chính Nghĩa cả kinh ra đầu tê dại, hắn tổng cảm thấy chuyện này không thích hợp. Tranh tổ mẫu 1-2 phải nàng đi nhà cũ cũng không đúng. Một giờ sau, cao thiết tới rồi Dư Khang thị ga tàu cao tốc, hai người xuống xe, thấy tiếp người địa phương có cái ăn mặc màu trắng áo lông vũ, lớn lên phi thường thành tú cô nương giơ cái thẻ bài, mặt trên viết Oanh Oanh cùng Lục Chính Nghĩa tên, hai người đi qua đi, thanh tú cô nương gương mặt hồng hồng nhìn bọn họ, Oanh Oanh. Chính Nghĩa. Lục Chính Nghĩa cười hì hì nói, ngươi chính là tranh đi. Tống Nì Nì gật gật đầu, ta kêu Tống Nì Nì, các ngươi hảo. Nàng thanh âm cũng là thanh thúy tú khí, nhìn có chút thẹn thùng nữ hài nhi. Oanh Oanh nói, chúng ta trước tìm một chỗ ngồi nói đi. Nàng đã đảo qua Tống Nì Nì nàng tướng mạo. Tống Nì Nì gật đầu, nàng nhìn Oanh Oanh, khuôn mặt hồng hồng, chính mắt nhìn thấy trên mạng từng bị người vây công lại xoay ngược lại muội tử. Chân nhân quả nhiên thật xinh đẹp làm người không rời được mắt cái loại này, da thịt như ngưng chi, một đầu tóc đẹp cũng là nồng đậm nhu thuận, bề ngoài thượng căn bản chọn không ra nửa phần tì vết tới. Chúng ta đi nhà ta phụ cận một cái tiệm cơm cà phê đi. Tống Nhĩ Nhĩ ra phụ cận có cái thực hoàn cảnh thực không tồi tiệm cơm cà phê. Oanh Oanh cùng Lục Chính Nghĩa cũng chưa ý kiến, ba người ngồi xe điện ngầm quá khứ tiệm cơm cà phê. Nửa giờ sau, ba người đi vào tiệm cơm cà phê, Tống Nhĩ Nhĩ muốn cái ghế lô, ba người điểm chút uống, lúc này mới buổi sáng 10 giờ, còn không đến ăn cơm trưa thời điểm. Chờ nước trà điểm tâm đi lên, người phục vụ rời khỏi ghế lô, Tống Nhĩ Nhĩ mới thấp thỏm nhìn phía Oanh Oanh, Oanh Oanh, ngươi có thể từ ta tướng mạo thượng nhìn ra cái gì tới sao? Tự nhiên có thể nhìn ra ra, Tống Nhĩ Nhĩ ấn đường có nhàn nhạt tâm sát, gần nhất hẳn là có kiếp, sẽ không lập tức muốn nàng tánh mạng. Không chỉ có như thế, Tống Nhĩ Nhĩ mặt hướng thượng xem ra, nàng hẳn là có thể sống đến 70, nhưng loáng thoáng mệnh cung lại có một cái cắt đứt quan hệ, biểu hiện nàng vô cùng có khả năng chết ở 50 năm ấy, này tuyến có chút mơ hồ, cho thấy rất có khả năng nàng có thể tránh thoát này một kiếp. Oanh Oanh thở dài, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi phía trước cho ta ngươi tam đường tỷ sinh thần bát tự. Nàng nguyên bản hẳn là sống đến 56, nhưng nàng chết ở 36 tuổi, thiếu 20 năm thọ mệnh, hơn nữa từ ngươi mặt hướng tới xem, ngươi gần nhất có thai, không chỉ có thai, ngươi mệnh cung mang sát tuyến, hơn nữa từ ngươi ngày hôm qua cho ta ngươi sinh thần bát tự tới xem, vốn dĩ ngươi có thể sống đến 70, nhưng này mệnh cung xem, ngươi 50 tuổi khi tắc sẽ đột tử, ngươi nhưng mang theo ảnh gia đình ảnh chụp tới. Ta muốn nhìn ngươi một chút đại cô cô tiểu cô cô còn có còn lại hai vị đường tỷ tướng mạo. Lời này vừa ra, làm Lục Chính Nghĩa cùng Tống Nhĩ Nhĩ đều nhịn không được lông tơ đứng chồng ngược, liền mở ra máy sưởi nhà ở tựa hồ đều chuyển thành khí lạnh, kia sợi lạnh leo theo bọn họ cổ áo cổ tay áo bò đến trên người, thoán hướng khắp người. Tống Nhĩ Nhĩ đều mau khóc, ta mang theo. Nói từ trong bao lấy ra mấy chương ảnh chụp đưa cho Oanh Oanh, bởi vì ta đại cô cô chết thời điểm ta còn không có sinh ra, ta tiểu cô cô liền so với ta ba lớn hơn 2 tuổi, tiểu cô cô chết thời điểm ta vừa mới sinh ra. Hơn nữa ta gia tộc người nhiều, rất nhiều thời điểm chiếu ảnh gia đình thời điểm người không đầy đủ, cho nên ta mang theo mấy chương ảnh gia đình, đều là bất đồng thời kỳ. Oanh Oanh tiếp nhận ảnh chụp, có chút ảnh chụp là rất nhiều năm trước chụp, đã ố vàng, Tống Nhĩ Nhĩ chỉ vào mặt trên một cái 18 tuổi tả hữu sơ bánh quai trèo biện, cùng Tống Nhĩ Nhĩ dung mạo có vài phần tương tự, ăn mặc một thân màu lam bố y hề nữ hải, cái này chính là ta đại cô cô. Lại liên tiếp đem còn lại trên ảnh chụp, mặt khác một vị cô cô, ba cái đường tỷ. Còn có cái đường chất nữ chỉ cấp Oanh Oanh xem. Oanh Oanh nhìn đến các nàng tướng mạo sau, nhẹ nhàng nhíu mày, quả nhiên đều cùng nàng đoán giống nhau. Tống Nhĩ Nhĩ đã qua đời hai vị cô, ba vị đường tỷ, tất cả đều là thiếu 20 năm thọ mệnh. Oanh Oanh ngẩng đầu nói, ngươi đã qua đời cô còn có đường tỷ nhóm, cùng ngươi tam đường tỷ giống nhau, tất cả đều là thiếu 20 năm thọ mệnh. Các nàng có chút hẳn là lúc tuổi già chết bệnh, có chút là sống thọ và chết tại nhà, tuyệt đối không có một vị là đột tử mệnh cách. Tống Nhĩ Nhĩ ra đầu tê dại, lắp bắp nói, tại sao lại như vậy? Oanh Oanh hỏi, các ngươi Tống gia bổn họ tổng cộng nhiều ít danh nữ tính? Tống Nhĩ Nhĩ đã bị Oanh Oanh phía trước lời nói sợ tới mức sắc mặt có điểm bạch, nàng trả lời, tổng cộng 8 gã, trừ bỏ chết 2 vị cô, 3 vị đường tỷ, còn có cùng ta cùng tuổi đường chất nữ, mặt khác chính là ta ca nữ nhi, ta ca năm nay 30, năm trước ta tẩu tử cho ta sinh cái tiểu chất nữ, bất quá tiểu chất nữ quá tiểu, tổ mẫu mấy năm nay tuổi quá lớn, đã không có tiếp tục chụp ảnh gia đình. Oanh Oanh lại hỏi, cùng ngươi cùng tuổi vị kia đường chất nữ, nàng phía trước có hay không bị yêu cầu hồi nhà cũ bồi ngươi tổ mẫu nàng tặng tổ mẫu? Nàng tướng mạo đi lên xem, nàng cùng ngươi cô cùng vài vị đường tỷ giống nhau, thọ mệnh vô duyên vô cớ thiếu 20 năm. Tống Nhĩ Nhĩ sắc mặt trắng bệnh, cái này ta không hỏi qua, ta hiện tại gọi điện thoại qua đi hỏi một chút đi. Tống Nhĩ Nhĩ gọi điện thoại cho nàng đường chất nữ Tống Vũ gọi điện thoại, uy, mưa nhỏ, ngươi ở nơi nào nha? Muốn hay không ra tới cùng nhau đi dạo phố? Không dạo nha. Đích xác, quá lạnh chút, bất quá cả ngày đãi ở nhà cũng hảo nhàm chán. Mấy ngày hôm trước tổ mẫu đông nhiên cho ta ba gọi điện thoại, nói là làm ta đi nhà cũ bồi nàng lão nhân ra mấy ngày, chính là nhà cũ bên kia hảo lạnh nga, lại không máy sưởi, chung quanh lạnh tanh, thật sự không nghĩ đi. Đúng rồi, mưa nhỏ, ngươi trước kia không có đi bồi quá tặng tổ mẫu. Trong điện thoại mưa nhỏ không biết nói chút cái gì, Tống Nhĩ Nhĩ sắc mặt có điểm bạch. Qua một lát nàng mới nói, hảo, ta đây trước treo, có thời gian chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố xem điện ảnh. Cúp điện thoại, Tống Nhĩ Nhĩ thiếu chút nữa khóc, mưa nhỏ nói nàng đại khái 8 năm trước, vẫn là 14 tuổi lúc ấy đã bị ta tổ mẫu kêu tới nhà cũ đi, bồi ta tổ mẫu qua 10 ngày qua. Oanh Oanh đấy lòng ước chừng nắm chắc, nàng thở dài, nói thật, từ này đó ảnh gia đình mặt trên tới xem, ngươi tổ mẫu thọ mệnh hẳn là đến 40 tuổi năm ấy liền sẽ ngưng hẳn, nhưng nàng hiện tại sống đến 98 tuổi. Nếu ta đoán không lầm nói nàng nói hơi hơi tiếng thở dài, khả năng các ngươi gia tộc nữ tính mệnh đều bị cầm đi cho ngươi tổ mẫu tục mệnh. Đương nhiên, không chính mắt nhìn thấy ngươi tổ mẫu khi, ta không thể 100% xác định. Lời này vừa ra, Lục Chính Nghĩa thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Nếu thật là như vậy, tranh tổ mẫu rốt cuộc là cái gì quái vật ta? Quá đáng sợ đi. Đây là Lục Chính Nghĩa lần đầu tiên như thế tiếp cận như vậy khủng bố thần quái huyền huyễn sự tình. Tống Nhĩ Nhĩ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nếu anh oanh nói đều là đúng, như vậy nàng đã biết tổ mẫu kêu nàng trở về nhà cũ mục đích. Hiện giờ bọn họ Tống gia bổn họ nữ còn chưa có đi làm bạn quá tổ mẫu, chỉ có nàng cùng tiểu chất nữ. Nếu tổ mẫu thật là dùng các nàng tới tục mệnh, lần này kêu nàng hồi nhà cũ khẳng định muốn lấy đi nàng kia 20 năm thọ mệnh. Bất quá, Lục Chính Nghĩa đột nhiên hỏi, nếu tranh các nàng gia nữ tính mỗi người thiếu 20 năm thọ mệnh, hơn nữa tranh đường chất nữ, tương đương bị tranh tổ mẫu đã lấy đi rồi 120 năm thọ mệnh, kia tranh tổ mẫu vì cái gì còn nhớ làm tranh đi nhà cũ? Oanh oanh liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng lấy các nàng 20 năm thọ mệnh là có thể tục 20 năm thọ mệnh. Ta đoán không tồi nói, lấy các nàng 20 năm thọ mệnh, nhiều nhất cho chính mình tục 10 năm. Lục Chính Nghĩa biểu tình một lời khó nói hết, thậm chí có chút muốn mắng người, này rốt cuộc là cái gì lao yêu quái, vì chính mình tồn tại, nghịch thiên sửa mệnh, dùng hậu thế mệnh tục chính mình mệnh. Tống Nhĩ Nhĩ nắm chặt chén trà, xương ngón tay đều có chút trở nên trắng, nàng đôi mắt có chút hồng, lẩm bẩm nói, ta ba có phải hay không biết chút cái gì? Nếu phụ thân hắn thật sự biết cái gì, còn làm nàng đi nhà cũ nói. Oanh oanh cũng đoán không ra Tống Nhĩ Nhĩ trong nhà này đó các trưởng bối rõ ràng chuyện này không, rốt cuộc có chút người thật sự cầm thú không bằng, là chính mình thân sinh hải tử lại như thế nào. Liền giống như Tống Nhĩ Nhĩ tổ mẫu, giống vậy nàng phụ thân Trần Nghĩa Sương. Lục Chính Nghĩa phát sầu nói, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Biết ngươi tổ mẫu bất an hảo tâm, ta cảm thấy ngươi khẳng định không thể lại đi nhà cũ. Tống Nhĩ Nhĩ đều mau khóc, nhưng ta ba đã đem ta thân phận chứng đều thu đi rồi, hắn nói ta nếu là không đi, quá hai ngày liền đè nặng ta đi, còn nói ta không hiếu thuận, nói ta tổ mẫu khi còn nhỏ nhưng yêu thương ta, trả lại cho ta để lại vài dạng trang sức, nói ta lần này qua đi, tổ mẫu sẽ đem để lại cho ta trang sức tặng cho ta. Lục Chính Nghĩa quay đầu xem Oanh Oanh, cái kia, Oanh Oanh, ngươi cảm thấy chuyện này giải quyết như thế nào? Oanh Oanh nói, đi nhà cũ một chuyến đi. Chương 70 đệ 70 chương. Chương 70. Đích xác muốn đi nhà cũ một chuyến, không đi xem Tống Nhĩ Nhĩ tổ mẫu, chuyện này liền vô pháp kết luận xuống dưới, hơn nữa liền tính Tống Nhĩ Nhĩ không đi nhà cũ, tránh được nhất thời, trốn không được hai năm, Tống Nhĩ Nhĩ không đi, nói không chừng nàng tổ mẫu còn sẽ hống Tống Nhĩ Nhĩ chất nữ đi. Hảo, ta nghe Oanh Oanh. Tống Nhĩ Nhĩ hẳn là cũng nghĩ đến, nếu nàng không đi lần này nhà cũ, đem sự tình biết rõ ràng, không đem sự tình giải quyết, tổ mẫu lấy không đi nàng thọ mệnh, nói không chừng sẽ đối tiểu chất nữ xuống tay. Nàng không nghĩ Tống gia loại chuyện này lại tiếp tục đi xuống, cũng không muốn tiểu chất nữ đã chịu thương tổn. Lục Chính Nghĩa nói, kia hành, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Hắn dứt lời, nhìn Oanh Oanh liếc mắt một cái, hắn giống như quá lắm miệng, nếu thật sự đi theo đi, cũng là Oanh Oanh bảo hộ bọn họ đi. Oanh Oanh nói, ân, chúng ta cùng ngươi cùng đi, đến lúc đó ngươi cùng ngươi ba ba nói tiếng, nguyện ý đi nhà cũ, chúng ta đi theo ngươi ngồi trên cùng chiếc xe, tới rồi nhà cũ lại nói. Tống Nhĩ Nhĩ gật gật đầu, nàng bạch khuôn mặt nhỏ nói, hảo, ta buổi chiều trở về liền cùng ta ba nói. Nếu như vậy nói định, ba người tính toán ngày mai ga tàu cao tốc chạm trán, bởi vì Tống Nhĩ Nhĩ tổ mẫu cũng không phải Dư Khang thị, còn ở khác nội thành trong thôn ở. Tống Nhĩ Nhĩ sợ ra cái gì ngoài ý muốn, trước đem tổ mẫu địa chỉ cho hai người, ba người ăn qua cơm trưa, Tống Nhĩ Nhĩ cấp hai người định rồi hai gian phòng sau trở về Tống gia. Tống Nhĩ Nhĩ gia ở tại Dư Khang thị, Tống phụ tổng cộng tam huynh đệ, hắn cùng Tống gia lão đại kia một mọi người đều ở tại Dư Khang thị. Cho nên Tống Nhĩ Nhĩ cùng tiểu nàng một cái bối phận đường chất nữ Tống Vũ quan hệ khá tốt, Tống Vũ chính là Tống đại bá cháu gái, Tống gia nhị huynh đệ còn lại là cùng Tống tổ mẫu ở tại một cái thị, mỗi năm ăn Tết, tam huynh đệ đều sẽ mang theo cả gia đình hồi nhà cũ bồi lao thái thái ăn Tết, bất quá tuổi trẻ chút vãn bối nhóm không phải thực thích đi trong thôn. Đợi, cho nên Tống Nhĩ Nhĩ cùng Tống Vũ các nàng ăn Tết cũng rất ít trở về nhà cũ. Trở lại Tống gia sau, Tống Nhĩ Nhĩ ngơ ngác ngồi ở đầu giường, nghĩ Oanh Oanh cho nàng nói những lời này đó. Nếu Oanh Oanh nói đều là thật sự, tổ mẫu quả thực thật là đáng sợ. Kỳ thật Tống Nhĩ Nhĩ cơ bản đã xác định tổ mẫu khả năng thật sự dùng các nàng thọ mệnh tới tục tổ mẫu chính mình mệnh. Tống Nhĩ Nhĩ đột nhiên nhớ tới, đường chất nữ Tống Vũ giống như thật là 8 năm trước bắt đầu tài vận hảo lên. Lúc ấy hai tiểu cô nương còn ở một cái trường học đọc sách, Tống Vũ thường xuyên có thể nhặt được tiền, các loại rút thăm trúng thưởng cũng tổng có thể trúng thưởng, cho tới bây giờ Tống Vũ tài vận đều đặc biệt vượng, đại học thời điểm bắt đầu làm chủ bá. Tống Vũ diện mạo chỉ có thể tính thanh tú, nhưng nàng làm chủ bá kia sẽ mỗi tháng đều có thượng 10 vạn tiền lời, liền Tống Vũ chính mình đều thức ốc, hiện tại bất quá vừa mới tốt nghiệp đại học, Tống Vũ đã dựa vào phía trước làm chủ bá. Tiền tiết kiệm chính mình sang cái tiểu công ty, cũng là phi thường thuận lợi, hiện tại mỗi tháng cơ bản có thể có hơn 10 vạn thượng trăm vạn thu vào, liên quan đại bá bọn họ toàn gia cũng đi theo thơm lây. Không chỉ có là đường chất nữ tài vận biến hảo, nàng nhớ rõ ba vị đường tỷ cùng tiểu cô tài vận cũng đều đặc biệt tràn đầy, cùng Tống Vũ không sai biệt lắm. Hơn nữa Tống Nỉ Nỉ cũng nghe Tống Phụ nhắc tới đại cô năm đó tựa hồ cũng rất có tiền, trước hết giàu có lên kia một đám. So sánh với, bọn họ tam phòng liền tương đối nghèo, nàng mới vừa tốt nghiệp đại học, tìm công tác cũng là giống nhau, một tháng liền mấy ngàn. Tống Phụ Tống Mẫu cũng không giàu có, thấu cả nhà tiền cấp đem tẩu tử cưới trở về, lại cấp vợ chồng son thanh toán cái đầu phó liền đào giống sở hữu của cải, ca tẩu liền ở tại các nàng đối diện, tiểu hai cư hộ hình. Chờ đến Tống Phụ buổi tối tan tầm trở về, Tống Mẫu cấp Tống Nỉ Nỉ làm nàng thích ăn thịt kho tàu đại tôm, còn khuyên Tống Nỉ Nỉ, Nỉ Nỉ, nếu không ngươi liền trở về bồi ngươi tổ mẫu ở vài ngày, bằng không ngươi ba lại muốn sinh khí. Tống Mẫu là cái thực truyền thống nữ tính, vẫn luôn làm toàn chức bà chủ, ba ngày liền giúp đỡ nhi tử con dâu mang hài tử, chờ nhi tử con dâu tan tầm trở về nàng đồ ăn đã làm tốt, toàn gia đều lại đây ăn cơm, cơm nước xong ca tẩu mang theo hài tử hồi chính mình ra, Tống Mẫu còn lại là đem nhà ở thu thập một lần. Tống Mẫu trong lòng cũng cơ bản cho rằng trượng phu là chủ, nếu là trượng phu sinh khí, nàng đều sẽ hướng khuyên. Nhưng nàng cũng là thật sự ái chính mình hai đứa nhỏ. Điểm này Tống Nỉ Nỉ vẫn là có thể cảm giác ra tới, nếu nàng hiện tại nói cho Tống Mẫu, tổ mẫu làm nàng hồi nhà cũ, rất có khả năng là muốn lấy đi nàng 20 năm thọ mệnh, Tống Mẫu khẳng định sẽ không cho phép nàng đi. Nhưng chuyện này cần thiết giải quyết, bằng không về sau tổ mẫu sẽ đem chú ý đánh tới tiểu chất nữ trên đầu. Mẹ, ta đã biết. Ta ngày mai liền hồi nhà cũ đi bồi tổ mẫu. Tống Ni Ni áp xuống đáy lòng bất an cùng phiền muộn, chỉ có thể nói như thế. Tống Phụ nghe nữ nhi nhả ra, nhăn chặt mày mới bùng ra, hắn nói, trong chốc lát ngươi liền mua trương vé tàu cao tốc, ta ngày mai liền đem thân phận chứng cho ngươi, tổ mẫu chỉ là từ ngươi, các ngươi này đó hải tử ăn tết đều không trở về, tổ mẫu hàng năm đều nhắc mãi các ngươi. Tống Ni Ni không nói gì, chỉ là nhìn Tống Phụ liếc mắt một cái. Nàng không rõ ràng lắm Tống Phụ rốt cuộc có biết hay không tổ mẫu mấy năm nay làm sự tình, nhưng Tống Phụ ở nhà thật là nói một không hai tính tình. Ăn qua cơm chiều, Tống Nỉ Nỉ rửa mặt xong trở về phòng, mua ngày hôm sau đi nhà cũ Cao Thiết, cũng cùng Oanh Oanh cùng Lục Chính Nghĩa nói thành, hai người cùng Tống Nỉ Nỉ giống nhau định rồi ngày hôm sau xe. Ngay kế, Tống Phụ đem thân phận chứng còn cấp Tống Nỉ Nỉ, Tống Nỉ Nỉ lôi kéo cái tiểu dương hành lý, nhìn Tống Phụ liếc mắt một cái, ba, ta ra cửa. Tống Nỉ Nỉ đi ga tàu cao tốc cùng Oanh Oanh bọn họ chạm mặt, ba người định chính là cùng nhau vị trí, thượng ga tàu cao tốc, Tống Nỉ Nỉ không nói một lời, xem vành mắt có điểm hồng, nàng vẫn luôn ở trong lòng nghĩ Tống Phụ rốt cuộc có biết hay không chuyện này, là đã biết vẫn là không biết tình, vẫn là mơ mơ hồ hồ có điểm ý tưởng. Một tiếng rơi sau, ba người tới rồi Tống tổ mẫu thành thị. Tống Nỉ Nỉ tổ mẫu có cái rất êm hai tên, Hứa Trăng Lạnh. Hứa Trăng Lạnh đời này cơ bản không như thế nào rời đi nàng trụ thành thị. Nàng trượng phu ở nàng 60 tuổi năm ấy mất, lúc sau nàng liền một người ở tại nhà cũ. Ba người bao chiếc xe qua đi Hứa Trăng Lạnh nhà cũ, này không sai biệt lắm yêu cầu một giờ lộ trình. Trên đường thời điểm, Tống Ni Ni nói cho hai người, ta tổ mẫu ra rất có tiền, năm đó cái kia hoàn cảnh trung hạ, địa chủ người nhà người kêu đánh, còn phải bị xét nhà, Hứa ra còn có thể đủ bảo lưu lại tới rất nhiều gia sản quả thực là không thể tưởng tượng, ta tổ mẫu cha mẹ chỉ có nàng một cái nữ nhi, đối nàng rất là sủng ái. Cho nên này đó gia sản tất cả đều để lại cho ta tổ mẫu trong tay lưu trữ không ít cổ phỉ thúy đá quý đồ trang sức cùng trang sức, còn có chữ viết họa đồ cổ gì. Đó, nghe ta mẹ nói, năm đó nàng mới gả tiến vào nhà của chúng ta thời điểm, còn gặp qua ta đại bá mẫu cùng ta tổ mẫu nháo, hỏi ta tổ mẫu vì cái gì muốn đem trang sức cấp tiểu cô, không chịu cho nàng nữ nhi cũng chính là ta đại đường tỷ, hỏi ta tổ mẫu trang sức không phải hẳn là trong nhà các nữ hài chia đều sao. Ta mẹ nói ta tổ mẫu năm đó là nói như vậy, không đổi, gia tộc mỗi cái nữ hải đều có phân. Hiện tại nghe tới, những lời này hàm nghĩa quả thực sởn tóc gáy. Oanh Oanh nghe xong, cảm thấy Tống Nỉ Nỉ này tổ mẫu hẳn là không đơn giản, khả năng cùng nàng giống nhau là tu luyện người. Oanh Oanh từ ba lô lấy hai chương đùa hộ mệnh đưa cho Tống Nỉ Nỉ cùng Lục Chính Nghĩa, cái này các ngươi bên người đeo liền hảo. Hai người rất là thật cẩn thận đem đùa hộ mệnh đặt ở bên người trong túi. Lục Chính Nghĩa vốn dĩ có chút khẩn trương. Nhưng là thấy Oanh Oanh dáng vẻ này, không biết vì sao trong lòng chấn định rất nhiều. Hắn trong lòng kỳ thật còn có điểm hoài nghi Oanh Oanh này đó suy đoán rốt cuộc có phải hay không thật sự, rốt cuộc quá huyền huyễn, cùng hắn tiếp xúc thế giới hoàn toàn không cần, luôn có như vậy một đỉnh điểm tự mình phủ định. Xe thực mau tới rồi Hứa Trăng Lạnh trụ nhà cũ. Hứa Trăng Lạnh ở tại một cái kêu Khúc An thôn thôn xóm, thuộc về đại thôn, trụ nhân gia không ít, trong thôn rất nhiều người gia đều cái tiểu lâu phòng, nhưng Hứa Trăng Lạnh nhà cũ còn giữ lại tổ tiên truyền đến hạ cái loại này tòa nhà lớn, tam tiến tòa nhà lớn, cổ hương cổ sắc, duy thiện thực hảo, đại trạch ngoại còn loại mấy viên cây hoè, có chút năm đầu cây hoè, cao lớn thô trắng, lúc này là mùa đông, chỉ còn lại có chùi lủi thân cây. Cây hoè thuần âm, người bình thường ra trong viện hoặc là cửa nhà rất ít có loại cây hoè. Tòa nhà này, từ bên ngoài xem, âm khí liền trọng, nhưng có người sống khí nhi, bên trong ở chính là người sống, âm khí trọng cũng chỉ là bởi vì bên trong sợ là trọng không ít cây hoè, hoặc là thi qua cái gì thuật pháp. Tống Nhĩ Nhĩ tiến lên khấu động đại môn khuyên sát, không bao lâu sau, có cái tuổi già lão nhân tới mở cửa, liền dưới mái hiên đèn đường nhìn Tống Nhĩ Nhĩ nửa ngày mới nhận ra tới, là Nhĩ Nhĩ tiểu thư đã trở lại a. Lão nhân này là nhà cũ người trong cửa, Tống Nhĩ Nhĩ nhớ rõ nàng khi còn nhỏ liền gặp qua lão nhân, lão nhân hiện tại cũng 60 tới tuổi. Tống Nhĩ Nhĩ nói, Hứa gia gia, ta tới thăm tổ mẫu. Trong cửa lão nhân còn cùng Hứa Trăng Lạnh là một cái họ, hình như là Hứa gia một cái bà con xa thân thích, bởi vì chặt đứt một chân vô pháp thủ công, bị Hứa Trăng Lạnh hảo tâm thu lưu, cho hắn một ngụm cơm ăn. Lão nhân cười nói, lão thái thái mấy ngày hôm trước còn ở nhắc mãi Nhĩ Nhĩ tiểu thư, nói là tưởng Nhĩ Nhĩ tiểu thư. Nhĩ Nhĩ tiểu thư này, nhưng tính ra hắn lại nhìn đến Tống Nhĩ Nhĩ phía sau hai người, không khỏi nghi hoặc nói, bọn họ là? Hứa gia gia, bọn họ là ta trở về trên đường gặp được bằng hữu, nói là phật thủ, muốn đi mặt sau trong núi đầu thám hiểm tới, hiện tại thời tiết lạnh, vào núi nguy hiểm, ta thấy bọn họ tuổi rất tiểu, liền khuyên can xuống dưới, hiện tại sắc trời đã tối, ra thôn xe cũng không có, cho nên ta liền nghĩ làm cho bọn họ cùng ta cùng nhau ở tổ mẫu trong nhà ở, ngày mai lại rời đi. Đây là ba người nghĩ ra được biện pháp. Bọn họ cùng Tống Nhĩ Nhĩ kém vài tuổi, nhìn vẫn là cao trung sinh, nói là bằng hữu không quá làm người tin phục. Cho nên thương lượng qua đi, liền nói là trên đường gặp phải phật thủ, xem bọn họ tuổi còn nhỏ, đem bọn họ khuyên can xuống dưới. Ba người lúc ấy định đều là buổi chiều 4 điểm nhiều cao thiết, đi vào trong thôn đã 7 giờ, sắc trời sớm đen. Tống Nhĩ Nhĩ sở dĩ dám tìm như vậy lấy cớ là bởi vì Hứa Trăng Lạnh ở người trong thôn duyên phi thường hảo. Hứa Trăng Lạnh hiểu một ít trung y, thường xuyên giúp đỡ người trong thôn miễn phí nhìn xem tiểu chứng bệnh, miễn phí tặng dược gì đó. Hứa Trăng Lạnh bên ngoài là cái đại thiện nhân thanh danh. Lão nhân quả nhiên không khởi hoài nghi, nói, hành, vậy các ngươi một khối vào đi, ta cũng đi theo lão thái thái nói tiếng. Sở dĩ như vậy không bố trí phòng vệ, cũng là bởi vì Hoanh Hoanh cùng Lục Chính Nghĩa nhìn đều là trai trai thiếu niên thiếu nữ, như thế nào đều không giống người xấu. Tống Nhĩ Nhĩ lanh oanh oanh cùng Lục Chính Nghĩa đi theo từ lao đầu đi vào trong nhà. Hứa lao nhân đóng lại đại môn, dẫn các nàng đi gặp Hứa Trăng Lạnh. Cái này tòa nhà tuy rằng là trước đây thành thật tòa nhà, nhưng bên trong nên có hiện đại thiết bị nhưng đều là giống nhau không ít. Trong viện có cảm ứng thức đèn đường, mỗi gian trong phòng cũng đều có đèn dây tóc. Trong nhà mặt quả nhiên cũng loại cây hoè. Hứa lao nhân thực mau lánh ba người đi vào Hứa Trăng Lạnh trụ chủ viện, lao thái thái biết Nhĩ Nhĩ tiểu thư muốn tới. Cố ý làm trong phòng bếp làm không ít ăn ngon đồ ăn, lúc này lao thái thái đều còn không có ăn đâu, nói phải đợi Nhĩ Nhĩ tiểu thư cùng nhau ăn, lao thái thái biết tiểu thư ngươi phải về tới, chính là cao hứng hỏng rồi. Chương 71 đệ 71 chương. Chương 71. Hứa gia lớn như vậy tòa nhà, Hứa Trăng Lạnh từ nhỏ không trải qua việc nặng, không có khả năng tự mình làm việc nhà, cho nên đều mướn có người hầu, nàng tuổi quá lớn, tự nhiên không có khả năng thuê người trẻ tuổi tới làm sống. Ở tòa nhà lớn làm việc nhi người hầu bình quân tuổi đều ở 50 tuổi chiều thượng, hơn nữa trừ bỏ từ lao đầu, còn có ba cái đều là phụ nhân, làm chính là phòng bếp làm thiện cùng ngày thường trong nhà dọn dẹp. Oanh Oanh còn có Tống Nhĩ Nhĩ ba người đi theo Hứa lao nhân qua đi chính viện. Hứa lao nhân chặt đứt một chân, chống can đi đường rất chậm, hắn lời nói tựa hồ rất nhiều, vẫn luôn không ngừng lải nhải, nói lao thái thái tuổi tác quá lớn, con cháu không hề bên người, thực cô độc. Tống Nhĩ Nhĩ trầm mặc nghe. Oanh Oanh dọc theo đường đi đều ở quan sát, này tòa nhà lớn loại không ít cây hoè. Trong nhà âm khí trọng, nhưng cũng không phải bởi vì có âm tà chi vật, hơn nữa trong nhà loại cây hoè nhiều, hàng năm che đậy ánh mặt trời, cho nên âm khí liền trọng. Phòng ở kỳ thật phải có ánh sáng mặt trời, sáng sủa chút mới thích hợp người cư trú, dùng khoa học góc độ tới xem chính là, ở mức âm lãnh hoàn cảnh người ở dễ dàng sinh bệnh. Đi rồi vài phút, rốt cuộc tới rồi Hứa Trăng Lạnh trụ sân. Chính viện cũng loại một viên đại cây hoè. Cây hoè phía dưới có ghế đá bàn đá, trong viện cũng không có khác hoa cỏ cây cối, có vẻ thực quẩn cũ ẽ. Mái hiên hạ treo hai cái đỏ thấm đèn lồng, trong viện cũng có đường đèn, cho nên vẫn là rất sáng sủa. Cửa phòng cũng mở ra, trong phòng là cổ hương cổ sắc kiểu Trung Quốc phong cách, có trương đại bàn tròn, bàn tròn thượng bãi đều là thức ăn, còn có cái tóc đã hoa dâm lão thái thái đang ngồi ở trên sofa mang theo phó kính viễn thị đọc sách, nghe thấy bên ngoài động tĩnh, lão thái thái ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Tống Nỉ Nỉ trên mặt, nhìn đến Oanh Oanh cùng Lục Chính Nghĩa khi có chút ngoài ý muốn. Hứa lão nhân đã hô, "Lão thái thái, Nỉ Nỉ tiểu thư đã trở lại." Lão thái thái buông quyển sách trên tay cuốn, đi vào cửa, có chút kích động nhìn Tống Nỉ Nỉ, tiểu nha đầu nhưng tính đã trở lại. Nàng ánh mắt lại dừng ở phía sau Oanh Oanh cùng Lục Chính Nghĩa hai người trên người, không biết bọn họ là. Này lão thái thái chính là Tống Nỉ Nỉ tổ mẫu Hứa Trăng Lạnh, tóc đã trắng bệnh, trên mặt cũng bỏ mãn nếp nhăn, nàng ăn mặc chiều cao áo, khoác vai khăn, nhưng mặt mày nhìn lại rất thiên lặng dịu dàng, tuổi trẻ thời điểm cũng là cái mỹ nhân nhi. Tống Nỉ Nỉ cười một cái, tươi cười có chút không được tự nhiên, nàng ánh mắt không dám dừng ở Hứa Trăng Lạnh trên mặt, chỉ là nhìn trong phòng nói, bọn họ là ta trên đường gặp phải, nói là phu thủ, tưởng từ trong thôn đi mặt sau kia tòa núi lớn đi dạo, ta xem thời gian quá muộn, bọn họ tuổi cũng không lớn, lo lắng lên núi gặp phải nguy hiểm, lúc này mới làm cho bọn họ đi theo ta nhà cũ ở một đêm. Hứa Trăng Lạnh chậm rãi đánh giá Oanh Oanh cùng Lục Chính Nghĩa, xem bộ dáng thật là thực bình thường thiếu nữ dung mạo linh động phi thường loa mắt, nàng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, đích xác đều là người thường, hẳn là thật sự bướng bỉnh hài tử không nghe cha mẹ nói chạy ra thám hiểm đi. Hứa Trăng Lạnh không hề đa nghi, nghiêng đi thân mình cười nói, đều mau tiến vào đi, trước đem cơm chiều ăn. Ăn cơm thời điểm, chỉ có Hứa Trăng Lạnh cùng Oanh Oanh bọn họ ba người. Hứa Trăng Lạnh tuy đã là tóc trắng xóa lao nhân, nhưng khí chất của nàng xuất chúng, nói chuyện phi thường ôn nhu, xem bề ngoài tuyệt đối vô pháp tưởng tượng nàng sẽ dùng con cháu mệnh tục chính mình mệnh. Oanh Oanh nhìn đến Hứa Trăng Lạnh ánh mắt đầu tiên cũng đã xác định nàng sớm là đáng chết người, sẽ ở 40 tuổi bên kia chết bệnh, dư lại này vài thập niên mệnh, tất cả đều là nàng dùng bọn con cháu mệnh tục tới. Hơn nữa Hứa Trăng Lạnh cũng thật là tu luyện người, nhưng nàng tu vi cực thấp, không có khả năng trực tiếp trộm đi con cháu mệnh, hẳn là dùng cái gì trận pháp tà thuật mạnh mẽ tục mệnh. Hứa Trăng Lạnh trên bàn cơm còn thực ôn nhu hỏi Oanh Oanh cùng Lục Chính Nghĩa có phải hay không huynh muội hai người. Oanh Oanh bình tĩnh nói, không phải, chúng ta là một cái trường học, hắn là ta học trưởng, ngày thường quan hệ khá tốt, cho nên trường học nghỉ sau liền ước cùng nhau xuất hiện đi. Có chút cao trung nghỉ sớm, hiện tại có chút cao trung đích sắc đã thi xong nghỉ. Hứa Trăng Lạnh hiểu chút tướng mạo, tự nhiên cũng nhìn ra được hai người không phải huynh muội, ngay bọn hắn nói đồng học lúc này mới hoàn toàn buông cảnh giác. Hơn nữa nàng là thật sự sẽ không nghĩ đến, chính mình làm những cái đó sự tình sớm bị người xuyên qua, rốt cuộc loại chuyện này, nàng liền chính mình mấy đứa con trai đều gạt ở. Lục Chính Nghĩa cũng vội vàng gật đầu, "Lão thái thái, ngài thu lưu chúng ta một đêm đi, chúng ta biết sai rồi, về sau không dám lúc này vào núi, Lão thái thái ngài xem chính là người tốt." Hứa Trăng Lạnh ôn thanh nói, "Về sau nhưng chớ có lúc này vào núi, mấy ngày hôm trước mới vừa hạ tuyết, vào núi rất nguy hiểm, huống chi các ngươi vẫn là tiểu hài tử." Ở trong mắt nàng, mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ còn không phải là tiểu hài tử sao? Cỡ nào tươi sống sinh mệnh à, nàng thật là quá hâm mộ, nhưng nàng đã là hấp hối bà lão, chỉ có thể dựa vào người khác mệnh tới tồn tại, cỡ nào bi ai. Ăn qua cơm chiều, Hứa Trăng Lạnh làm trong nhà người hầu đưa Oanh Oanh cùng Lục Chính Nghĩa đi phòng cho khách, hai người cùng Tống Nỉ Nỉ ở tại cùng cái trong viện. Tống Nỉ Nỉ ăn qua cơm chiều đã bị Hứa Trăng Lạnh kêu đi trong phòng nói chuyện, rời đi khi, nàng quay đầu lại nhìn Oanh Oanh liếc mắt một cái, Oanh Oanh nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng có thể qua đi, bởi vì lấy Hứa Trăng Lạnh tu vi, không có khả năng liền vô thanh vô tức lấy đi Tống Nỉ Nỉ 20 năm phạm mệnh, khẳng định yêu cầu 7 trận pháp, chỉ cần Hứa Trăng Lạnh ở trong nhà 7 trận, nàng là có thể cảm giác đến. Tống Nỉ Nỉ đi theo Hứa Trăng Lạnh qua đi nàng phòng, đi vào trong phòng, Tống Nỉ Nỉ cảm giác nơi này so phòng khách lạnh nhiều, hiển nhiên không khai máy sưởi. Nàng cố nén đáy lòng không khỏe nói, tổ mẫu, như vậy lạnh thiên, ngài như thế nào cũng không đem máy sưởi khai khai. Hứa Trăng Lạnh ôn thanh nói, tổ mẫu tuổi quá lớn, máy sưởi sử dụng tới quá khô ráo, như vậy liền khá tốt, tổ mẫu lại đây là tưởng đem một ít đồ vật tặng cho ngươi. Nàng nói qua đi tủ quần áo bên, mở ra tủ quần áo từ bên trong lấy ra cái phi thường xinh đẹp tinh xảo hộp gỗ, kia hộp gỗ có chút niên đại cảm, mặt trên điêu khắc cổ xưa hoa văn. Hứa Trăng Lạnh lôi kéo Tống Nỉ Nỉ ngồi xuống, lại đem tiểu hộp gỗ mở ra, bên trong tất cả đều là trang sức. Nguyên bộ kim nạm hồng bảo thạch đồ trang sức, phi thường có cảm giác niên đại đồ vật, như là thời cổ gia đình giàu có các tiểu thư đeo. Còn có một đôi phỉ thúy vòng tay, một cái chân châu vòng cổ, một đôi chân châu khuyên hai, kim lắc tay gì đó. Như vậy một cháp trang sức, Hứa Trăng Lạnh tùy tiện tính ra hạ, ít nhất giá trị mấy chục vạn. Hứa Trăng Lạnh nhìn Tống Nỉ Nỉ, ánh mắt thực nhu hòa, đây là đưa cho Nỉ Nỉ, tổ mẫu từng nói qua, Tống gia mỗi cái nữ hài đều có, này đó Nỉ Nỉ nhận lấy, này đó trang sức các nữ hài hẳn là thực thích, ngươi nếu là không thích này đó trang sức hình thức, có thể tìm người một lần nữa làm khác kiểu dáng, tổ mẫu cũng không biết còn có thể sống bao lâu, thấy các ngươi một mặt liền ít đi một mặt, mấy thứ này lưu trữ cũng là vô dụng. Tống Ní Ní ngơ ngẩn nhìn những cái đó trang sức, nàng run sợ lợi hại, cũng không phải đối trang sức tâm động, mà là tuyệt vọng, cái này gương mặt hiển từ lao thái thái thật là dùng chính mình vãn bối nhóm thọ mệnh tới tục chính mình mệnh sao. Hứa Trăng lạnh lại cho rằng cháu gái đây là nhìn đến trang sức kinh sợ, nàng đem hộp gỗ nhét vào Tống Ní Ní trong lòng ngực, trước buông tha đi phòng của ngươi đi, chờ thêm mấy ngày ngươi về nhà lại mang về, có chút thích ngươi còn có thể tặng cho ngươi mẫu thân, đúng rồi. Bên trong còn có một đôi tiểu kim vòng tay cùng tiểu bạc vòng tay, là tặng cho ngươi tiểu chất nữ, tiểu bé tuổi còn nhỏ, ta nơi này lãnh, nàng tới chịu không nổi, cho nên này đó lễ vật Ní Ní ngươi giúp ta mang cho tiểu bé. Không, không được. Tống Ní Ní sắc mặt vi bạch, lẩm bẩm nói, ta không thể thu. Thu có phải hay không liền tỏ vẻ nàng đồng ý đem mệnh cấp tổ mẫu? Hứa Trăng lạnh cười nói, Ní Ní cầm đi, đừng cùng tổ mẫu khách khí. Tống Ní Ní ngẩng đầu, nhìn đầy mặt nếp nhăn lao thái thái. Rất nhiều lần đấy lòng chất vấn đều tưởng buột miệng thốt ra, cuối cùng rốt cuộc nhịn xuống tới, nàng nhẹ nhàng nói thanh cảm ơn, bế lên hộp gỗ đứng dậy, tổ mẫu, thời gian không còn sớm, ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Nàng dứt lời ôm cháp vội vàng rời đi, bước chân đều có chút lảo đảo. Hứa Trăng lạnh lại tự động giải đọc là cháu gái nhìn đến nhiều như vậy trang sức thật là vui, tưởng về phòng nhìn kỹ xem. Tống Ní Ní đem những cái đó trang sức ôm trở về nhà ở tùy ý ném ở trên giường, lại đi tìm Oanh Oanh. Đem Hứa Trăng lạnh đưa nàng một cháp trang sức sự tình cùng Oanh Oanh nói hạ, Oanh Oanh xem nàng mặt ủ mày hê bộ dáng liền nói, đừng lo lắng, không phải ngươi tiếp nàng một cháp trang sức nàng là có thể lấy đi ngươi 20 năm thọ mệnh, yêu cầu bảy trợn, khả năng còn cần ngươi vết máu lông tóc gì đó, ta tính ra không tồi nói, nàng khả năng buổi tối sẽ động thủ, ngươi thả yên tâm, mặc kệ nàng khi nào bảy trợn, ta đều có thể cảm giác đến, sẽ không có việc gì. Tống Ní Ní gật đầu, trong lòng cũng yên ổn hạ. Nàng thật sự hy vọng này hết thể đều là các nàng hiểu lầm tổ mẫu vẫn là trước kia vị kia gương mặt hiền tử, yêu thích làm việc thiện lao thái thái. Oanh Oanh nói, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, trên người của ngươi còn có bùa hộ mệnh, liền tính nàng đem ngươi mê đi qua đi bày trận, đều không thể thành công. Nàng họa bùa hộ mệnh còn là phi thường hữu hiệu. Tống Ní Ní vừa nghe, càng thêm vẻ hoài, cuối cùng chỉ có thể về trước phòng nghỉ ngơi. Kia chắp trang sức nàng không núp đích, trực tiếp đặt ở tủ quần áo mắt thấy không tâm không phiền. Qua một lát, người hầu đoan lại đây một ly sữa bò nóng, Ní Ní tiểu thư, đây là lao thái thái cố ý làm phòng bếp cho ngươi nhiệt sữa bò, uống lên đối giấc ngủ hảo. Nhìn chăm chăm sữa bò, Tống Ní Ní nghĩ đến Oanh Oanh lời nói, đem nàng mê đi qua đi mới hảo bảy trận, tâm tình quả thực tao đầu, phóng nơi này đi, ta một lát liền uống. Người hầu lui xuống đi, Tống Ní Ní dựa vào đầu giường nhìn chăm chăm kia ly sữa bò bên trong khẳng định hạ dược, nàng sẽ không uống. Bất quá phòng châm hương khá tốt nghe. Tống Ní Ní cảm thấy có chút mệt ra rời, ngã vào gối đầu thượng ngủ hạ. Lục Chính Nghĩa cũng buồn ngủ đặc biệt mau, 10 giờ nhiều không sai biệt lắm cũng ngủ rồi. Chỉ có Oanh Oanh còn ở trong phòng ngủ chơi di động, nàng ở cùng Thẩm Dư Huệ nói chuyện phiếm. Thẩm Dư Huệ còn không biết nàng tới Hứa Trăng lạnh bên này sự tình. Đại Trạch Tĩnh lại không thế nào cách âm, Oanh Oanh liền không gọi điện thoại, cùng Thẩm Dư Huệ di động thượng đánh chữ nói chuyện phiếm, đem hai ngày này Lục Chính Nghĩa cùng Tống Ní Ní sự tình cùng Thẩm Dư Huệ nói biến. Thẩm Dư Huệ, chú ý an toàn, định vị chia ta. Oanh Oanh đã phát cái định vị qua đi, đừng lo lắng ta, sẽ không có việc gì, kia lão thái thái không có gì tu vi, liền chờ nàng buổi tối động thủ. Mắt thấy vì thật, lão thái thái không động thủ, Tống Ní Ní như thế nào đều sẽ ôm hoài nghi thái độ, khiến cho nàng chính mình chính mắt nhìn một cái đi. Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ hàn huyên một lát mới nói, Thẩm Sư Minh, ngủ ngon, ta chưa ngủ, nửa đêm còn muốn lên làm việc. Kia lão thái thái khẳng định là nửa đêm mới có thể động thủ. Oanh Oanh nói ngủ liền ngủ, nàng biết trong phòng hương bên trong có yên giấc thành phần, bất quá cái này đối nàng vô dụng, nàng chỉ là tưởng nghỉ ngơi tốt, buổi tối làm việc. Ban đêm một chút thời điểm, toàn bộ thôn xóm đều là im ắng. Trong nhà càng là an tĩnh đáng sợ. Hứa Trăng lạnh ở mọi người phòng đều bậc lửa an thần hương, cái này hội dân hương làm cho bọn họ lâm vào ngủ say, thẳng đến ngày mai buổi sáng mới tỉnh lại. Hứa Trăng lạnh dẫn theo một ngọn đèn, lặng lặng đi vào cháu gái Tống Ní Ní phòng, nàng đứng ở đầu giường nhìn ngủ say cháu gái. Cháu gái dung mạo thanh tú, cùng nàng tuổi trẻ thời điểm có vài phần tương tự, nàng nghĩ nhiều lại có được như vậy tuổi trẻ dung mạo a, chính là không được, nàng tu vi không đủ để làm nàng đoạt xá, nàng không phải tu luyện thiên tài, ngần ấy năm nàng tu vi làm nàng có thể bảy trận tục mệnh đều đã là gian nan. Nàng cũng không nghĩ đối chính mình cháu gái động thủ, chính là không có cách nào a. Nàng muốn sống, nàng không muốn chết. Nàng 40 tuổi năm ấy bị bệnh khi liền biết chính mình đại nạn buông xuống, dùng đại nữ nhi thọ mệnh tới tục mệnh sự tình nàng suy nghĩ hồi lâu rồi dám hồi lâu, cuối cùng vẫn là ích kỷ ý niệm chiếm cứ thượng phong. Nàng từ bệnh viện về nhà, làm đại nữ nhi lưu tại bên người chiếu cố nàng. Đại nữ nhi khi đó mới 20 tuổi, mới vừa thành thân mới 2 năm, trong nhà còn có cái tuổi nhỏ nhi tử. Sau lại nàng dùng đại nữ nhi 20 năm thọ mệnh cho chính mình tục 10 năm mệnh, bệnh liền chậm rãi hảo lên. Này lúc sau liền một phát không thể vãn hồi. Nhìn trên giường ngủ thơm ngọt cháu gái, Hứa Trang lạnh lẩm bẩm nói, Nì Nì, ngươi không nên trách tổ mẫu tuy lấy đi ngươi 20 năm thọ mệnh, nhưng sẽ cho ngươi tài vận, làm ngươi đời này áo cơm vô ưu, không thiếu tiền tiêu. Nàng dứt lời, từ trong lòng móc ra một tấm phụ triện, lấy tống Nì Nì một cây sợi tóc, sau đó đi theo trong tay phụ triện cùng nhau thiêu hủy, màu đen cho tàn rơi xuống trên mặt đất. Hứa Trang lạnh trong miệng lẩm bẩm, trên giường tống Nì Nì bỗng nhiên thẳng tắp đứng dậy, sau đó đi theo Hứa Trang lạnh hướng ra ngoài đi đến. Này tự nhiên không phải tục mệnh thuật pháp. Tục mệnh thuật pháp rất khó, yêu cầu bày trận, nàng chỉ là lãnh tống Nì Nì đi tầng hầm ngầm bày trận địa phương. Hứa Trang lạnh lãnh mộng du tống Nì Nì đi vào nàng phòng, đẩy ra giá sách, chính là tầng hầm ngầm nhập khẩu, tầng hầm ngầm hàng năm không thấy ánh mặt trời, âm khí cũng trọng. Nàng vốn dĩ chính là đáng chết người, âm khí đối nàng lại chỗ tốt, cho nên mới sẽ ở trong sân cùng tòa nhà phụ cận loại như vậy nhiều cây hoè. Mở ra tầng hầm ngầm đèn, tầng hầm ngầm cái gì đều không có, trống rỗng, âm trầm trầm. Chỉ có mặt đất bị nàng dùng chu sa vẽ trận pháp. Nay chỉ là họa ra tới, còn không tính trận pháp, còn cần khởi động. Yêu cầu chính là tống Nì Nì huyết. Hứa Trăng lạnh lấy ra tiểu đao, cắt ra tống Nì Nì ngón tay, làm nàng vết máu tích ở họa tốt trận pháp phía trên. Không cần rất nhiều huyết, nhưng mấy cái mắt trận phía trên đều phải tích thượng, chờ tống Nì Nì vết máu nhỏ giọt ở mắt trận thượng sau. Này cũng chỉ là cái bắt đầu, còn có rất nhiều kế tiếp công tác, cuối cùng nàng còn muốn hỏi bị hiến tế người, hỏi các nàng. Ngươi nguyện ý quên già 20 tới thọ mệnh cho ngươi yêu nhất thân nhân sao? Nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi cả đời phú quý. Đại đa số mộng du người, chỉ biết mơ mơ màng màng ân một tiếng. Chỉ là Hứa Trăng lạnh còn chưa đi đến cuối cùng một bước, nàng mới vừa đem vẽ ra trận pháp mấy cái mắt trận kích hoạt, tầng hầm ngầm môn phịch một tiếng đa văng. Nàng nhìn cháu gái mang về tới cái kia xinh đẹp thiếu nữ mặt vô biểu tình đứng ở cửa. Hứa Trăng lạnh sắc mặt rốt cuộc có nhẹ nhẹ hoảng loạn, nàng giờ phút này mới ý thức được. Nguyên lai cháu gái mang về tới cái này thiếu nữ căn bản không phải cái gì vào núi phật thủ, chỉ sợ cháu gái đã sớm bắt đầu hoài nghi nàng, cho nên mới mang theo người tới. Vẫn là thiếu nữ chỉ là trong lúc vô ý phát hiện cái gì. Hơn nữa cái này thiếu nữ vì sao không đã chịu an thần hương ảnh hưởng. Hứa Trăng lạnh còn không có ý thức được oanh oanh căn bản không phải người thường, nàng cố nén hoảng loạn, chấn định nói, ngươi chính là làm như vậy khách nhân. Tự mình xâm nhập chủ nhân phòng, thì ngươi rời đi ta tòa nhà. Oanh oanh chào phúng nói, tống Nì Nì vẫn luôn không chịu tin tưởng nàng thân nhân sẽ làm ra loại chuyện này, cho nên một hai phải chính mắt nhìn thấy, ta liền bồi nàng tới nhà cũ một chuyến. Hứa Trăng lạnh hoảng sợ nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ biết việc này nàng làm quá bí ẩn, trước nay không cùng mấy đứa con trai nhắc tới nửa câu, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, tống ra các nữ hải mỗi cái đều thiếu 20 năm thọ mệnh. Oanh oanh không cùng nàng nhiều lời, giơ tay bấm tay niệm thần chú. Một cổ tinh tế linh khí theo tống Nì Nì ấn đường tiến vào kinh mạch, nàng nháy mắt liền tỉnh táo lại. Tống Nì Nì mờ mịt nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, mới hoàn toàn thanh tỉnh, nàng trừng lớn mắt thấy mặt đất đáng sợ màu đỏ trận pháp, chung quanh âm trầm trầm, oanh oanh đứng ở tầng hầm ngầm cửa, tổ mâu đứng ở nàng đối diện, tay nàng chỉ cũng có chút đau, nâng lên cánh tay nhìn mắt, ngón tay thượng có đạo thương khẩu, còn chảy ra thật nhỏ huyết châu. Nàng rốt cuộc khẳng định, oanh oanh nói đều là thật sự. Tổ mẫu thật sự dùng tống ra các nữ hài mệnh tới tục nàng chính mình mệnh A. Vì cái gì tống Nì Nì nhìn Hứa Trăng lạnh, có chút khổ sở, ngài vì cái gì phải làm loại chuyện này, dùng chúng ta mệnh tới đổi ngươi mệnh. Hứa Trăng lạnh biết sự tình bại lộ, trong nháy mắt nàng cả người phảng phất mất đi sinh mệnh lực, sủi lơ trên mặt đất, nàng cười khổ, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta muốn sống, ta còn tưởng hảo hảo tồn tại, 40 năm ấy ta liền biết chính mình muốn chết, nhưng ta không muốn chết, Hứa gia vốn là cái môn phái nhỏ truyền thừa. Chỉ truyền họ từ, hơn nữa chỉ truyền nam bất truyền nữ, học kỳ thật cũng chính là bình thường huyền học nam thuật, sơn y lý mệnh tướng bạc, ta phụ thân có chút thiên phú, ta sinh hạ tới thời điểm hắn liền biết ta sẽ chết ở 40 tuổi năm ấy, nhưng hắn cái gì đều làm không được, phụ thân biết ta mệnh cách, tuy rằng từ gia thuật pháp truyền nam không mặc nữ, nhưng phụ thân vẫn là chậm rãi bắt đầu dạy dỗ ta sơn y lý mệnh tướng bạc này đó tri thức. Oanh oanh cùng tống Nì Nì lẳng lặng nghe Hứa Trăng lạnh lời nói, phụ thân tuổi trẻ thời điểm trợ giúp quá rất nhiều người. Cho nên chẳng sợ trải qua quá như vậy dung chuyển niên đại, nhà của chúng ta như cũ không ăn nhiều ít đau khổ, quá thực giàu có, phụ thân tiết lộ quá nhiều thiên cơ, tam thiếu năm tệ, hắn cô đơn là không có mệnh, tuổi xuân chết sớm, sau lại phụ thân cho ta lưu lại một cái dương thư tịch, đều là từ gia thuật pháp, ta bắt đầu chậm rãi nghiên cứu này đó, ta tu vi so phụ thân kém rất nhiều, cũng chưa bao giờ bang nhân xem qua danh lợi, chỉ là bang nhân nhìn xem bệnh gì đó, 40 năm ấy, ta sinh bệnh, biết chính mình đại nạn buông xuống, ta suy nghĩ rất lâu sau đó, cuối cùng rốt cuộc dùng đại nữ nhi mệnh cho chính mình tục 10 năm. Oanh oanh mặt vô biểu tình nghe, lại nói tiếp, Hứa Trăng lạnh chính là cái ích kỷ người, bị cha mẹ sủng hư, nàng muốn sống, cũng không để ý người khác mệnh. Ta khi đó liền nghĩ, liền một lần, chỉ cho chính mình tục 10 năm mệnh liền dừng tay, sống đến 50 tuổi liền hảo. Hứa Trăng lạnh tiếp tục nói, mấy năm nay nàng nghẹn lâu lắm, này đó nghịch thiên sửa mệnh sự tình, nàng không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Oanh oanh đạm thanh hỏi, ngươi thật là như vậy tưởng? Nếu thật là như vậy ý tưởng, vì sao 40 tuổi còn muốn bắt đầu sinh hài tử? Còn không phải là lo lắng một cái nữ nhi mệnh không đủ ngươi tụ. Hơn nữa cũng không phải bởi vì ngươi luyến tiếp dùng nhi tử tới tục mệnh, là bởi vì cái loại này âm tà thuật pháp chỉ có thể dùng trực hệ quan hệ huyết thống, còn cần thiết là nữ tính đi. Khi đó chính ngươi đại nữ nhi sinh lại là đứa con trai, ngươi sinh lão nhị lao tam cũng tất cả đều là nhi tử, còn chưa tới kết hôn sinh con tuổi tác. Ngươi lại lo lắng hai cái nhi tử kết hôn sinh con cũng sinh không ra nữ hài, cho nên mới tính toán tiếp tục sinh hài tử đi. Thực tế cần thiết là trực hệ quan hệ huyết thống, Hứa Linh Nguyệt hai cái nữ nhi sinh hài tử cũng có thể, nhưng không vừa khéo chính là, các nàng sinh đều là nhi tử. Cho nên sao vừa thấy, chỉ có Tống gia này đó các nữ hài bị Hứa Trăng lạnh dùng để tục mệnh. Nay thuật pháp hẳn là còn chỉ có thể dùng các nữ hài, có chút tục mệnh thuật pháp thật là như thế, nữ tính thuần âm, tưởng tục mệnh cũng chỉ có thể tiếp tục dùng nữ tính mệnh cách tới. Hơn nữa loại này không có khả năng là đồng giá trao đổi, lấy đi 20 năm mệnh nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi cái 10 năm mà thôi. Hứa Trăng lạnh quả nhiên bị oanh oanh lời nói hỏi cứng đờ. Nàng hồi lâu cũng chưa hé răng, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng oanh oanh, đúng vậy, ta đích xác không chịu đựng trụ dụ hoặc, chính là thử hỏi các ngươi, nếu các ngươi biết chính mình nào một ngày sẽ chết, lại có biện pháp bay ở trước mắt có thể vì chính mình tụ mệnh, các ngươi có thể nhịn được loại này dụ hoặc. Tống Ni Ni như mày, nàng dùng sức méo quyền. Oanh oanh nói, đừng đem chính ngươi tư tưởng áp đặt cấp mọi người, những chuyện ngươi làm là sai. Hứa Trăng lạnh đột nhiên lạnh lùng nói, ta làm sai chỗ nào? Ta không phải cho các nàng bồi thường. Ta lấy các nàng 20 năm thọ mệnh, cũng chỉ có thể cho ta chính mình tục 10 năm mà thôi. Ta cũng cho các nàng tài phú, nếu không có ta cho các nàng cách làm, ngươi cho rằng các nàng có thể áo cơm vô ưu, có thể hưởng thụ giàu có vật chất sinh hoạt. Ta chỉ là lấy tiền đổi các nàng mệnh mà thôi. Ngươi đủ rồi. Tống Ní Ní đột nhiên hô lớn, đừng lại vì ngươi ích kỷ tìm lấy cớ, ngươi thương tổn chính là chính mình thân nhân. Hứa Trăng lạnh đột nhiên âm trầm cười một cái, nếu là ta thân nhân, vì cái gì không muốn vì ta tục mệnh. Oanh oanh biết trước mắt cái này lao thái thái đã vì chính mình biến thành ma quỷ, nàng sẽ không cảm thấy chính mình làm sai, nàng vì sống sót, cái gì đều có thể làm ra tới. Những cái đó trợ giúp thôn dân miễn phí xem bệnh cũng bất quá là vì đền bù chính mình trong lòng kia điểm ấy náy cảm. Nàng cho rằng chính mình làm tốt sự, là có thể đền bù chính mình phạm phải sai lầm. Hứa Trăng lạnh không cam lòng, nói đến cùng, nàng chính là ích kỷ người, bằng không cái nào mẫu thân sẽ nguyện ý dùng chính mình hài tử tới tục mệnh. Trên thế giới này, đại đa số cha mẹ vì hài tử nguyện ý liền mệnh đều hiến cho hài tử, Hứa Trăng lạnh như vậy chỉ là số ít. Ta không cam lòng. Nàng không cam lòng chết ở chỗ này. Hứa Trăng lạnh đột nhiên ngẩng đầu. Đầu ngón tay kẹp một tấm phù triện hướng tới oanh oanh bay qua đi. Đó là một chương thiên lôi phù, lại xa xa không bằng oanh oanh họa, nhưng lấy Hứa Trăng lạnh tu vi, nàng họa không ra như vậy phù triện, hẳn là Hứa phụ để lại cho Hứa Trăng lạnh. Hứa phụ vì sao đem loại này tục mệnh thuật pháp để lại cho Hứa Trăng lạnh? Thậm chí còn cấp Hứa Trăng lạnh lưu lại không ít phù triện, có thể thấy được Hứa phụ trong lòng cũng tưởng nữ nhi tiếp tục sống sót, hắn đem lựa chọn quyền cho nữ nhi. Thiên lôi phù dây lát liền đến oanh oanh trước mắt, nàng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Thiên lôi phủ không gió tự cháy, thậm chí liền oanh oanh góc áo cũng chưa ai đến, này trương phủ triện đã bị tiêu diệt. Hứa Trăng lạnh sắc mặt trắng bệnh, sao có thể, người rốt cuộc là người nào? Nàng mới hậu chi hậu giác biết, cái này thiếu nữ căn bản là không phải người thường đi. Chương 72 đệ 72 chương. Chương 72. Làm công kích lại đây phủ triện nháy mắt tự cháy, này căn bản không phải người thường có thể làm đến. Hứa Trăng lạnh biết được, ngay cả phụ thân hắn cũng vô pháp làm được. Cái này thiếu nữ bản lĩnh so phụ thân còn lợi hại. Tống Nhĩ Nhĩ cũng là hơi hơi dương khẩu nhìn oanh oanh, nguyên lai nàng thật sự hiểu, thậm chí còn như thế lợi hại. Hứa Trăng lạnh tuổi rốt cuộc quá lớn, bất quá sử dụng một lần thiên lôi phù đã thở hừng hộp, lại vô pháp sử dụng lần thứ hai, nàng nhìn chằm chằm oanh oanh, các ngươi có phải hay không đã sớm biết ta làm sự tình? Các ngươi là làm sao mà biết được? Mấy năm nay, ta chưa bao giờ đối ngoại nói qua. Oanh Oanh nói, ngươi đã cũng học tập mệnh lý huyền học nên biết, từ một người tướng mạo cũng có thể suy tính ra nàng cuộc đời này mệnh cách. Hứa Trăng lạnh trầm mặc xuống dưới, đích xác như thế, có cũng đủ tu vi, chỉ là từ một cái tướng mạo, một chương ảnh chụp là có thể biết được người này cả đời mệnh cách. Nguyên lai này thiếu nữ từ nhìn thấy nàng đệ nhất mặt liền biết nàng làm hạ những cái đó sự tình. Hứa Trăng lạnh không hề có lòng phản kháng, các ngươi giết ta đi. Nàng đã dầu hết đèn tắt, thực tế nàng này phúc thân mình đã sớm bắt đầu rách nát, nội bộ bắt đầu tản ra tanh tưởi, liền tính nàng lấy đi Tống Nì Nì thọ mệnh, đều không thể bảo đảm chính mình có thể sống bao lâu. Oanh Oanh đạm thanh nói, giết người phạm pháp. Đây là Tống gia sự tình, làm Tống gia chính mình tới quyết định. Oanh Oanh hỏi Tống Nì Nì, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Là báo nguy vẫn là chờ Tống gia người lại đây. Nàng nhìn ra được Hứa Trăng lạnh thân thể đã dầu hết đèn tắt, khả năng sống không đến 1-2 năm sau. Khó trách nàng vội vã tục mệnh, nội tạng đều bắt đầu chậm rãi hư thối, trên người tản ra xú vị, dùng nồng đậm hương khí che lấp, nàng cũng chính là linh hồn còn sống, nhục thể căn bản vô pháp lại tiếp tục thừa nhận đi xuống, liền tính Hứa Trăng lạnh thật sự lấy đi Tống Nì Nì thọ mệnh, đều không chừng có thể sống đến 10 năm sau. Tống Nì Nì nhìn tầng hầm ngầm này đó khủng bố trận pháp, trầm mặc hồi lâu nói cho Tống gia người đi, ta trước cho ta ba mẹ gọi điện thoại. Nàng không biết phụ thân rốt cuộc có rõ ràng hay không tổ mẫu dùng các nàng tới tục mệnh. Tổ mẫu nói là không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng Tống gia nữ tất cả đều đột tử, không có sống quá 50 tuổi, này quả thực không bình thường. Chuyện này Tống Nỉ Nỉ không chỉ có tính toán nói cho cha mẹ, còn có đại bá nhị bá đại cô tiểu cô gia đều sẽ nói, nàng chính mình mới 20 mấy tuổi, không có biện pháp tới quyết định tổ mẫu vận mệnh. Hứa Trăng lạnh nằm liệt trên mặt đất không được thở hổn hển, liền phải bị bọn nhỏ đã biết sao. Thật sự thực mất mặt ta, nhưng cho dù tới rồi như thế nông nỗi, nàng đều không muốn chết. Có thể tồn tại thật tốt. Lúc này đã ban đêm 1:30, Tống Nỉ Nỉ trước cho mẫu thân đánh điện thoại, nói cho mẫu thân nhà cũ phát sinh sở hữu sự tình. Tống mẫu lập tức liền hoảng loạn lên, nói năng lộn xộn nói, tại sao lại như vậy, sao lại thế này, ngươi tổ mẫu nàng sao lại có thể như vậy. Nỉ Nỉ đừng sợ, ta đây liền kêu ngươi ba ba lên, chúng ta này liền qua đi nhà cũ. Tống mẫu đem Tống phụ cấp đẩy tỉnh, sau đó đem nữ nhi nói cho chuyện của nàng cùng trượng phu nói biến. Tống phụ nghe xong, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, 20 năm. Nỉ Nỉ sẽ thiếu 20 năm thọ mệnh. Tống mâu thiếu chút nữa khóc, ngươi đừng hoảng hốt, nữ nhi nói nàng tạm thời không có việc gì, gặp phải cái cao nhân, cái gì trận pháp không hoàn thành, cho nên không có việc gì. Như vậy, may mắn không có việc gì. Tống phụ nhẹ nhàng thở ra, hắn không dự đoán được mẫu thân sẽ làm ra loại chuyện này. Nói thật, nữ nhi cũng là hắn từ nhỏ ôm lớn lên, sao có thể bỏ được làm nàng bạch bạch ném 20 năm thọ mệnh, hắn kỳ thật đoán được một ít. Nhưng thật sự không hướng tục mệnh kia phương diện tưởng, như vậy ly kỳ sự tình, hắn sao có thể đoán được, hắn ý nghĩ không hướng này tưởng, hắn cho rằng mẫu thân cấp Tống gia nữ thực tốt tài vận, nhưng sẽ làm các nàng lúc tuổi già thê thảm, hắn cho rằng Tống mẫu là vì. Tống gia suy nghĩ, hắn nghĩ, làm nữ nhi có thực tốt tài vận, chẳng sợ lúc tuổi già sẽ đột tử đều được. Bởi vì điểm này ý tưởng, hắn vẫn luôn thực dày vò, cảm thấy như vậy không đúng, chính là nhìn mặt khác mấy phòng trong nhà đều rất có tiền, chỉ có các nàng gia. Nhưng là mẫu thân chỉ tuyển nữ hài, nếu có thể, hắn là nguyện ý thay thế nữ nhi tiếp thu loại này vận mệnh. Cắt đứt điện thoại, Tống Nhi Nhi lại cấp đại bá phụ trong nhà gọi điện thoại. Đại bá phụ đại bá mẫu tuổi tác đã cao, đều đã 70 tới tuổi, nhưng bọn hắn thân thể cũng không tệ lắm. Là đại bá phụ tiếp điện thoại, Tống Nhi Nhi đem sự tình trải qua nói xong, nên nói nàng tất cả đều nói, nghe xong Tống Nhi Nhi điện thoại, Tống đại bá trầm mặc rất lâu sau đó, cuối cùng mới nói, ta đã biết, ta cùng ngươi đại bá mẫu sẽ mau chóng chạy đến nhà cũ. Cắt đứt chất nữ điện thoại, Tống đại bá đánh thức thê tử. Đầu hoa đã hoa dâm thê tử nghe thấy chuyện này sau, nước mắt vẫn luôn lưu cái không ngừng, ta đáng thương Ngọc Hương a, ta nói chết như thế nào thảm như vậy, nguyên lai là bị kia lão yêu bà đem mệnh mượn đi, cấp lại nhiều tiền lại như thế nào, có thể so sánh mệnh quan trọng sao? Ta chỉ nghĩ muốn ta Ngọc Hương mệnh a. Tống Ngọc Hương, bọn họ đại nữ nhi, cũng là Tống Nì Nì đại đường tỷ. Tống Nì Nì lại theo thứ tự cho nhị bá phụ, đại cô cùng tiểu cô trong nhà từng người gọi điện thoại qua đi. Sở hữu nghe xong nàng lời nói người, đều dị thường trầm mặc, dùng đã lâu mới bằng lòng tin tưởng những lời này, tự nhiên cũng chưa buồn ngủ, rời giường thu thập, suốt đêm chạy về nhà cũ. Chờ đến mọi người đến nhà cũ đã là buổi sáng, ngày mới vừa lượng, Oanh Oanh các nàng đã từ tầng hầm ngầm đi lên. Hứa Trăng lạnh cũng bị các nàng đỡ trở lại phòng, Oanh Oanh làm cái tiểu thuật pháp, làm Hứa Trăng lạnh hôn mê qua đi. Buổi sáng, người hầu kêu bọn họ ăn cơm khi, Tống Nỉ Nỉ cũng chỉ là nói, đêm qua tổ mẫu ngủ có chút vãn, cho nên lúc này còn đang ngủ, tổ mẫu nói nàng không ăn cơm sáng. Hứa Trăng lệnh không ăn, oanh oanh các nàng vẫn là muốn ăn. Tống Nhi Nhi đi kêu Lục Chính Nghĩa ăn cơm sáng. Lục Chính Nghĩa đêm qua ngủ đến đặc biệt thơm ngọt, nhưng dù sao cũng là dùng an thần hương trợ giúp đi vào giấc ngủ, tỉnh lại có chút đau đầu. Hắn nhìn Tống Nhi Nhi còn có điểm đốc, các ngươi khởi sớm như vậy. Sắc mặt đống nhiên biến đổi, đêm qua hắn nhớ rõ oanh oanh nói qua, Nhi Nhi tổ mẫu khả năng sẽ buổi tối động thủ. Tống Nhi Nhi liếc hắn một cái, ừ một tiếng, ta ngày hôm qua tỉnh lại thời điểm liền ở tầng hầm ngầm, là oanh oanh đã cứu ta. Nàng đơn giản đem ngày hôm qua tỉnh lại sau sự tình cùng Lục Chính Nghĩa nói biến. Lục Chính Nghĩa nghe xong, ôm đầu kêu rên, ta như thế nào ngủ như vậy chết á a a, ta bỏ lỡ xuất sắc nhất địa phương. Hắn theo như vậy một đường, kết quả liền đem xuất sắc nhất địa phương cấp bỏ lỡ. Hắn nghĩ đến Nỉ Nỉ nói cách không có thể làm phụ triện tự cháy, hắn liền hối hận cào tâm cào phổi. Lục Chính Nghĩa ăn cơm sáng thời điểm đều là vẻ mặt tinh thần hoảng hốt, nhìn oanh oanh muốn nói lại thôi, hắn muốn hỏi một chút oanh oanh vì sao không gọi tỉnh hắn. Nhưng nghĩ là chính hắn không nhịn xuống ngủ, trách không được bất luận kẻ nào. Ăn xong cơm sáng, Tống gia người cũng lục tục tới nhà cũ. Là Tống Nhị Bá trước hết đến, hắn cùng Hứa Trăng lệnh ở tại một cái nội thành, lái xe lại đây liền hơn một giờ, nhị phòng toàn bộ gia tộc đều tới rồi. Tống Nhị Bá còn không chịu tin tưởng chất nữ nói, thẳng đến hắn đi tầng hầm ngầm xem qua sau, như vậy quái dị che kín toàn bộ tầng hầm ngầm chu sa trận pháp, còn có nhỏ giọt trên mặt đất vết máu. Chính là này đó cũng không khỏi không tin. Nhị Bá mẫu lập tức khóc lớn lên. Nàng nữ nhi nguyên bản là bị kia lao đông tây cầm đi 20 năm thọ mệnh a. Nhị Bá mâu muốn đi tìm Hứa Trăng lệnh liều mạng, bị nhị bá phụ ngăn cản xuống dưới, ngươi trước đừng náo, chờ mọi người đều lại đây, chúng ta khẳng định sẽ tìm mẹ muôn cái cách nói. Tới rồi giữa trưa không sai biệt lắm, Tống ra tất cả mọi người tới, chỉ có Tống Nỉ Nỉ ca tẩu không có tới, ca ca muốn đi làm, tẩu tử hôm nay xin nghỉ ở nhà chiếu cố tiểu bé. Hứa Trăng lệnh cũng tỉnh lại, nàng nhìn một phòng đen nghìn nghìn người, nàng thực bình tĩnh. Cũng không có nói lời nói. Oanh Oanh cũng không có đai ở trong phòng, nàng cùng Lục Chính Nghĩa ngồi ở trong vườn uống trà. Lục Chính Nghĩa còn đang hỏi đêm qua sự tình, đều hỏi vài biến. Oanh Oanh thở dài, không nghĩ tới hắn như vậy chấp nhất, kỳ thật đêm qua nàng qua đi Lục Chính Nghĩa phòng, nhưng là gõ cửa không ai theo tiếng, nàng liền một mình đi tầng hầm ngầm. Hai người ngồi ở trong viện, đột nhiên nghe thấy bên trong phụ nhân nhóm kêu khóc, còn có nam nhân chất vấn. Oanh Oanh cùng Lục Chính Nghĩa nhìn nhau, đều trầm mặc xuống dưới. Trong phòng, Hứa Trăng lệnh đem sở hữu sự tình đều thừa nhận, cuối cùng nàng cười lạnh nói, các ngươi còn có cái gì không hài lòng, các ngươi liền không hưởng thụ gián tiếp mang đến chỗ tốt sao. Nếu không có các nàng hy sinh, các ngươi có thể ở lại căn phòng lớn, lái xe siêu xe, mua đẹp quần áo, ăn mỹ vị đồ ăn. Tống đại bá mẫu nhị bá mẫu ngao một tiếng liền tưởng nhào lên đi. Hai người tuổi kỳ thật đều rất lớn, nhưng nghĩ đến chính mình nữ nhi bị trộm đi 20 năm thọ mệnh, dẫn tới đột tử, các nàng như thế nào đều không thể bình tâm tĩnh khí xuống dưới. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, năm đó các nàng nên có bao nhiêu khổ sở a? Hứa Trăng lạnh nói xong liền nhắm lại mắt, nàng biết chính mình sắp chết. Liền tính còn có 2 năm thọ mệnh, thân thể của nàng cũng chịu không nổi, dầu hết đèn tắt, nàng lại mở to mắt, nhìn trong phòng chính mình hậu đại nhóm, chậm rãi nói, cấp Nỉ Nỉ kia chắp trang sức làm nàng chính mình lưu lại đi, ta còn lại sở hữu tài sản, các ngươi mọi người dựa theo đầu người đều phân. Nàng nói xong, chậm rãi nhắm lại mắt. Hứa Trăng lạnh là vào buổi chiều mất. Sống đến 98, đối ngoại xem như hỉ tang. Chỉ có đại trạch trông cửa từ lao đầu cùng trong nhà ba cái hầu gái không rõ, lao thái thái ngày hôm qua còn thật cao hứng tiểu thư về nhà, như thế nào hôm nay đột nhiên liền đã qua đời. Bất quá lao thái thái đã 98, khả năng chính là hôm qua rất cao hứng, với trong lúc ngủ mơ qua đời đi. Đối ngoại chỉ có thể nói là hỉ tang, Tống gia người đều giữ lại, bọn họ còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Liên tính Hứa Trăng lệnh làm hạ những việc này. Bọn họ vô pháp đối các thôn dân nói, chỉ có thể nói là hỉ tang, kế tiếp muốn xử lý Hứa Trăng lệnh tang sự, còn có Hứa Trăng lệnh tài sản phân phối vấn đề. Nơi này đã không oanh oanh sự tình gì, nàng cùng Lục Chính Nghĩa trở về thành phố Ninh Bắc. Rời đi thời điểm, Tống Nhĩ Nhĩ tới cùng oanh oanh nói lời cảm tạ, còn nói, nàng đem kia cháp thu thập để lại cho ta, chờ ta đem kia cháp trang sức cấp bán đi, liền đem thủ lao chuyển cho ngươi. 10 vạn thủ lao, oanh oanh không ra giá, nhưng Tống Nhĩ Nhĩ rất rõ ràng. Nếu không phải Oanh Oanh, nàng hiện tại đã thiếu 20 năm thọ mệnh, cấp 10 vạn thù lao chỉ sợ đều là thiếu. Oanh Oanh không cự tuyệt, để lại thẻ ngân hàng hào cấp Tống Nhi Nhi sau mới rời đi. Trở về thời điểm, Oanh Oanh còn ở chơi di động, thực tế ở cùng Thẩm Dư Huệ nói chuyện thiếm, đem kế tiếp phát triển nói cho hắn, còn nói chính mình đại khái buổi tối khoảng 7 giờ có thể tới thành phố Ninh Bắc ga tàu cao tốc. Thẩm Dư Huệ, hảo, buổi tối ta đi tiếp ngươi. Oanh oanh, Thẩm sư huynh, buổi tối thấy. Lục Chính Nghĩa trở về thời điểm đều còn ở cùng oanh oanh nói dài dòng đến thổn thức Tống gia sự tình. Lần này trải qua cũng đủ làm hắn cả đời ghi khắc, không vô cùng đơn giản là cái kỳ ảo trải qua, mà là càng khắc sâu lý giải. Đối nhân tính, đối thân tình lý giải. Ban đêm 7 giờ, hai người trở lại thành phố Ninh Bắc. Thành phố Ninh Bắc còn ở Lạc Tiểu Tuyết, Lục Chính Nghĩa ga tàu cao tốc trực tiếp chuyển tàu điện ngầm về nhà, oanh oanh còn lại là xuất khẩu đi tìm Thẩm Dư Huệ. Chương 73 đệ 73 chương. Thẩm Dư Huệ đang ở xuất khẩu chờ oanh oanh liếc mắt một cái liền ở trong đám người phát hiện hắn, ăn mặc màu đen trường khoản áo lông vũ, màu đen quần dài, một thân đều là màu đen, biểu tình đạm mạc đứng ở trong đám người, thiếu niên tinh xảo dung mạo làm bên người người tổng nhịn không được trộm xem hắn. Oanh oanh chiều hắn vây vây tay, cao hứng nói, Thẩm sư huynh. Thẩm Dư Huệ biểu tình mắt thường có thể thấy được nhu hòa xuống dưới, hắn hướng tới xuất khẩu đi tới, oanh oanh cũng đi qua đi, hắn nói, đi thôi, lạnh hay không? Không lạnh. Oanh oanh lắc đầu, thực tế nàng là tu luyện người, tương đối kháng đông lạnh kháng nhiệt, vào đông không cần xuyên quá dày đều có thể, nhưng là xuyên quá đơn bạc tổng có vẻ quái dị. Thẩm Dư Huệ túi đầu xem thiếu nữ rũ đầu, phát đỉnh có cái đáng yêu tiểu phát toàn, nàng phát lượng rất nhiều, thực mềm mại, hơi chút có điểm cuốn, nhưng phát chất phi thường hảo, nhu thuận có ánh sáng, rối tung ở nàng màu hồng nhà táo lông vũ thượng, hắn thu hồi ánh mắt, nói, hãy đi trước Tích Hương cư ăn cơm. Hai người hãy đi trước Tích Hương cư ăn cơm. Lục Tố nhìn thấy oanh oanh rất cao hứng, trước cấp oanh oanh tặng nói trước khi dùng cơm điểm tâm ngọt, oanh oanh, đây là đậu phụ vàng, kinh thành bên kia đặc sản, ta ngày thường làm thiếu, ngẫu nhiên làm đến chính mình ăn, ngươi nếm thử xem, hương vị như thế nào. Đậu phụ vàng, kinh thành bên kia đặc sắc, địa phương khác cũng có, nhưng cũng chưa kinh thành làm vị hảo. Lục Tố lại là kinh thành người, này nói điểm tâm làm phá lệ hảo. Oanh oanh nếm khẩu, đôi mắt đều sáng, Tố Tố tỷ, cái này hảo hảo an. Hương vị thơm ngọt. Sẽ không thực nhị, thoải mái thanh tân ngon miệng nhàn nhạt vị ngọt. Lục Tố cười nói, ngươi thích, trong chốc lát đem dư lại cũng mang về. Oanh oanh không cự tuyệt. Thẩm Dư Huệ không yêu đầu ngọt, này nói trước khi dùng cơm điểm tâm ngọt, chỉ có 7 khối, đều bị oanh oanh ăn xong, lại uống một ngụm nhàn nhạt trà xanh, trong miệng cuối cùng một tia vị ngọt cũng phai nhạt đi xuống. Oanh oanh phẩm không ra trà, nhưng lo pha trà canh trong chẻo, hẳn là hảo trà. Bất quá rốt cuộc là bình thường trồng ra lá trà, uống tới hương vị giống nhau. Nàng động phủ loại lá trà trước đó vài ngày đã ngắt lấy, đều phơi nắng ở động phủ bên trong, chờ phơi nắng nửa làm khi còn cần xoa trà, cuối cùng xào trà, oanh oanh động phủ công cụ cũng không ít, ngày mai là có thể đem lá trà cấp chỉnh ra tới. Nàng biết Lục Tố lại có 10 ngày liền phải tạm dừng Tích Hương cư buôn bán, sau đó trở lại kinh thành cùng thân nhân gặp nhau. Nàng thường xuyên đi theo sư huynh tới cỏ ăn cỏ uống, cũng không có gì đưa cho Lục Tố, chờ lá trà chỉnh ra tới, vừa lúc đưa nàng mấy vại, hoa hồng trà cũng có thể mấy vại. Hai người ăn qua cơm chiều, Lục Tố dùng hộp quà đem dư lại 30 tới khối đậu phụ vàng đều trang cấp oanh oanh, đóng gói làm cho oanh oanh mang về cấp người nhà đếm thử xem. Thẩm Dư Huệ đưa oanh oanh trở lại Ngự Hoa Quốc tế biệt thự đã là hơn 9 giờ tối. Thi ra người đều còn không có nghỉ ngơi, Thi Ly Huyển cùng Lưu Mẹ ở dưới lầu phòng khách xem TV. Oanh oanh đem Lục Tố cấp đậu phụ vàng đặt lên bàn, mẹ, Lưu Mẹ, đây là bằng hữu đưa ta tiểu điểm tâm, chính mình làm, hương vị khá tốt, mang về tới cấp các ngươi nếm thử. Thi Ly Huyển cùng Lưu Mẹ hưởng qua, đối cái này đậu phụ vàng cũng là khen không dứt miệng, oanh oanh đại ở dưới lầu bồi hai người nhìn nửa giờ TV mới lên lầu. Lên lầu phòng khách kia mặt đại gương liền bắt đầu nói chuyện, đại nhân, ngại như thế nào cũng không mang theo ta một khối đi. Là kinh yêu, nó giao hấn hùng hài tử hao phi quá đa tâm thần ngủ say mấy ngày, lúc này rốt cuộc tỉnh. Oanh oanh nói, đừng náo, ta có chút mệt, chưa ngủ. Nàng trở về phòng, cả người đi vào động phủ bên trong. Kính yêu là không dám đem thần thức tham nhập nàng phòng, hơn nữa tham nhập cũng không gì, kính yêu tâm tính đơn thuần, này động phủ đối nó cũng vô dụng. Động phủ là mấy ngàn năm trước những cái đó người tu tiên mới có đồ vật, thuộc về người tu tiên cư trú địa phương. Oanh oanh vào động phủ, bắt đầu tu luyện thần thức. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở động phủ, bắt đầu đem phía trước phơi nắng không sai biệt lắm lá trà đều xoa nắn lên. Hai cái giờ sau, nàng phơi nắng sở hữu lá trà đều xoa không sai biệt lắm, sau đó tiếp tục phơi khô. Ngày mai xảo trà là được. Oanh oanh từ động phủ ra tới, rửa mặt trải đầu qua đi mới ngủ hạ. Lục Chính Nghĩa trở lại Lục gia, hắn đã bỏ thêm Tống Nhi Nhi cùng oanh oanh bạn tốt. Hắn không dám quấy rầy oanh oanh, cùng Tống Nhi Nhi đã phát điều tin tức, Nhi Nhi tỷ, sự tình xử lý thế nào? Ngươi cùng người nhà khi nào về nhà? Không trong chốc lát, Tống Nhi Nhi liền tin tức trở về, Tống gia người đều phải hồi nhà cũ, muốn xử lý tổ mẫu tang sự, khả năng muốn 3 ngày sau mới hồi, ta còn cấp mưa nhỏ gọi điện thoại. nàng cũng đã biết chính mình bị lấy đi 20 năm thọ mệnh sự tình, nàng nói không muốn tới tham gia tổ mẫu tang lễ. Loại chuyện này, trừ bỏ đã chết, còn sống khẳng định không muốn tha thứ. Lục Chính Nghĩa thở dài, hồi phục nói, vậy ngươi trước hảo hảo xử lý quê quán sự tình đi. Chuyện này cũng chỉ có thể dừng ở đây, rốt cuộc người chết nợ tiêu, tống ra người cũng không có khả năng đem như vậy rèm pha tin nóng ra tới, chỉ có thể chịu đựng khí đem Hứa Trăng lạnh an táng. Hơn nữa trở về trên đường, oanh oanh nói với hắn quá, chẳng sợ hiện thực người chết nợ tiêu, nhưng tới rồi âm tào địa phủ, nàng sợ phạm phải này đó tội nghiệt, tất cả đều sẽ có trừng phạt, 18 tầng địa ngục, cũng không phải nói chơi. Lúc ấy Lục Chính Nghĩa sinh sôi đánh cái dùng mình, Hứa Trăng lạnh lấy đi người khác 120 năm thọ mệnh, sâu như vậy tội nghiệt, không biết sẽ ở dưới đã chịu như thế nào tra tấn. Cho nên nói à, người liền không thể làm chuyện xấu nhi, bằng không luôn có người đến báo ứng thời điểm. Cùng Tống Nỉ Nỉ hàn huyên một lát, Lục Chính Nghĩa cờ lạc mở phía trước chính mình phát biểu về oanh oanh cùng Ngự Hoa Quốc tế hung trạch thiệp. Lục Chính Nghĩa nghĩ nghĩ, hồi phục một câu, trên thế giới này rất nhiều sự tình thà rằng tin này có, hai ngày này lâu chủ đã trải qua một kiện thực khủng bố lại kỳ ảo sự tình, nó sẽ làm ta ghi khắc cả đời, với ta về sau nhân sinh con đường cũng là nói rõ đèn, nó còn nói cho ta, trên thế giới này thật sự nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. 679L, lâu chủ rốt cuộc mạo phao, này thiệp chúng ta cũng thảo luận vài thiên. Lâu chủ ngươi hai ngày này rốt cuộc đã trải qua cái gì, thiệp kia đống hung trạch hiện tại chủ hộ thi oanh oanh có phải hay không thật sự có cái gì thần kỳ bản lĩnh. Lục Chính Nghĩa trở về cái ý vị thâm trường biểu tình bao, vẫn chưa lại làm bất luận cái gì trả lời. Nay thiệp là hắn phía trước phát, khi đó hắn không quen biết oanh oanh, chỉ là hoài nghi oanh oanh, hiện tại đã xác định oanh oanh thật sự hiểu thần kỳ thuật pháp, hắn ngược lại sẽ không thẳng ngơ ngác nói ra, để tránh cấp oanh oanh đưa tới không cần thiết phiền thoái, cái này thiệp khiến cho nó dừng ở đây. Bất quá hắn cũng không bỏ được đem thiệp xóa rớt, đây là hắn cùng oanh oanh kết bạn thiệp, liền phóng nó đi. Qua ba ngày, Tống Nhi Nhi cùng Tống ra người đem Hứa Trăng lệnh hạ táng. Hứa Trăng lệnh lưu lại trừ bỏ đại lượng châu báu trang sức, đồ cổ danh họa, còn có hơn 100 vạn tiền tiết kiệm, mặt khác chính là này đống nhà cũ. Hứa Trăng lệnh cả đời này cũng chưa công tác quá, vẫn luôn quá kiểu tiểu thư sinh hoạt, nàng tiền cũng đều là Hứa phụ lúc trước để lại cho nàng, hoặc là buôn bán Hứa phụ để lại cho nàng những cái đó châu báu trang sức, đồ cổ danh họa. Mấy thứ này hiện tại bị Tống ra người đều phân, còn dư lại một đống tòa nhà, nhưng thôn tương đối hẻo lánh, khả năng bán không ra hảo giá cả, nhất thời cũng không hảo ra tay. Cho nên tòa nhà sẽ tiếp tục treo biển hành nghề bán ra, không bán đi phía trước liền cấp Hứa lao nhân ở, Hứa Trăng lệnh những cái đó tài sản, cũng cho hắn để lại 20 vạn. Tống Nỉ Nỉ mang theo kia chắp trang sức trở lại dư khang thị, này chắp trang sức nàng đều không có lưu trữ, toàn bộ nhờ người bán đi. Này đó trang sức tổng cộng bán 60 nhiều vạn, Tống Nì Nì lập tức cấp oanh oanh xoay 10 vạn qua đi. Mà oanh oanh gần nhất cũng vội vàng cuối kỳ khảo sự tình. Tiệp An Cao Trung nên đón mỗi học kỳ cuối kỳ khảo, khảo xong nghỉ 2 ngày, sau đó đi trường học lánh phiếu điểm, tổng vệ sinh xong là có thể phóng nghỉ đông. Cuối kỳ khảo cũng là 3 ngày, oanh oanh hoàn toàn không áp lực, mỗi ngày khảo xong còn cùng Thẩm Dư Huệ cùng đi Lục Tố nơi đó ăn cơm chiều. Oanh oanh động phủ lá trà đều đã toàn làm chế hảo. Nàng ở trên mạng đặt hàng một đám lá trà hộp. Thiết chất lá trà hộp, mặt trên in hoa chính là hồng liên hoa, tương đối thoải mái thanh tân đóng gói vẻ ngoài. Một cái lá trà hộp dung lượng là nửa cân tả hữu, lượng vẫn là rất đại. Oanh oanh lần này chế trà ngon diệp không sai biệt lắm liền 30 tới cân, trang 60 hộp tả hữu. Nàng nhu nhược quá nhiều lá trà, cái này lá trà gác động phủ 2 tháng là có thể trường hảo, sinh trưởng tốc độ thực mau, tưởng uống tùy thời đều có thể có, nàng đã lại loại một ít. Này đó lá trà trừ bỏ đưa cho bạn bè thân thích, chính mình lưu một ít liền không sai biệt lắm. 60 tới hộp lá trà, oanh oanh cấp ông ngoại bà ngoại cứu cứu nhà bọn họ tặng 6 hộp qua đi, cũng đủ toàn gia uống rất lâu, hơn nữa trong nhà liền ông ngoại cùng cứu cứu uống. Mợ còn có bà ngoại uống đều là hoa hồng trà, chỉnh đoán nụ hoa hoa hồng còn chưa nở rộ đã bị tháo xuống phơi khô, là có thể làm trà hoa. Lại đưa cho Lục Tố 2 hộp, làm nàng trở về hiếu kính trường bối, tự nhiên còn cấp Lục Tố tặng mấy hộp hoa hồng trà. Chờ đến quá đoạn thời gian, lần trước nhặt của hời kia xuyến Phật Châu đặt ở động phủ thêm vào hoàn thành sau, oanh oanh sẽ đem Phật Châu tính cả lá trà hoa hồng trà cùng nhau đưa cho Thẩm Sư Minh, làm cho hắn về nhà ăn Tết. Còn thừa lá trà ăn Tết cũng có thể đương quà tặng đưa cho phong tranh viên thành quân bọn họ. Ngày thứ 3 nguyệt khảo xong, oanh oanh đem buổi sáng liền đặt ở Thẩm Sư Minh trong xe lá trà cùng hoa hồng trà nói ra. Nàng còn cố ý lộng cái đẹp đóng gói hộp dẫn theo ở, đi tích lương cư, oanh oanh đi sau bếp tìm Lục Tố, Tố tỷ. Ta cho ngươi mang lễ vật lạc. Lục Tố quay đầu lại, cười tủm tỉm, oanh oanh tới, hôm nay muốn ăn cái gì, trong chốc lát tỉ cho ngươi làm. Tố tỷ làm ta đều thích ăn. Lục gia ở kinh thành địa vị cũng không thấp, trong nhà có quyền có thế, nhưng Lục Tố chính là thích làm mỹ thực, người trong nhà cũng không yêu cầu nàng có bao nhiêu đại năng lực, đều là làm nàng làm chính mình muốn làm sự tình. Lục gia người đều phi thường sủng ái nàng. Oanh Oanh cầm trong tay hộp quà túi đưa cho Lục Tố, "Tố Tố tỷ, đây là lá trà cùng hoa hồng trà, lá trà có thể đưa cho các trưởng bối uống, hoa hồng trà ngươi có thể uống." Nàng tặng Lục Tố 2 hộp lá trà, 4 hộp hoa hồng trà. Lục Tố cười nói, "Đa tạ Oanh Oanh, trước gác ở chỗ này, ta một hồi cầm đi ta văn phòng." Oanh Oanh đem hộp quà bông, cùng Lục Tố nói thanh liền qua đi ghế lô. Chờ Lục Tố vội xong thời điểm, đã là 8 giờ rưỡi, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ đã đi trở về. Nhìn trên bàn Oanh Oanh đưa đồ vật, Lục Tố đem chúng nó nhắc tới văn phòng, lại đem bên trong lá trà cùng trà hoa lấy ra. Lá trà hộp vừa mở ra là có thể nghe thấy thực thanh hương lá trà vị, thực thanh đạm trà hương, nghe lại phi thường thoải mái. Lục Tố phẩm trà vô số, không cần phao cái này lá trà, đều biết đây là thứ tốt, liền 2 hộp, nàng không bỏ được uống, tính toán trở về cấp trong nhà lão nhân cùng lao gia tử các đưa 1 hộp. Đến nỗi hoa hồng trà, Oanh Oanh tặng 4 hộp, Lục Tố mở ra 1 hộp. Lấy một viên dùng nước gấm hướng phao khai. 3 giây đồng hồ lúc sau, ngâm mình ở nước gấm trung hoa hồng bao dần dần mở ra, biến thành một đóa nở rộ hoa hồng, nước trà cũng biến thành màu đỏ nhạt. Lục Tố bưng lên cái ly, đặt ở cánh mũi hạ nhẹ nhàng nghe thấy hạ, nhàn nhạt mùi hoa khí, nàng lại nhẹ nhàng nhấp khẩu hoa trà, cũng là phi thường thanh đạm mùi hương, nhập khẩu mùi hương thoang thoảng, nhập hầu thực thoải mái. Vài phút sau, Lục Tố đem một ly hoa hồng trà uống xong, bụng nhỏ đều ấm áp, đặc biệt thoải mái. Lục Tố biết Oanh Oanh cho nàng đưa này đó khẳng định đều là thứ tốt. Uống lên như vậy một ly hoa hồng trà, Lục Tố buổi tối về đến nhà, tắm rồi sau, các bạn trai Tống Dư Duyên đánh cái video điện thoại, 10 tới giây, video điện thoại truyền được, di động thượng xuất hiện cái khuôn mặt kiên nghị, hình dáng rõ ràng, dịch tốc đầu nam nhân ngũ quan cùng Thẩm Dư Huệ có như vậy 2 phần tương tự, hắn chính là Thẩm Dư Huệ đại ca Thẩm Dư Duyên. Lục Tố thấy Thẩm Dư Duyên, bắt đầu làm nũng, "Lão công, ngươi có hay không tưởng ta?" Thẩm Dư Duyên kiên nghị gương mặt thượng có nhàn nhạt ý cười, nam nhân mở miệng, "Tưởng bảo bảo khi nào hồi kinh?" "Một cái tuần sau đi." Nàng cũng có chút tưởng bạn trai. Thẩm Dư Duyên nhìn di động bạn gái kiểu mị dung mạo, ôn nhu nói, "Chờ đã trở lại, chúng ta cũng nên thương lượng hôn kỳ." Lục Tố bất đắc dĩ nói, "Biết rồi." Đúng rồi, nàng biểu tình đột nhiên biến đổi, cùng Thẩm Dư Duyên nói, "Dư Huệ gần nhất cùng một cái nữ hài đi đặc biệt gần. Một tháng không sai biệt lắm có 10 ngày đều sẽ mang theo kia nữ hải tới Tích Hương cư ăn cơm. Nữ hải lớn lên đặc đẹp, Dư Huệ giống như thích kia nữ hải, nhưng nữ hải hẳn là không biết, tổng kêu hắn sư huynh." "Sư huynh?" Thẩm Dư Duyên hơi hơi ngơ ngẩn, "Là Dư Huệ học muội sao? Nàng cùng Dư Huệ đãi ở bên nhau không có xảy ra chuyện sao?" Lục Tố kích động nói, "Đây là ta muốn nói trò chuyện của ngươi. Kia nữ hải cùng Dư Huệ đi rất gần, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Thẩm Dư Duyên có chút động dung, "Là Dư Huệ mệnh cách cải biến, vẫn là nữ hài mệnh cách tương đối đặc thù." Lục Tố dùng ngón tay cuốn một sợi tóc chơi, "Cái này ta không hỏi qua Dư Huệ, hắn đối người vốn dĩ liền lãnh đạm, ta hỏi nói khẳng định cũng là không nói, hơn nữa ta trước đó vài ngày hỏi hắn ăn Tết hồi kinh không, hắn cũng chưa nói cái gì, khả năng ăn Tết lại là không quay về." Nói lên cái này đề tài, Lục Tố cũng có chút khổ sở, Thẩm Dư Huệ đã không sai biệt lắm 5 năm chưa ở nhà ăn Tết. Thẩm gia thúc thúc A-di đều thực nhớ mong hắn. Thẩm Dư Duyên cũng trầm mặc xuống dưới, bọn họ ngày thường sẽ cung cấp Thẩm Dư Huệ gọi điện thoại, nhưng khả năng từ nhỏ rời nhà, đệ đệ tính tình đặc biệt lãnh đạm, theo chân bọn họ nói cũng không nhiều lắm, thông thường đều là bọn họ hỏi chuyện, đệ đệ trả lời 1-2 chữ. Hai người hàn huyên 10 tới phút, Lục Tố có chút mệt ra rời, "Lão công, ta mệt nhọc, hôm nay không biết vì cái gì vây thật sớm, ta trước quải giấc ngủ." Thẩm Dư Duyên ôn thanh nói, "Bảo bảo ngủ ngon." Ngày thường muốn 1-2 điểm mới ngủ, Lục Tố thực mau tiến vào mộng tưởng. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng 7 giờ liền tỉnh lại. Nay ở ngày thường chính là không có khả năng làm việc và nghỉ ngơi, Lục Tố thông thường buổi tối 1-2 điểm ngủ, buổi sáng 10 giờ lên qua đi Tích Hương cư chuẩn bị mở cửa buôn bán. Nàng vẫn là đầu một chuyến làm việc và nghỉ ngơi như vậy quy củ. Nàng ngày hôm qua đều làm cái gì? Lục Tố cẩn thận hồi tưởng, giống như cái gì cũng chưa làm, chính là uống lên Oanh Oanh cấp trà hoa mà thôi. Kia trà hoa công hiệu cũng quá lợi hại điểm đi. Vừa lúc nàng lưu 2 vại, còn có 2 vại trở về hiếu kính mẫu thân. Oanh Oanh bên kia, 2 ngày sau, nàng hồi Tiệp An cao trung lấy cuối kỳ khảo thí phiếu điểm, quả nhiên không có gì ngoài ý muốn, mãn phân cả năm cấp đệ nhất danh. Ngay cả Tiệp An cao trung bọn học sinh đều không ngoài ý muốn. Nàng nếu là không khảo lần đầu tiên kia mới là ngoài ý muốn. Chương 74 đệ 74 chương. Tiệp An cao trung chỉ cần cuối kỳ khảo đệ nhất danh, học kỳ 2 học chi phí phụ là toàn tránh cho, oanh oanh 6 tháng cuối năm học chi phí phụ dùng tự nhiên là toàn tránh cho. Nghỉ đông từ số 8 bắt đầu, ăn tết xong sơ 8 bắt đầu báo danh đi học. Oanh oanh nghỉ đông cũng không có gì sự tình làm, chính là tu luyện công pháp, hoặc là liền vào động phủ tu luyện thần thức. Thi Việt đã cùng Vàng Dực Giải Trí ký kết 3 năm hợp đồng, không chậm trễ học tập dưới tình huống, ngày thường kỳ nghỉ sẽ đi cùng đạo sư học thanh nhạc. Thi Việt cũng không có trải qua chính thống chỉ đạo, hắn đi quán bar ca hát cũng đều là phiên sướng, hắn có một bộ hảo tiếng nói, yêu cầu chính xác chỉ đạo mới có thể phát quang phát lượng. Vàng Dực Giải Trí tổng bộ là Kinh Thành. Kinh Thành bên kia sẽ có càng tốt lao sư tới dạy dỗ Thi Việt. Cho nên Vàng Dực Giải Trí ý tứ là, hy vọng Thi Việt có thể nghỉ đông thời điểm qua đi Kinh Thành học tập. Đạo sư đã tìm hảo, qua lại phi cơ dừng chân phí dụng đều là toàn bao. Thi Việt là lấy phiếu điểm ngày đó buổi tối trở về cùng người trong nhà nói. Trên bàn cơm thời điểm, Thi Việt nói, mụ mụ, tỷ tỷ, Vàng Dực bên kia hy vọng ta nghỉ đông có thể qua đi Kinh Thành học tập. Ta suy nghĩ một ngày, vẫn là định đi, hôm nay là số 8, khả năng đến lúc đó sẽ ở bên kia ăn Tết. Lần này học tập 25 thiên tả hữu, trở về lại có mấy ngày nên khai giảng. Thi Ly Huyền có chút lo lắng. Kinh Thành có thể hay không quá xa, ngươi một người, mụ mụ thật sự không yên tâm. Thi Việt nói, mụ mụ, ta đã 16, hơn nữa Vàng Dực Giải Trí là trong Kinh Thành tương đối nổi danh chính quy giải trí công ty, an trụ đều có địa phương, ngài đừng quá lo lắng. Việt Việt muốn đi liền đi thôi. Oanh Oanh rất tán thành, Việt Việt nói đúng, hắn đã 16, lại là nam hải tử, chính mình có chút rèn luyện cũng khá tốt, huống chi Thi Việt trên người còn mang theo nàng cấp hộ thân Ngọc Phù, sẽ không xảy ra chuyện. Việt Việt qua đi Kinh Thành nhớ rõ mỗi ngày cho chúng ta gọi điện thoại. Thi Việt gật đầu. Thi Ly Huyền thấy nữ nhi nói như vậy, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa, hơn nữa nhi tử là đi Kinh Thành học tập. Bất quá nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, nàng trong lòng khẳng định vẫn là nhớ mong. Thi Việt định rồi ngày hôm sau giữa trưa vé máy bay, Oanh Oanh còn cấp Thi Việt chuẩn bị 4 vại trà xanh 4 vại hoa hồng trà, này đó ngươi mang lên, chính ngươi lưu một vại uống, dư lại có thể cầm đi tặng người, ngươi rốt cuộc là cái tân nhân. Hơn nữa Vàng Dực Giải Trí như thế nào đều thuộc về giới giải trí, bên trong lục đục với nhau sự tình cũng là có, chính ngươi chú ý chút chính là. Tiếp nhận này đó lá trà, Thi Việt nói, tỷ, ta biết đến. Ngày hôm sau, có người tới đón Thi Việt đi sân bay, là cái 30 tới tuổi đã kết hôn nữ nhân, Oanh Oanh nhìn lướt qua nàng tướng mạo, còn thành, có điểm tiểu không khéo, không ý xấu, này liền có thể. Nữ nhân kêu Vương Mỹ Chi, là Vàng Dực Giải Trí bên trong sinh hoạt trợ lý. Thi Việt tuy cũng coi như nửa chân bước vào giới giải trí, nhưng hắn không diễn kịch, chính là ca hát, người đại diện tạm thời không cần thiết, liền cho hắn xưng cái sinh hoạt trợ lý. Vương Mỹ Chi nhìn đưa Thi Việt ra tới thiếu nữ, da thịt bạch tượng ngọc, tiểu mềm xinh đẹp. Vương Mỹ Chi tâm đế âm thầm kinh ngạc cảm thán, khó trách Vàng Dực Giải Trí cao tầng cấp thiếu niên này như thế tốt đãi ngộ, bọn họ tỷ đệ hai người dung mạo nếu thật sự tiến giới giải trí, bảo đảm sẽ hỏa rối tinh rối mù, chỉ cần tam quan chính, không có gì hắc lịch sử. Không có bất lương ham mê, về sau thành tựu không thể hạ lượng. Đáng tiếc chỉ có thiếu niên nguyện ý tiến vào Vàng Dực Giải Trí học ca hát, nay thiếu nữ dung mạo xa ở thiếu niên phía trên, thật là quá xinh đẹp, nếu có thể cùng nhau tiến vào Vàng Dực nên thật tốt. Vương Mỹ Chi tự giới thiệu một phen, lại nói cho Thi ra người nàng sẽ hảo hảo chiếu cô Thi Việt, làm cho bọn họ không cần lo lắng, lúc này mới mang theo Thi Việt rời đi. Thi Việt mang theo cái đại đại dương hành lý, Vương Mỹ Chi còn nói, kỳ thật không cần mang nhiều như vậy đồ vật. Chủ địa phương đều có. Thi Việt trầm mặc hạ, kỳ thật dương hành lý không có gì đồ vật, chính là Oanh Oanh cấp 8 vại trà xanh cùng hoa hồng trà, này đó cũng thật là thứ tốt, tặng người nhất thích hợp bất quá, cho nên Thi Việt mới có thể mang lên. Vương tỷ, không có việc gì. Hai người thực mau đi sân bay cưới phi cơ, nhìn càng ngày càng xa mặt đất, Thi Việt rũ mắt tiểu ngủ. 2 tiếng rưỡi về sau, Vương Mỹ Chi mang theo Thi Việt xuống phi cơ qua đi trụ địa phương. Công ty chuyên môn cấp Thi Việt thuê cái 2 phòng 1 sảnh chung cư. Thi Việt một gian, Vương Mỹ Chi nhất gian, Vương Mỹ Chi phụ trách chiếu cố Thi Việt sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cũng chính là cho hắn nấu cơm thu thập phòng không sai biệt lắm. Thi Việt mở ra dương hành lý, bên trong liền một bộ tắm rửa quần áo, còn có nghỉ đông tác nghiệp, dư lại chính là Oanh Oanh làm hắn mang lá trà. Hắn nghĩ nghĩ, lấy vại hoa hồng trà cấp Vương Mỹ Chi tặng qua đi, Vương tỷ, đây là nhà ta mang lại đây hoa hồng trà, hiệu quả khá tốt, ngươi nếm thử xem. Vương Mỹ Chi mở miệng tiếp nhận. Hiệu quả hảo. Hoa hồng trà có thể có cái gì hiệu quả? Mua trà hoa đều thích thổi phồng trà hoa có thể mỹ dung dưỡng nhan, nhưng thực tế hiệu quả cực nhỏ, còn không bằng mỹ phẩm dưỡng da tới thực tế. Hiện tại đã buổi chiều 4 điểm nhiều, chung cư tủ lạnh bên trong tắc không ít đồ ăn, hẳn là nhân viên công tác đã tới, buổi tối Vương Mỹ Chi làm đồ ăn, hai người ăn qua cơm chiều, Vương Mỹ Chi cùng Thi Việt nói, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai liền phải đi qua lão sư bên kia, vị này lão sư phi thường nổi danh, tuổi trẻ thời điểm lấy quá rất nhiều âm nhạc phương diện giải thưởng lớn, còn ở kinh thành hai sở chứ danh trong học viện mặt đảm nhiệm qua âm nhạc học hệ giáo thụ, nghe nói tuổi trẻ thời điểm còn có nước ngoài âm nhạc học viện tới đào người, nhưng hắn lao nhân ra cũng chưa đi. Thi Việt hỏi, là Bành Chín Cấn giáo thụ sao? Vương Mỹ Chi gật đầu, đúng là Bành Lão. Vị này Bành Chín Cấn là thế giới chứ danh thanh nhạc giáo thụ, tuổi trẻ thời điểm lấy quá rất nhiều quốc tế giải thưởng lớn, ở âm nhạc giới phi thường giàu có nổi danh. Hiện tại đã 60 vài, đã sớm về hưu. Thi Việt không nghĩ tới vàng rực giải trí lại là như vậy danh tác, liền Bành Chín Cấn đều có thể mời đến. Vương Mỹ Chi đạo, chúng ta ngày mai đi trước bái phỏng Bành Lão, đương nhiên, không cần trông cậy vào Bành Lão dạy dỗ ngươi. Đi bái phỏng Bành Lão chỉ là làm hắn cho ngươi làm cái đơn giản chỉ đạo, ngày mai đi theo cùng đi còn có một cái khác thiếu niên tổ hợp, đều là vàng rực giải trí kỳ hạ, bọn họ là ban nhạc tổ hợp xuất đạo, các ngươi cùng đi thấy Bành Lão, làm hắn chỉ đạo hạ, chuyện sau đó chúng ta chờ Bành Lão chỉ đạo qua đi lại nói. Thi Việt cùng cái kia tổ hợp bất đồng, Thi Việt lộ tuyến, công ty cũng đều quy hoạch hảo, hiện tại chỉ là làm hắn tĩnh tâm học tập. Thi Việt nghe hiểu. Đây là ngày mai vàng rực giải trí kỳ hạ ca sĩ nhóm đều sẽ đi gặp Bành Lão, mở miệng sướng vài câu, làm Bành Lão chỉ điểm bọn họ không đủ chỗ. Đến nỗi hắn thanh nhạc lão sư, hẳn là người khác. Bành Lão đời này liền thu quá hai cái đồ đệ, kia hai cái đồ đệ hiện tại cũng đều không sai biệt lắm 40 tới tuổi, đều ở âm nhạc giới có rất cao thành tựu. Thi Việt cũng phi thường kính trọng Bành Lão, chẳng sợ chỉ là được đến Bành Lão một câu đơn giản chỉ đạo, với hắn mà nói đều là được lợi không ít. Vương Mỹ Chi nói tiếp. Bành Lão niên kỳ đại, tính tình khả năng cũng có chút quái, chỉ đạo học sinh hội phi thường nghiêm khắc, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Thi Việt gật đầu, Vương tỷ, ta biết đến, có thể được Bành Lão một câu chỉ điểm đã là phúc khí. Ăn cơm xong, Thi Việt đi trong phòng làm bài tập, không sai biệt lắm 9 giờ rửa mặt ngủ hạ. Hắn ngày thường đều là 12 giờ tả hữu mới ngủ, bất quá hắn cả ngày bị linh khí tầm bổ, làm việc và nghỉ ngơi đã cực hảo, chỉ cần nằm xuống là có thể đi vào giấc ngủ. 10 giờ không đến hắn liền đi vào giấc ngủ. Nhìn cách vách phòng đã tắt đèn ngủ hạ, Vương Mỹ Chi nhịn không được cảm thán, học sinh chính là hảo, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, không nghĩ các nàng tuổi đại, áp lực đại, giấc ngủ liền rất kém cỏi. Dựa mặt trải đầu hảo, Vương Mỹ Chi cũng chuẩn bị ngủ hạ, nàng biết chính mình không đến 12 giờ khẳng định ngủ không được, liền tính ngủ cũng là chằn trọc ngủ không an ổn. Đang chuẩn bị nằm xuống nhìn xem di động, Vương Mỹ Chi thấy bị nàng đặt lên bàn kia vại hoa hồng trà, dùng chính là trong suốt bình trang. Từng đóa làm hoa hồng bao, một bình không sai biệt lắm 3-40 tới viên. Vương Mỹ Chi, nghĩ nghĩ, mở ra bình, lấy đóa làm hoa hồng phao ly trà hoa. Trong chốc lát, kia đóa làm hoa hồng liền ở nước gấm chung nở rộ, xinh đẹp cực kỳ. Nhập khẩu thực thoải mái, chỉnh ly uống xong sau, tay chân đều là ấm áp. Bụng nhỏ cũng là ấm, dạ dày cảm giác thực thoải mái. Vương Mỹ Chi cũng không quá để ý, rửa sạch sẽ cái ly lên giường xem di động, sửa sang lại tư liệu. Không đến 10 phút, buồn ngủ đột kích. Nàng tắt đi di động tính toán ngủ, ngủ trước còn nhịn không được tưởng, hôm nay vây phá lệ sớm. Ngay kế 6 giờ, Thi Việt cùng Vương Mỹ Chi đô tỉnh lại. Vương Mỹ Chi nhìn bên ngoài hơi lượng thiên, lại nhìn mắt di động, mới vừa 6 giờ, nàng định 6 giờ thập phần đồng hồ báo thức, không nghĩ tới đều không cần đồng hồ báo thức đều, nàng liền tỉnh. Vương Mỹ Chi cảm thấy này quá kỳ quái, ngày hôm qua nàng ngủ suốt 8 giờ, buổi tối thậm chí không có làm ngộng, một lần cũng chưa tỉnh lại quá, quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa nàng tinh thần phân chấn, đúng vậy, nàng cảm thấy tinh thần cực hảo, không có gì vãng cái loại này lên sau còn muốn ngủ, đầu choáng váng bệnh trạng, toàn bộ đầu óc đều đặc biệt thanh tỉnh. Đây là có chuyện gì? Vương Mỹ Chi biết khẳng định có nơi nào bất đồng, nàng chưa từng có trải qua quá tốt như vậy giấc ngủ. Chẳng lẽ là ngày hôm qua kia cái hoa hồng trà? Hiệu quả đúng như này người tiên. Vương Mỹ Chi đi toilet rửa mặt, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy làn da vớt mềm mại. Da thịt trạng thái so ngày hôm qua hảo. Buổi sáng không có làm cơm sáng, Vương Mỹ Chi mang theo Thi Việt đi thể nghiệm kinh thành quá sớm. Ăn qua cơm sáng, hai người đánh chiếc xe, trực tiếp qua đi Bành Lão trụ địa phương. Trên đường không sai biệt lắm 1 giờ, công ty cùng Bành tới ước định thời gian là 8 giờ, qua đi vừa lúc. Trên xe thời điểm, Vương Mỹ Chi không nhìn xuống, hỏi Thi Việt, Việt Việt, cái kia hoa hồng trà là chỗ nào tới? Đều có cái gì công hiệu? Thi Việt nhìn Vương Mỹ Chi nhấc mắt. Trạng thái rõ ràng so ngày hôm qua hảo, hắn nói, đó là tỷ của ta mân mê ra tới, có thể mỹ dung dưỡng nhan còn có yên giấc công hiệu, tỷ của ta nói nữ nhân uống cái này khá tốt. Vương Mỹ Chi nhịn không được hỏi, người tỷ mua tới, nơi nào có bán? Cái này công hiệu thật sự thật tốt quá, rất thích hợp nữ nhân. Không phải. Thi Việt nói, tỷ của ta phía trước chính mình loại sau đó bảo chế phơi khô, hiện tại thừa không nhiều lắm, quá đoạn thời gian hẳn là sẽ một lần nữa loại một ít, vương tỷ nếu là thích, chờ ta qua đi lại cấp vương tỷ gửi hai vại. Kia tỷ trước cảm ơn Việt Việt. Vương Mỹ Chi chân thành nói, nàng tính toán về sau đối đứa nhỏ này thượng điểm tâm, có thể giúp đỡ liền nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Thực mau tới rồi Bành Tới chỗ ở, Bành Tới trụ chính là bình thường thương phân phòng, hai phòng một sảnh, cùng bạn già cùng nhau trụ. Này đó Thi Việt ngày hôm qua đều cùng Vương Mỹ Chi hỏi thăm rõ ràng, lần này tới hắn liền trang một vại lá trà cùng một vại hoa hồng trà. Đi vào lâu phía dưới khi, vừa lúc gặp phải Vương Tỷ nói cái kia ban nhạc, bốn người, đều là thuần một sắc thiếu niên, không sai biệt lắm tuổi đều ở 20 tuổi tả hữu, đều trang điểm nhẹ, ăn mặc màu trắng tây trang, thực tinh xảo. Thi Việt túi đầu nhìn mắt chính mình trên người màu đen áo lông vũ, thiên quá lãnh, hắn ăn mặc còn rất rắn chắc. Bốn cái thiếu niên người đại diện là cái 30 tới tuổi nam nhân, Vương Mỹ Chi hiển nhiên nhận thức, qua đi cùng nam nhân chào hỏi. Nam nhân ánh mắt theo Vương Mỹ Chi bả vai dừng ở Thi Việt trên mặt. Thiếu niên đích sắc có một bộ hảo dung mạo, thân cao cũng vừa lúc thích hợp, 1m8 tả hữu, hẳn là còn có đến trường. Như vậy dung mạo, khó trách đến cao tầng coi trọng, nghe nói thiếu niên còn có cái song trị ruột tỷ, dung mạo càng là loa mắt. Vương Mỹ Chi cùng nam nhân chào hỏi qua, đoàn người một khối hướng tới thang máy đi đến. Mấy cái thiếu niên cũng cùng Thi Việt chào hỏi qua, Thi Việt nhận thức bọn họ là ban nhạc xuất đạo, năm trước một cái thi đấu quán quân. Mấy cái thiếu niên đều rất khiêm tốn, Thi Việt cũng làm tự giới thiệu. Thực mau tới rồi Bành quê quán. Vương Mỹ phía trên trước gõ cửa, không bao lâu sau môn liền khai, là cái đầu tóc hoa dâm lão thái thái khai môn, lão thái thái đầu tóc sơ không chút cầu thả, cũng rất có khí chất. Lão thái thái cười nói, các ngươi chính là cùng lão nhân ước hôm nay tới cửa khách nhân đi, đều mau tiến vào đi. Mấy người nối đuôi nhau mà nhập, nhỏ hẹp phòng khách lập tức có vẻ chen chúc lên. Lão thái thái cười nói, các ngươi chờ một lát hạ, lão nhân còn ở phòng bếp rửa chén, một lát liền ra tới. Thi Việt sắc mặt bất biến, nhà bọn họ cũng là hắn rửa chén, phía trước còn thường xuyên nấu cơm. Mặt khác vài tên thiếu niên thần sắc liền hơi chút có chút quái dị, bọn họ không nghĩ tới tiếng tăm lừng lấy Bành Lao thế nhưng là cái thê quả nghiêm. Mấy cái thiếu niên người đại diện còn mang theo quà tặng lại đây, là hộp quý báo tổ yến. Lao thái thái cười tủm tỉm nói lời cảm tạ. Thi Việt cũng đem mang đến quà tặng đưa cho Lao thái thái, mãi mãi, đây là ta từ quê nhà mang lại đây, tỷ tỷ của ta bảo chế hoa hồng trà cùng trà xanh, mang đến cho các ngươi nếm thử. Thực bình thường hộp quà đóng gói hộp. Nam nhân nhìn lướt qua, trong lòng nhịn không được nói thầm lên, quả nhiên là tiểu địa phương ra tới, có chút không phóng khoáng, cũng không biết công ty hạ lớn như vậy vốn gốc, về sau có thể hay không hồi buồn. Lao thái thái cũng là cười tủm tỉm tiếp được. Bành Lao thực mau ra đây. Bành luôn cái diện mạo bình thường lão nhân, có chút nghiêm túc, ít khi nói cười. Hắn đem Thi Việt cùng mặt khác vài tên thiếu niên kêu đi phòng cho khách, làm cho bọn họ sướng một bài hát. Trong phòng khách chỉ còn Bành Lao thái thái, còn có Vương Mỹ Chi cùng mặt khác một vị người đại diện. Lao thái thái đi theo hai người nói chuyện thiếm. Một giờ sau, Thi Việt cùng mặt khác vài tên thiếu niên mới rời đi phòng khách, Bành Lao không ra tới tiễn khách. Đại gia lúc này mới lại rời đi. Thư phòng có cách âm hiệu quả, Vương Mỹ Chi không nghe thấy bên trong nói chuyện thành, chờ hai người ngồi trên xe taxi thượng sau. Vương Mỹ Chi hỏi, Bành Tới chỉ đạo các ngươi sao? Thi Việt gật gật đầu, Bành Tới rất lợi hại, chúng ta đều là sướng một bài hát, Bành Lao lập tức là có thể chỉ ra chúng ta ở thanh nhạc thượng có này đó không đủ. Nghe Bành lão buổi nói chuyện, thật là được lợi không ít, làm hắn đôi chính mình về sau học tập có cái đại khái khái niệm. Bành ra. Chờ tất cả mọi người rời đi, Bành lão mới từ thư phòng ra tới, nhìn trên bàn quý báo tổ yến cùng kia đóng gói có chút đơn sơ ấn một đóa hồng liên hoa đóng gói hộp. Đây là cái gì? Bành lão hỏi. Bành lão thái thái cười nói, bọn họ mang đến. Bành lão nhíu mày, không nói chuyện. Lão thái thái đem tổ yến mở ra, tràn hình thực hoàn chỉnh, tạp chất cũng rất ít. Vừa thấy chính là thực tốt tổ yến. Lại mở ra lá trà, đều là chưa thấy qua thẻ bài, thậm chí liền thẻ bài đều không có, đóng gói vại mặt trên ấn một đóa hồng liên hoa. Một vại trà xanh, một vại hoa hồng trà. Lao thái thái mở ra trà xanh, nghe thấy thực thanh đạm trà mùi hương. Bành Tới nguyên bản muốn nói cái gì, làm Lao thái thái không cần thu lễ, từng đường kim mũi chỉ đều không thể thu. Chờ nghe thấy kia cổ nhàn nhạt trà hương, Bành nhiều động hạ, nhịn không được nói, này trà rất hương. Hắn thích uống trà. Cái gì hảo trà đều uống qua, cái này lá trà nhìn chính là bình thường trà xanh, hương vị nghe lên lại rất hương. Lão thái thái cười nói, đây là cái kêu Thi Việt hài tử đưa, nói là quê nhà đặc sản, cố ý từ quê nhà mang lại đây cho chúng ta nếm thử. Xem đóng gói liền không phải quý báu đồ vật, Bành bột nở sắc ôn hòa rất nhiều. Lão thái thái biết lão nhân ái trà, liền dùng này mở ra lá trà cấp lão nhân pha một ly. Lão thái thái pha trà rất đơn giản, chính là nước sôi hương thao. Phao lá trà còn có điểm nhiều, nhưng nước trà phi thường thanh triệt. Bành lão nếm khẩu, đôi mắt chậm rãi trừng lớn, hắn đau lòng nhìn mắt cái ly lá trà, lão thái thái cấp lá trà quá nhiều, thật sự đau lòng, nếu biết này lá trà hương vị như thế chính, hắn khẳng định chính mình chậm rãi phao. Đây là bành tới uống qua vị tốt nhất lá trà cấp nhiều đều sẽ không chua sót, ngược lại là nhàn nhạt thanh hương, tư vị phi thường cam nhuận. Còn có một cổ tử bành lão không thể nói tới vị, uống xong trong bụng sau hắn cảm thấy thực thoải mái. Đây là cái hảo trà. Bành lão khen. Lão thái thái cười nói, hảo trà ngươi liền lưu chữ chậm rãi uống, đúng rồi, đưa trà đứa nhỏ này hắn như thế nào. Bành lão nhớ tới Thi Việt ngón giọng, đứa nhỏ này không học quá chính thống thanh nhạc, nhưng hắn thanh âm phi thường xuất sắc, không có gì quá lớn tật xấu, là cái hạt giống tốt, chỉ cần có cái hảo lão sư, giả lấy thời gian hắn sẽ trở thành làm thế giới chú mục ca sĩ. Lão thái thái nói, như thế nào, tâm động, muốn nhận đồ. Ngươi trong miệng hạt giống tốt nhưng không mấy cái. Bành lão uống ngụm trà, nói, nhìn nhìn lại đi, nhìn xem đứa nhỏ này phẩm tính như thế nào. Hắn thu đồ đệ, không chỉ có là muốn thiên phú hảo, còn muốn phẩm hạnh quá quan. Bành lão nói xong, đem trên bàn trà vại khóa đến chính mình tiểu trong ngăn tủ, hắn sợ lão thái bà có đôi khi chiêu đãi khách nhân lấy sai rồi. Buổi tối thời điểm, bành lão thái thái nghĩ đến cùng trà xanh một khối đưa tới hoa hồng trà, cũng thao uống lên uống, uống xong không bao lâu liền đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đến hừng đông, nàng cùng bành lão không sai biệt lắm đều là 6 giờ tỉnh lại. Tỉnh lại sau, hai cái lão nhân ra còn cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ tuổi rất lớn, giấc ngủ thực thiện thực đoạn, thường xuyên nửa đêm tỉnh lại, một đêm có thể tỉnh vài lần. Nhưng là đêm qua hai người đều là từ 10 giờ ngủ đến buổi sáng 6 giờ, hơn nữa ngủ thật sự hương. Người giấc ngủ nếu có thể hảo lên, tinh thần khí mới có thể hảo. Hai vị lão nhân cũng là kiến thức rộng rãi. Đều biết ngày hôm qua uống trà xanh cùng hoa hồng trà hẳn là thứ tốt. Buổi tối thời điểm, Oanh Oanh liền cùng Thi Việt đánh video điện thoại. Hai tỷ đệ mỗi ngày đều phải liêu một lát. Oanh Oanh biết, Thi Việt đã gặp qua bành lão cho hắn chỉ điểm không ít, nói cho hắn chờ bắt đầu học tập chính thống thanh nhạc khi phải chú ý địa phương. Thi Việt cũng đã bắt đầu đi theo đạo sư học tập. Biết Thi Việt ở bên kia đều mạnh khỏe, Oanh Oanh cũng yên tâm rất nhiều. Mấy ngày nay nàng ban ngày đem nghỉ đông tác nghiệp đều viết xong. Buổi tối liền ở động phủ tu luyện, bận việc động phủ chuyện này. Trên núi cây ăn quả trướng thế đều khá tốt, dựa theo động phủ thực vật sinh trưởng tốc độ, này đó cây ăn quả sang năm là có thể bắt đầu lục tục kết quả. Gần nhất cũng chưa chuyện gì như làm, trừ bỏ khoảng thời gian trước tống nì nì trong nhà chuyện này, Oanh Oanh đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm 10 ngày. Quá 2 ngày Lục Tố tỷ tỷ cũng muốn trở lại kinh thành. Nàng cấp thẩm sư huynh chuẩn bị Phật Châu quá mấy ngày cũng có thể lấy ra đi. Đến lúc đó thẩm sư huynh là có thể trở lại kinh thành cùng người nhà đoàn tụ ăn Tết. Giữa trưa mới vừa ăn xong cơm trưa, Oanh Oanh nhận được vệ phồn điện thoại. Oanh Oanh, muốn hay không ra tới chơi? Ban ủy tổ chức cái tiểu hoạt động, buổi tối liên hoan sau đó đi ca hát, ngươi muốn hay không đi nha? Oanh Oanh hỏi, phồn phồn ngươi có đi hay không? Vệ phồn nói, muốn đi, đại ở nhà cũng rất nhàm chán. Oanh Oanh cũng không có gì sự tình làm, trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện cũng rất nhàm chán, không bằng đi ra ngoài đi dạo. Chúng ta đây cùng đi. Ban ủy chính là lớp trưởng, ngày thường cũng sẽ tổ chức lớp thượng các loại hoạt động. Vệ phồn nói, vậy ngươi xem lớp đàn. Oanh Oanh bỏ thêm lớp đàn, nhưng cơ bản không thế nào xem bên trong tin tức. Oanh Oanh mở ra di động, điểm đi vào lớp đàn, ban ủy đang ở tổ chức hoạt động, mỗi người giao 200 đồng tiền, đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ. Oanh Oanh đã phát cái bao lì xì qua đi, bổ minh là hoạt động phí dụng. Ban ủy Hàn Kiện nói, thi đồng học cũng giao hoạt động phí dụng, còn có ai muốn tới? Hết hạn đến buổi chiều 4 điểm A, sau đó ăn cơm khách sạn cái gì ta đều định hảo, ăn xong liền đi xem điện ảnh ca hát. Bọn họ đều là học sinh, có thể tụ hoạt động hữu hạn, cũng chính là ăn cơm, cùng nhau đi ra ngoài ca hát. Biết Oanh Oanh muốn đi, lại có mấy cái nam đồng học cũng giao tiền tính toán đi. Đến buổi chiều 4 điểm thời điểm, tổng cộng có 18 cái đồng học tham gia lần này tụ hội. Tụ hội ăn cơm địa điểm liền ở Tiệp An Cao Trung phụ cận, là cái rất đại khách sạn, ăn xong sau đi xem điện ảnh. Sau đó lại đi ca hát, đều an bài khá tốt, cũng không cần Oanh Oanh bọn họ nhọc lòng. Oanh Oanh 5 giờ nhiều đến khách sạn, vệ phồn cũng vừa đến. Hàn Kiện định rồi cái lớn nhất ghế lô, cất chứa 18 cá nhân là không thành vấn đề. Oanh Oanh rửa gần vệ phồn ngồi xuống, dư lại cũng đều là lớp thượng đồng học. Nữ sinh nam sinh đều có, Oanh Oanh trải qua lần đó cùng Trần Linh Bảo sự tình, nàng ở lớp nhân duyên tựa hồ hảo chút, thường xuyên có đồng học tan học lại đây tìm nàng nói chuyện gì đó. Chứ bỏ này đó đồng học. Hứa Mân cũng ở, nàng liền đặc không quen nhìn Oanh Oanh, cảm thấy oanh oanh câu lấy trường học cao ba lượng đại giáo thảo, nhưng trước mắt mới thôi nàng còn không có chính diện cùng oanh oanh giang thượng quá. Lúc này nàng thấy oanh oanh lún đồng tiền như hoa, nhớ tới thi cuối kỳ thành tích nàng lùi lại 10 tới danh, trở về còn bị phụ thân trách cứ, thấy oanh oanh trong lòng liền có chút không thoải mái, nhịn không được nói, chúng ta ban hoa phía trước không phải cái gì lớp hoạt động đều không vui tham gia sao. Như thế nào hôm nay nguyện ý tới? Bên người nàng quân chứng đầu tròn tròn mặt nữ hài rỗi tay xả nàng một chút, nhỏ giọng nói, Mân Mân, ngươi không cần nói như vậy lời nói. Đây là Hứa Mân bạn tốt Chu Di Sướng, nàng liền rất thích oanh oanh, nhưng là Mân Mân ngầm tổng nhằm vào oanh oanh. Oanh oanh ngẩng đầu, tươi cười phai nhạt chút, ta có nguyện ý hay không tới tham gia lớp hoạt động, cùng ngươi có gì quan hệ? Quản như vậy khoan. Nàng này đã là cực không khách khí rồi Hứa Mân. Kỳ thật oanh oanh vẫn luôn biết, Hứa Mân xem nàng không vừa mắt, nhưng Hứa Mân mỗi lần lại không dám nhận nàng mặt nói cái gì, oanh oanh cũng liền lười đến quản nàng. Lần này nàng nghĩ đến không thoải mái, oanh oanh liền thỏa mãn nàng. Hứa Mân bị oanh oanh lời này khí đầy mặt đỏ bừng, ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Trước kia lớp hoạt động ngươi như thế nào không tham gia? Các bạn học đều bắt đầu khuyên lên, mọi người đều là đồng học, không cần nháo thành như vậy, còn có Hứa Mân, ngươi đây là vô cớ gây rối, làm gì nhằm vào oanh oanh? Đại đa số đều là trách cứ Hứa Mân tới, rốt cuộc oanh oanh nhân ra lại đây cái gì cũng chưa nói, là Hứa Mân đi lên liền một đốn chảo phúng. Hứa Mân càng thêm tức giận, khí đau đầu, nàng hôm nay vốn dĩ liền không quá thoải mái, không biết vì cái gì vẫn luôn có điểm hô hấp không thông thuận, đầu óc có điểm thiếu oxy cảm giác. Chương 75 đệ 75 chương. Hứa Mân tuy rằng đối oanh oanh có ý kiến, nhưng nàng ngày thường cũng liền ngầm cùng bạn tốt phun tào, nàng là không có can đảm như vậy giáp mặt dối oanh oanh. Nàng kỳ thật còn có chút sợ oanh oanh, nàng cũng không thể nói nguyên nhân, chính là chính diện đối thượng oanh oanh nàng gì lời nói cũng không dám nói bậy. Lúc này lại không biết vì sao, liền tóc náo nhiệt, miệng khống chế không được, trực tiếp rồi thượng oanh oanh. Nghe chung quanh người đều ở giữ gìn oanh oanh, Hứa Mân càng thêm sinh khí, càng thêm nói không lựa lời lên, ta nơi nào nói sai lời nói. Nào một câu nói không phải thật sự, các ngươi tất cả đều che chở nàng, có biết không nàng căn bản là trướng mắt các ngươi, nhân gia học tập thành tích đệ nhất, lớn lên lại đẹp, chỉ có giáo thảo mới xứng đôi nàng, cao ba lượng đại giáo thảo đều bị nàng mê xoay quanh, các ngươi lấy cái gì cùng nhân gia giáo thảo so. Nói xong lời này, Hứa Mân cũng bắt đầu hối hận, nàng như thế nào liền khẩu vô chọn ngôn nói này đó. Nàng kỳ thật trong lòng rõ ràng oanh oanh cùng thẩm học trưởng quan hệ không bình thường, nhưng cùng cố học trưởng là không có gì quan hệ. Mấy tháng trước nàng thấy cố học trưởng ở trường học rừng cây cái kia đường nhỏ cùng oanh oanh nói chuyện, cũng vô cùng có khả năng là cố học trưởng đi tìm oanh oanh. Bởi vì theo nàng gần nhất quan sát, đều là cố học trưởng trộm xem oanh oanh, mà oanh oanh trước nay không lại cùng cố học trưởng nói chuyện qua. Hứa Mân thích cố Thừa Cẩm. Suy đoán cố Thừa Cẩm thích oanh oanh, cho nên nàng trong lòng không dễ chịu. Nhưng là những lời này, nàng trước nay không tính toán nói ra, không biết hôm nay như thế nào liền. Hứa Mân, ngươi lời này liền quá mức đi. Đúng vậy, Hứa Mân, đại gia đồng học một hồi, hôm nay đại gia ra tới chơi, đều là một cái lớp, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ngươi nói như vậy lời nói có phải hay không quá phận. Hơn nữa đại gia trước nay cũng chưa cái gì dơ bẩn ý tưởng, ngược lại là ngươi lời này đều là có ý tứ gì. Ban ủy Hàn Kiện cũng ra tới nói chuyện, Hứa Mân, hôm nay đồng học tụ hội, mọi người đều là vô cùng cao hứng ra tới chơi đùa, đừng làm chính ngươi về điểm này tiểu tâm tư làm cho mọi người đều không vui. Hứa Mân nhấp môi, nàng hối hận, tức giận, lại không chịu túi đầu nhận sai. Nàng hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Kỳ thật không ngừng là hôm nay dị thường, nàng gần nhất mấy ngày đều. Oanh oanh ôm hai tay ngồi ở vị trí thượng, nàng nhướng mày nhìn mắt Hứa Mân. Kỳ thật nàng tiến ghế lô liền biết Hứa Mân trên người có vấn đề. Bất quá Hứa Mân nói những lời này vốn dĩ cũng là Hứa Mân chính mình trong lòng suy nghĩ, chẳng qua mượn từ những thứ khác miệng nói ra mà thôi. Như thế nào, chính ngươi thích người khác không dám đi thổ lộ, nhưng thật ra tới giận chó đánh mèo với ta. Oanh oanh cũng không tính toán quán nàng, trực tiếp hỏi lại Hứa Mân. Hứa Mân bị oanh oanh lời nói khí vành mắt đều hồng, nàng ngẩng đầu xem oanh oanh, môi rung rung hạ. Oanh oanh nhìn Hứa Mân trên người không thuộc về nàng bản nhân hồn phách, lười nhắc nói, ta khuyên ngươi tốt nhất câm miệng. Ta không nghĩ lại nghe thấy cái gì lung tung rối loạn lời nói, ta không đánh người, nhưng là ngươi, ta một cái tắt qua đi, là có thể làm ngươi hồn phi phách tán, không tin nói, ngươi cứ việc làm nàng mở miệng thử xem. Lời này nói được hiếm lạ cổ quái, nhưng mọi người đều cho rằng oanh oanh đây là mắng Hứa Mân không phải người, nếu Hứa Mân dám lại mở miệng nói lung tung, oanh oanh liền phải đánh người. Chỉ có Vệ Phồn biết oanh oanh bản lĩnh, suy đoán có phải hay không Hứa Mân trên người có cái gì những thứ khác. Oanh oanh câu nói kia căn bản không phải đối tử Mân nói đi. Hứa Mân cũng cho rằng oanh oanh những lời này là nhằm vào nàng, nàng cho rằng oanh oanh mắng nàng không phải người. Hứa Mân tức giận đến cả người phát run, cũng không biết vì sao, nàng vừa rồi còn có dũng khí khó xử oanh oanh, lúc này căn bản không dám mở miệng. Kia tránh ở Hứa Mân trên người đồ vật càng thêm không dám mở miệng, nó nhìn ra được tới, cái này xinh đẹp thiếu nữ có thể nhìn đến nó, thậm chí câu nói kia cũng là đối nó nói. Nó không dám lô mãng, Hứa Mân tự nhiên sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Hứa Mân tức giận đến mặt đỏ, tụ hội khẳng định là ở không nổi nữa, nàng nhớ tới thân rời đi. Mới vừa đứng dậy, Hứa Mân liền nghe thấy oanh oanh nói, Hứa Mân, nếu trên người của ngươi sự tình giải quyết không được, có thể tới tìm ta, lớp trong đàn trò chuyện riêng ta là được. Bất quá ta thu phí chính là thực quý. Lời này nói không thể hiểu được, Hứa Mân chừng mắt nhìn oanh oanh liếc mắt một cái, nắm lên bao bao chạy đi ra ngoài. Tròn tròn khuôn mặt cuốn đầu Chu Di Sướng cũng vội vàng đi theo đứng dậy, bất quá nàng rời đi trước cùng oanh oanh nói, oanh oanh, thực xin lỗi, nàng khả năng tâm tình không tốt, ta đi trước nhìn xem nàng. Oanh oanh vẫy vẫy tay, không có việc gì, ngươi mau đi đi, tiểu tâm đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì nhi. Chu Di Sướng có chút kinh ngạc, xảy ra chuyện. Mân Mân có thể xảy ra chuyện gì nhi? Chờ Chu Di Sướng cũng đi theo rời đi, Vệ Phồn tiến đến oanh oanh bên thai nhỏ giọng hỏi, Hứa Mân trên người có phải hay không thích hợp? Oanh oanh gật gật đầu, không sai biệt lắm. Nào đến này vừa ra, làm ở đây các bạn học đều không phải rất thống khoái, bọn họ cũng đều nắm lấy không ra oanh oanh cùng Hứa Mân nói cuối cùng một câu là ý gì? Cái gì kêu giải quyết không được sự tình có thể đi tìm oanh oanh? Lời này không đầu không đuôi nhưng quá kỳ quái. Vẫn là Hàn Kiện hô, hảo, hảo. Đại gia không cần để ý Hứa Mân, nàng hẳn là cũng là cuối kỳ khảo thí không khảo hảo, khả năng áp lực quá lớn mới nói không lựa lời, ta trong chốc lát phát tin tức hỏi một chút nàng. Hắn là ban ủy, cũng là hắn tổ chức đồng học tụ hội, phải đối mỗi cái đồng học đều phụ trách. Hứa Mân đi rồi sau, đại gia lại chậm rãi thân thiện lên. Chờ đồ ăn công phu, Hàn Kiện cấp Hứa Mân đã phát hai điều tin tức, cũng không chỉ trích nàng, chính là làm nàng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nghĩ nhiều. Hứa Mân rời đi khách sạn sau. Xách theo bao bao nổi giận đùng đùng tính toán về nhà. Lúc này đánh xe giờ cao điểm buổi chiều, nàng đứng ở giao lộ một hồi lâu không đợi đến xe, nhưng thật ra đem Chu Di Sướng chờ ra tới. Hứa Mân hừ một tiếng, ngươi không đợi ở bên trong ăn cơm ngươi ra tới làm cái gì? Chu Di Sướng thở dài, ngươi như vậy nổi giận đùng đùng chạy ra đi, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ngươi hôm nay có chút quá mức nha. Ta Hứa Mân có chút ủy khuất, ta cũng không biết sao lại thế này, chính là khống chế không được chính mình. Chu Di Sướng nói, tính hôm nay lại đây thời điểm ngươi cũng dỗi ta vài câu. Hứa Mân không hề răng, nàng là thật sự không rõ ràng lắm chính mình như thế nào liền bắt đầu không lựa lời lên. Chu Di Sướng nói, ngươi hiện tại về nhà sao? Ta đưa ngươi trở về đi. Hứa Mân lắc đầu, ta lại không nghĩ trở về, chúng ta đi địa phương khác ăn cơm đi, cơm nước xong đi ca hát xem điện ảnh. Chu Di Sướng là Hứa Mân tốt nhất khuê mật, liền tính bị bạn tốt dỗi vài câu, Chu Di Sướng hiện tại cũng hết giận. Hai người liền thay đổi địa phương ăn cơm xem điện ảnh. Chu Di Sướng còn giáo dục Hứa Mân, ngươi bất thời giờ cùng oanh oanh nói lời xin lỗi đi. Hứa Mân hừ hừ nói, ta đã biết. Nàng tính cách đích xác không tốt lắm, có đôi khi ghen ghét tâm lại rất mạnh, nhưng nàng xác không ý xấu, cũng không nghĩ tới thật sự nhục mạ oanh oanh. Oanh oanh bên kia ăn cơm, mười mấy các bạn học liền đi nhìn chàng điện ảnh, lại đi sướng hơn một giờ ca khúc, chờ oanh oanh về đến nhà không sai biệt lắm 12 giờ. Các bạn học đều là tách ra đánh xe về nhà, Vệ Phồn cùng oanh oanh cũng tính toán về nhà. Hai người tách ra thời điểm, Vệ Phồn hỏi, oanh oanh, Hứa Mân sẽ không xảy ra chuyện đi. Phía trước trên bàn cơm, oanh oanh cũng không quá kỹ càng tỉ mỉ nói Hứa Mân trên người đã xảy ra sự tình gì. Oanh oanh nói, đừng lo lắng, nàng không sinh mệnh nguy hiểm, chính là gần nhất thời vận thấp, cho nên có cái gì quấn lên nàng, sẽ có điểm tiểu thai, bất quá không trở ngại. Vệ Phồn kinh ngạc nói, thời vận thấp liền sẽ như vậy xui xẻo sao. Oanh oanh nhớ tới Hứa Mân trên người đồ vật, ôn thanh nói, người mệnh cách vốn là thập phần phức tạp, vận khí cũng không phải nhất thành bất biến, bốn trụ bát tự, âm dương ngũ hành, sở diễn sinh ra tới càng thêm là không thể nắm lấy, thời vận cũng sẽ lúc cao lúc thấp, thời vận thấp thời điểm kỳ thật nói như vậy sẽ không có quá lớn sự tình phát sinh, chính là người tương đối xui xẻo chút, bất quá Hứa Mân đại khái liền thuộc về thời vận thấp sẽ đặc xui xẻo cái loại này. Đặc xui xẻo. Vệ Phồn nhịn không được tò mò Hứa Mân có thể xui xẻo tới trình độ nào. Vệ Phồn tự nhiên không rõ ràng lắm. Hứa Mân cùng Chu Di Sướng cũng không sai biệt lắm cùng các nàng giống nhau thời gian đánh xe về nhà, tới rồi tiểu khu cửa, Chu Di Sướng nói, Mân Mân, ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai nhớ rõ cùng oanh oanh xin lỗi, mọi người đều là đồng học, nào có cách đem thủ. Hứa Mân nhẹ nhàng ừ một tiếng. Chu Di Sướng lại nói, vậy ngươi mau trở về đi thôi, ta cũng nên về nhà. Sĩ chậm rãi khởi động, Hứa Mân nhìn Sĩ rời đi, mới chậm rãi vào tiểu khu chuẩn bị về nhà. Trong tiểu khu mặt có đường đèn, nhưng lúc này đã ban đêm 12 giờ, tiểu khu cũng chưa người, chỉ có tối tăm đèn đường chiếu thân ảnh của nàng, đem nàng thân ảnh kéo thật dài. Đi rồi ước chừng 3-4 phút, Hứa Mân sắc mặt có điểm trắng bệch lên. Sao lại thế này? Tiểu khu cửa đến nhà nàng kia đống lâu đi đường nhiều nhất 3 phút, con đường này nàng đã đi rồi vô số lần, hiện tại rõ ràng không thích hợp. Hứa Mân nắm chặt bao bao, tiếp tục hướng phía trước đi. Càng đi nàng sắc mặt càng bạch. Rốt cuộc sao lại thế này a? Con đường này vừa mới rõ ràng đi qua, nàng như thế nào ở đi loanh quanh. Hứa Mân thiếu chút nữa dọa khóc, nàng quấn lấy tay móc di động ra, muốn gọi điện thoại đi ra ngoài, nhưng di động căn bản không tín hiệu, cái gì điện thoại đều đánh không ra đi. Cứu mạng A. Hứa Mân sợ tới mức hỏng mất, ôm di động ngồi xổm tại chỗ không dám lại đi, chỉ có thể tại chỗ khóc lóc kêu cứu. Chính là căn bản không ai để ý tới nàng, chung quanh im ắng, liền nàng tiếng kêu cứu đều mang lên đáp lại, bọn họ tiểu khu và ở suất rất cao. Có đôi khi 12 giờ cũng nên có người đi ngang qua, hiện tại lại một người đều không có, nàng tiếng kêu cứu còn rất đại, không có khả năng không ai nghe thôi à. Hứa Mân hỏng mất, đông nhiên nghĩ đến khách sạn khi oanh oanh lời nói, Hứa Mân, nếu trên người của ngươi sự tình giải quyết không được, có thể tới tìm ta, lớp trong đàn trò chuyện riêng ta là được, bất quá ta thu phí chính là thực quý. Cho nên oanh oanh có phải hay không biết cái gì? Nàng mấy ngày nay đích xác không quá thích hợp. Hứa Mân ngồi xổm trên mặt đất không biết khóc bao lâu. Đột nhiên có người chụp nàng bả vai một chút, quả mắng, ngươi cái nữ hoa hoa, hơn phân nửa đêm không trở về nhà, ngồi xổm nơi này làm gì. Hứa Mân ngẩng đầu, phát hiện là tiểu khu bảo an. Nàng hoa lập tức khóc thành tiếng, ba bá, cứu mạng. Nàng đứt quãng đem buổi tối phát sinh sự tình nói cho cấp bảo an. Bảo an nghe xong cũng thực ngạc nhiên, nói, ngươi này không phải quỷ đánh tường sao. Chúng ta quê quán nông thôn, ngẫu nhiên nghe nói có người sẽ gặp phải, này trong thành đầu cũng có quỷ đánh tường sao. Chúng ta quê quán đều là thời vận thấp điểm bối nhân tài sẽ gặp được quỷ đánh tường, ngươi này nữ hoa hoa, ngày mai chạy nhanh đi chùa miếu bên trong túi trào, ngươi chủ lấy đống lâu. Ta trước đưa ngươi về nhà đi. Hứa Mân làm bảo an đem nàng đưa về nhà. Trở về nhà, Hứa phụ Hứa mẫu còn chưa ngủ, Hứa ra liền một cái nữ nhi, ngày thường quản rất nghiêm khắc. Hôm nay là đồng học tụ hội, cho nên Hứa ra cha mẹ mới chuẩn bị Hứa Mân 12 giờ về nhà, nhưng bọn hắn chờ đến mau nhị điểm, trong lúc đánh vô số điện thoại. Nữ nhi hiện tại mới trở về nhà, bọn họ tự nhiên khó thở. Hứa phụ nguyên bản còn tưởng phát giận, nhưng thấy nữ nhi đôi mắt sưng đỏ, đầy mặt nước mắt, thật sự chật vật. Hứa phụ trong lòng lột bột một tiếng, cho rằng nữ nhi gặp được không tốt sự tình. Thẳng đến Hứa Mân đem lâu phía dưới quỷ đánh tường sự tình cùng Hứa phụ Hứa mâu nói, sau đó móc di động ra cấp hai người xem, ta thật sự một chiếc điện thoại cũng chưa nhận được, thẳng đến bảo an đưa ta lên lầu thời điểm, di động mới nhảy ra một chuỗi dài tin tức, ba ba mụ mụ. Ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc gặp phải cái gì a? Hứa phụ Hứa mẫu cũng đều sợ ngây người, bọn họ 12 giờ sau gọi nữ nhi điện thoại khi, nói đúng không ở phục vụ khu, hiện tại nữ nhi lại nói như vậy, rất có khả năng thật là gặp phải cái gì? Chính là quỷ đánh tường. Cái này làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng? Hứa phụ Hứa mẫu rốt cuộc không hảo quái nữ nhi, chỉ có thể làm nữ nhi đi trước ngủ, ngày mai mang theo nữ nhi đi chùa miếu cúi chào. Ngày hôm sau, Hứa phụ Hứa mẫu mang theo nữ nhi đi chùa miếu đã lạy. Hứa Mân khả năng ngày hôm qua bị dọa đến quá tàn nhẫn, hôm nay ra cửa liền có chút héo héo. Hơn nữa hôm nay rơi xuống tiểu tuyết, thời tiết lạnh lẽo, ba người đi chùa miếu đã lạy sau, đi phụ cận một nhà khách sạn ăn cơm. Ăn cơm khi, Hứa Mân đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như, nhìn chằm chằm thức đơn, điểm một bàn đồ ăn. Hứa mẹ khuyên nhủ, Mân Mân, điểm quá nhiều, chúng ta ăn không hết. Hứa Mân âm trầm trầm nhìn chằm chằm Hứa mẹ, ta muốn ăn. Hứa Mân đôi mắt đều là đỏ đậm, nhìn có chút đáng sợ. Hứa mẹ cùng Hứa ba trong lòng cảm thấy không quá thích hợp. Thức mau, thức ăn tặng đi lên, Hứa Mân ăn ngấu nghiến ăn lên. Nàng ăn cơm bộ dáng quá điên cuồng, ngay từ đầu còn dùng chiếc đũa gắp đồ ăn, ăn đến mặt sau trực tiếp bắt đầu dùng tay chảo, ôm canh buồn liền bắt đầu ăn canh. Mân Mân, ngươi làm sao vậy a? Hứa mẹ sợ tới mức hỏng mắt khóc lớn, trước mắt cái này hiển nhiên không phải các nàng nữ nhi, giống bị thứ gì bám vào người giống nhau. Hứa ba cũng phát hiện nữ nhi không thích hợp, vừa rồi rõ ràng là chùa miếu đã lạy a. Như thế nào không hiệu quả? Hứa Mân điểm 8 đồ ăn một canh, còn đều là thịt heo, móng heo thịt bò nạm này đó thịt đồ ăn, nàng liền như vậy dùng tay bắt lấy hướng trong miệng tắc, không đến nửa giờ, liền đem một bàn đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Hứa mẹ hoàn toàn không có biện pháp, bắt lấy Hứa ba cánh tay khóc, lao Hứa, làm sao bây giờ, nữ nhi làm sao vậy? Có phải hay không chúng ta? Lại đi chùa miếu một chuyến đi. Hứa ba cũng không chiêu. Hứa Mân ăn no, ánh mắt dần dần thanh minh lên, nàng nhìn trên bàn cơm một mảnh hỗn độn, kinh ngạc nói, ba ba mụ mụ, đây là có chuyện gì? Hứa mẹ khóc ròng nói, Mân Mân, ngươi không nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình sao? Sự tình gì? Hứa Mân mờ mịt nói, chúng ta không phải mới vừa tiến khách sạn sao? Nàng liền nhớ rõ mới vừa tiến khách sạn ghế lâu ngồi xuống, đồ ăn đều còn không có điểm, nhưng là nàng bụng như thế nào hảo no. Hứa Mân túi đầu, nhìn cao cao trướng lên bụng nhỏ, nàng nhịn không được hét lên một tiếng, mụ mụ, này rốt cuộc sao lại thế này a? Nàng như thế nào đột nhiên liền no rồi, bụng nhỏ tựa hồ cũng là ăn ra tới, đồ ăn đều chống được yết hầu mắt, thật là khó chịu. Hứa mẹ khóc lóc đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng Hứa Mân nói biến. Hứa Mân nghe xong liền luống cuống. Kỳ thật dị thường cũng không phải hôm nay mới phát sinh, sự tình muốn từ nghỉ sau nói lên. Nghỉ phía trước, Hứa Mân liền cảm thấy chính mình có điểm xui xẻo, nhưng cũng chính là va va đập đập, thiết trái cây hoa tới tay, đi đường té ngã loại này. Nghỉ sau, nàng cũng rất ít ra cửa, ngẫu nhiên ra cửa đi dạo. Có thiên buổi tối sau khi trở về, nàng phát hiện chính mình rất đói bụng, khi đó nàng không để ý, tưởng chính mình ra cửa đi dạo phố thể lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Vào lúc ban đêm, nàng ăn suốt 3 chén cơm, còn đem Hứa mẹ hoảng sợ. Nhưng mọi người đều không để ý, đều tưởng Hứa Mân đi dạo phố lâu lắm thể lực tiêu hao quá lớn. Ngày hôm sau, Hứa Mân ở trong nhà xem TV, nhìn trong TV tình tiết, nàng nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu đánh giá một phen, ngôn ngữ còn rất tác độc. Ngày thứ 3, Hứa Mân đột nhiên tưởng ca hát, sướng còn đều là các loại đặc cổ xưa ca khúc hí khúc. Những việc này, cũng chưa khiến cho Từ gia người chú ý. Thẳng đến Hứa Mân đi tham gia đồng học tụ hội, buổi tối gặp được quỷ đánh tưởng, còn có hôm nay đột nhiên mất trí nhớ ăn suốt một bàn thức ăn, Hứa Mân mới phát giác trên người nàng có việc lạ phát sinh. Hứa Mân cả người thiếu chút nữa hỏng mất, nàng lấy ra ba lô tiểu hóa trang kính, nhìn chính mình đầy miệng đồ ăn cạn. Hứa ba còn tính chấn định, chúng ta lại trở về chùa miếu một chuyến. Hứa Mân khóc ròng nói, vô dụng, khẳng định vô dụng. Nàng đống nhiên lại nghĩ tới đồng học Liên Hoa khi, oanh oanh câu kia cổ quái nói, oanh oanh nói, nếu trên người của ngươi sự tình giải quyết không được, có thể tới tìm ta. Còn có câu kia, ta không đánh người, nhưng là người, ta một cái tắt qua đi, ngươi liền hồn phi phách tán, không tin nói, ngươi cứ việc làm nàng mở miệng thử xem. Oanh oanh khẳng định nhìn ra trên người nàng phát sinh sự tình. Tìm oanh oanh, đối, nàng có thể đi tìm oanh oanh. Hứa Mân nước mắt lưng tròng móc di động ra, mở ra lớp đàn, sau đó tìm được oanh oanh, nhưng nàng không oanh oanh bạn tốt, chỉ có thể trước thêm bạn tốt. Bạn tốt yêu cầu chờ đợi thông qua. Hứa Mân chờ không nổi, nàng ở lớp trong đàn toàn thể nhân viên. Các bạn học, các ngươi ai có oanh oanh liên hệ phương thức, ngày hôm qua sự tình là ta không đúng, ta ở trong đàn trịnh trọng cùng oanh oanh xin lỗi, các ngươi có oanh oanh liên hệ phương thức có thể hay không cho ta một cái. Rất nhiều đồng học đều bắt đầu ồn ào. Ngươi ngày hôm qua không phải còn ném mặt trực tiếp chạy lấy người sao? Hôm nay sao đột nhiên xin lỗi? Có thể xin lỗi là được, mọi người đều là đồng học, ngươi muốn oanh oanh liên hệ phương thức là tưởng cấp oanh oanh tự mình gọi điện thoại xin lỗi không? Hứa Mân, là, ta muốn hôn tự cùng oanh oanh xin lỗi. Mặt khác ta trên người đã xảy ra chút sự tình, cũng hy vọng oanh oanh có thể giúp ta giải quyết. Ngoa tạo, ngươi đang nói cái gì? Trên người của ngươi phát sinh sự tình gì? Trong đàn bắt đầu náo nhiệt lên, đều là tò mò Hứa Mân rốt cuộc sao lại thế này. Hứa Mân nôn nóng không được, đột nhiên có điều bạn tốt xin lại đây, nàng cơ lắc mở, là vệ phồn xin, vệ phồn trực tiếp đem oanh oanh số điện thoại cho nàng. Hứa Mân cùng vệ phồn nói tạ, mới vội vàng tắt đi đàn, cấp oanh oanh gọi điện thoại qua đi. Oanh Oanh nhận được Hứa Mân điện thoại thời điểm đang ở vé bừa, đào thuốc shop online phụ triện đã bán không sai biệt lắm, nàng muốn nhiều họa điểm bổ khuyết qua đi. Lại nói tiếp, đào thuốc cái kia shop online sinh ý phi thường hòa bạo, trong tiệm các loại phụ triện đều bán phi thường hảo, thường xuyên nhìn thấy vây trên cổ có người đầy. Xa lạ dãy số lại đây thời điểm, Oanh Oanh không ngoài ý muốn, biết hẳn là Hứa Mân. Điện thoại truyền được, bên trong quả nhiên là Hứa Mân thanh âm, uy, là Oanh Oanh sao? Ta là Hứa Mân, ngày hôm qua sự tình thực xin lỗi. Ta đích xác đối với ngươi có điểm ý kiến, nhưng những lời này đó ta không tính toán nói ra, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Hứa Mân thanh âm đều mau khóc. Oanh Oanh nói, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện? Hứa Mân hỏng mất khóc lớn, là, thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi cứu cứu ta được không? Ngươi hiện tại ở đâu? Hứa Mân báo địa chỉ ra tới. Oanh Oanh cũng không khách khí, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói. Ta có thể giải quyết trên người của ngươi việc lạ nhi, bất quá ta thu phí thực quý, 10 vạn, ngươi có thể tiếp thu sao? Hứa Mân dùng sức gật đầu, ta có thể, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. 10 vạn đối Hứa ra tới nói, đích xác không tính gì đó. Oanh Oanh nói, vậy ngươi chờ xem, ta hiện tại qua đi tìm ngươi. Hứa Mân cúp điện thoại, không biết vì sao, trong lòng yên ổn chút, nàng tổng cảm thấy oanh oanh nói không chừng thật sự có thể giải quyết trên người nàng sự tình. Hứa Ba nói, Mân Mân, ngươi cho ai đánh điện thoại? Hứa Mân đem ngày hôm qua đồng học tụ hội thượng sự tình nói nói, Hứa Ba nhíu mày, trách cứ nữ nhi không lựa lời, lại nói, thật là ngươi không đúng, ngươi xin lỗi cũng là hẳn là, nhưng nàng là ngươi đồng học, các ngươi giống nhau tuổi tác, không thể dựa vào nàng một câu ngươi liền tin tưởng nàng có thể giải quyết trên người của ngươi vấn đề, ngươi đây là chúng ta muốn đi miếu thượng thỉnh đắc đạo cao tăng giúp ngươi nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hứa Ba vừa dứt lời, Hứa Mân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Ba liếc mắt một cái, dùng một ngụm rất quái dị phương bắc bên kia phương ngôn làn điệu nhục mạ Hứa Ba, ngươi cái lao đông tây, quan ngươi đánh dám, ngươi nếu dám tìm cao tăng, ta liền cả đời quấn lấy các ngươi. Này rõ ràng không phải Hứa Mân thanh âm. Hứa Ba Hứa mẹ sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Oanh oanh là hơn nửa giờ sau chạy tới nơi, nàng trực tiếp qua đi Hứa ra đợi kia gian ghế lô. Mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến kỳ quái hát tuồng thanh, như là phương bắc bên kia phương ngôn, sướng đến có chút kỳ quái. Oanh oanh đẩy ra ghế lô môn, nhìn thấy Hứa Mân đứng ở ghế trên, chính a đến sướng. Hứa Mân trên người rõ ràng bám vào âm hồn. Hứa Ba Hứa mẹ đã cấp mau khóc, Hứa Ba tưởng đem người lôi kéo đi chùa miếu, tay còn không có đụng tới nữ nhi cánh tay, đã bị nữ nhi đánh hai bàn tay, hắn căn bản chảo không người ở. Hứa Ba nghe thấy mở cửa thanh, quay đầu lại phát hiện là cái phi thường xinh đẹp nữ hài, không khỏi âm thầm sốt ruột, này đó là nữ nhi đồng học đi. Thật là hồ nháo, loại chuyện này còn kêu đồng học lại đây. Vị đồng học này, ngươi đi nhầm, Mân Mân trong điện thoại đều là cùng ngươi nói chơi, ngươi chạy nhanh rời đi đi. Hứa Ba là lo lắng Hứa Mân trong chốc lát bị thương đồng học. Oanh oanh trấn an Hứa ra cha mẹ, nhị lão đừng lo lắng, Hứa Mân sẽ không có việc gì. Nàng dứt lời tiến lên một bước, chỉ vào Hứa Mân nói, còn không chạy nhanh từ trên người nàng lăn xuống tới. Không chỉ có Hứa Mân trên người bám vào cái âm hồn, ghế lô góc còn xúc hai chỉ, một con đúng là đêm qua đồng học tụ hội khi bám vào Hứa Mân trên người cái kia lưới giải quỷ. Lưới giải quỷ cũng không phải quỷ thắt cổ, lưới giải là bởi vì sinh thời tổng hỉ nhai người lưới căn, sau khi chết bị phạt đầu lưới bị rút lao trường, nhìn có điểm khủng bố. Còn có một con thân hình gầy ốm đói chết quỷ, nhìn trên bàn gió cuốn mây tan bộ dáng, đói chết quỷ phía trước khẳng định cũng bám vào người qua. Hứa Ba Hứa mẹ thấy oanh oanh như thế, đều có chút ngây người. Này nữ hải thật sự có thể thấy vài thứ kia sao? Hứa Mân cười lạnh một tiếng, đứng ở trên ghế liếc oanh oanh, ta liền không ra, ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Oanh oanh không nói hai lời, tiến lên một tay đem Hứa Mân từ trên ghế kéo xuống tới, tay trái lôi kéo Hứa Mân vào áo, tay phải ngón trỏ điểm ở Hứa Mân ấn đường phía trên, ngạnh sinh sinh đem kia bám vào Hứa Mân trên người âm hồn cấp xả ra tới. Đêm này mà tâm hồn xả ra tới còn không tính. Oanh oanh chiếu âm hồn đầu chính là một cái tát, ngươi nói ta có thể loại ngươi gì? Oanh oanh lòng bàn tay mang theo linh khí, đánh vào âm hồn trên người, đau đến nó thét chói tai, toàn bộ đều cuộn tròn lên. Kia tiếng thét chói tai quá chói tai, liền Hứa Ba Hứa mẹ đều loáng thoáng nghe thấy nảy thanh thét chói tai. Chương 76 đệ 76 chương. Tư mụ mụ nhịn không được che miệng, nàng liền khóc thút thít cũng không dám lại lớn tiếng, cũng không minh bạch nữ nhi trên người rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Hứa Ba Ba cũng khẩn trương nhìn còn bị oanh oanh túm ở trong tay nữ nhi, kia thanh không giống nhân loại tiếng thét chói tai bọn họ đều mơ hồ có thể nghe thấy, là bám vào người ở nữ nhi trên người đồ vật phát ra tới sao? Trên thế giới này chẳng lẽ thật sự có quỷ? Oanh oanh nhìn chằm chằm này mà tan mặc quái dị âm hồn. Nó ăn mặc chiều cao áo ngắn, trên mặt cũng lau bạch hồng phấn cùng phấn mặt, nhìn dáng vẻ như là sướng tuồng. Nó bị oanh oanh đánh kia bàn tay thiếu chút nữa muốn nó nửa điều hồn, lúc này bị oanh oanh trộm trong tay, run bần bật. Dùng sức xin tha, đại nhân, thực xin lỗi, là tiểu nhân, có mắt không thấy thái sơn, ta không dám, ta cũng không dám nữa quấn lấy nàng, ta cũng không phải cố ý tưởng quấn lấy nàng, chính là lâu lắm không ai nghe ta hát tuồng, thêm chi phát hiện có thể phụ trên người nàng, lúc này mới nhịn không được. Oanh oanh lại đi xem góc đói chết quỷ cùng lưỡi dài quỷ. Này hai chỉ cũng sợ tới mức không nhẹ, lưỡi dài quỷ đêm qua đã bị oanh oanh đe dọa quá, lúc này thấy nàng đánh lên quỷ tới chút nào không nương tay. Sợ tới mức lời nói cũng không dám nói, cùng đói chết quỷ xúc ở ven tường không dám lộn xộn. Đồng học, ngươi biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Hứa Ba nhịn không được mở miệng hỏi. Oanh oanh quay đầu lại, cầm trong tay Hứa Mân nhét trở lại Hứa Ba trong tay, Hứa Mân từ từ chuyển tỉnh, nàng không nhớ rõ mới vừa rồi phát sinh sự tình. Hứa không tỉnh lại nhìn thấy oanh oanh, lại thấy chính mình dựa vào Hứa Ba trên người, Hứa mẹ hai mắt đỏ bừng nhìn nàng, Mân Mân, ngươi không sao chứ? Hứa Mân mở miệng nói. Ta lại làm cái gì? Nàng mới ăn xong một bàn thức ăn, hiện tại lại làm cái gì? Trên người nàng rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Hứa mẹ khóc ròng nói, ngươi vừa rồi đứng ở ghế trên sướng tuồng, là, là ngươi vị đồng học này lại đây mới đem ngươi kéo xuống tới, phía trước ngươi ba ba muốn kéo ngươi xuống dưới, đều gần không được ngươi thân. Oanh Oanh Hứa Mân khóc dòng nói, ngươi cứu cứu ta, ta biết ngươi nhất định có thể cứu ta, ta không có trải qua chuyện xấu, tại sao lại như vậy? Thực xin lỗi, ta cùng ngươi xin lỗi, ngươi giúp ta được không? Ta trước kia chỉ là ghen ghét Cố Thừa Cẩm thích ngươi, ta biết ngươi không thích hắn, sau lại ta liền đối với ngươi không có gì ý kiến, đêm qua ta cũng không biết vì sao sẽ nói không lựa lời nói ra những lời này đó, thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Nàng còn có cái gì không rõ, Oanh Oanh thật sự giống như trên mạng những người đó suy đoán như vậy, căn bản là không phải người thường. Hứa Mân còn ở khóc, khóc đến nước mắt hồ đầy mặt, rất là chật vật, cầu xin ngươi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng đều nói năng lộn xộn lên. Oanh Oanh bất đắc dĩ, ngươi đừng khóc, ta có thể giúp ngươi, nhưng là phía trước cũng liền nói quá, ta sẽ thu phí, 10 vạn. Hứa Mân dùng sức gật đầu, ta cấp, ta nguyện ý cấp. Nàng trực tiếp muốn tới Oanh Oanh thẻ ngân hàng, lập tức dùng di động cấp Oanh Oanh xoay 10 vạn. Oanh Oanh liếc nhìn nàng một cái, Hứa Mân cũng lau khô nước mắt, mắt trông mong nhìn Oanh Oanh, Oanh Oanh, ta trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không chúng ta? Ta không đi qua cái gì lung tung rối loạn địa phương, như thế nào sẽ chúng ta? Hứa ba hứa mẹ cũng nghiêm túc nghe, trải qua mới vừa rồi kia ra, bọn họ đã không nghi ngờ Oanh Oanh năng lực. Oanh Oanh điểm hạ Hứa Mân cái chán, làm nàng có thể tạm thời nhìn ghế lô chung ba con âm hồn. Ba con âm hồn đột nhiên xuất hiện ở Hứa Mân trong tầm mắt, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, cả người ôm lấy Oanh Oanh, mặt chôn ở nàng trong lòng ngực không dám lại ngẩng đầu. Oanh Oanh nói, đừng sợ, chúng nó thương tổn không được ngươi. Chúng nó chính là bình thường cô hồn dã quỷ, không dám đả thương người mệnh. Kia chúng nó vì cái gì quấn lấy ta? Ta cùng với chúng nó không oán không thù. Hứa Mân vẫn là không chịu ngẩng đầu, trên người còn ở phát run. Hứa ba nhỏ giọng hỏi, Mân Mân, ngươi có phải hay không thấy cái gì? Như thế nào dọa thành này phúc dáng vẻ? Oanh Oanh nói, ta tạm cho nàng khai âm dương nhãn. Thực tế cũng là tưởng hù dọa Hứa Mân một chút, làm Hứa Mân về sau sợ nàng. Đỡ phải tổng nhân một ít việc nhỏ nhi không thể hiểu được nhằm vào nàng. Hứa ba hứa mẹ đều thực lo lắng, cũng muốn biết rốt cuộc là thứ gì quân lấy nữ nhi, nhịn không được cầu Oanh Oanh cũng cho bọn hắn tạm khai âm dương nhãn. Vậy các ngươi tiểu tâm đừng dọa. Oanh Oanh bất đắc dĩ, bấm tay niệm thần chú, điểm quá hai người ấn đường. Theo sau hứa ba hứa mẹ liền thấy ghế lô ba con âm hồn, hứa ba còn hảo, đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, chỉ sắc mặt có chút bạch, hứa mẹ sợ tới mức ai nha một tiếng, nắm chặt hứa ba cánh tay. Oanh Oanh hỏi Hứa Mân, ngươi sinh thần bát tự cho ta một chút. Tuy rằng nàng nhìn ra được, Hứa Mân là thời vận đế mới trêu chọc thượng mấy thứ này, nhưng rốt cuộc thu 10 vạn, như thế nào cũng đến giúp đỡ đem sự tình xử lý hạ. Hứa mẹ lập tức đem nữ nhi sinh thần bát tự nói cho cấp Oanh Oanh, Oanh Oanh đáy lòng tính toán Hứa Mân mệnh bàn, qua ước chừng 2 phút nói, Hứa Mân bát tự thiên nhược, bát tự hỉ hỏa thổ kỵ kim thủy mộc, nàng từ nhỏ liền dễ dàng tao ngộ chút không sạch sẽ đồ vật, tuổi nhỏ thời điểm nàng thường xuyên ban đêm khóc nỉ non đúng không? Đại khái 5-6 tuổi mới chậm rãi hảo lên, nhưng tổng thể tới nói bát tự vẫn là thiên nhược, vị thành niên phía trước nàng thời vận đều không phải thực hảo. Nay minh 2 năm giống như lợi hại, thời vận thấp nhất 2 năm, cho nên sẽ so dĩ vãng càng thêm xui xẻo. Người thời vận thấp đại đa số thời điểm chỉ là xui xẻo thôi, nhưng nàng bất đồng, nàng nay minh 2 năm thời vận quá thấp khi dương khí liền ngược, Hứa Mân chính là dương khí quá yếu, mấy thứ này mới có cơ nhưng sớn. Oanh Oanh nhìn ba con âm hồn lại tiếp tục nói. Dùng khoa học giải thích tới nói, bởi vì người từ trường nhược đi xuống, cùng chúng nó từ trường tiếp cận, cho nên chúng nó mới có thể bám vào Hứa Mân trên người. Chúng nó đều là trước khi chết có chấp niệm, một cái đói chết quỷ, một cái bà ba hoa, một cái hát tuồng, rốt cuộc tìm được cùng chúng nó từ trường gần, tự nhiên sẽ tăng thêm lợi dụng, bám vào Hứa Mân trên người hoàn thành sinh thời nguyện vọng thôi. Ngay từ đầu thời điểm, ba con âm hồn cũng không dám làm quá phận. Chỉ là bám vào người sau đơn giản ảnh hưởng Hứa Mân cảm xúc tư tưởng. Nhưng dần dần mà, chúng nó vô pháp thỏa mãn loại này đơn giản cảm thụ, muốn càng nhiều. Tỷ như đói chết quỷ, nó muốn ăn càng nhiều đồ vật, nhưng là Hứa Mân chỉ cần thành tỉnh trạng thái hạ, liền sẽ theo bản năng khống chế được, ăn cơm nhiều nhất ăn cái 3 chén, đói chết quỷ không thỏa mãn, nó muốn ăn càng nhiều, chính là ăn lại nhiều nó đều sẽ không thỏa mãn. Oanh Oanh tiếp tục giúp đỡ Hứa Mân đem sinh thần bát tự tính xong, Hứa Mân khi còn nhỏ hẳn là tương đối nhiều tai nạn đi. Khi còn nhỏ chịu quá một lần thương đi. Hẳn là 8 tuổi tả hữu, cùng kim loại có quan hệ, điện giật sao? Thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đều vứt bỏ đi. Khi còn nhỏ nhiều tai nạn, bất quá chờ nàng qua 18, vận thế liền sẽ dần dần hảo lên. Hẳn là hội khảo cái tương đối vừa lòng đến đại học, thích hợp kết hôn muộn, lúc sau vận thế đều tương đối vững vàng, không có đại thai, cho nên quá xong mấy năm nay liền không gì đại thai đại nạn. Thứ ba từ mẹ âm thầm kinh hãi. Hứa Mân 8 tuổi thời điểm đích xác có một lần nghịch ngợm, sờ đến ổ điện do điện, đương trường liền đem Hứa Mân điện ngất qua đi. May mắn bọn họ cách vách trụ chính là bác sĩ, cấp cứu mới đem Hứa Mân cấp đã cứu tới. Hứa Mân hiển nhiên cũng nhớ rõ chuyện này, đối nàng cũng là ác mộng tồn tại. Chuyện này nàng trước nay không cùng người khác nhắc tới quá, liền tốt nhất khuê mật cũng chưa nói qua. Oanh oanh chỉ là từ nàng sinh thần bát tự là có thể biết không? Hứa mẹ lo lắng hỏi, kia mấy năm nay Mân Mân phải làm sao bây giờ? Hứa Mân muốn 18 tuổi lúc sau vận thế mới có thể hảo lên, còn có một năm rưỡi. Oanh oanh xem Hứa Mân liếc mắt một cái, cũng không cần quá lo lắng, chính là thời vận đặc thấp khi bị âm hồn bám vào người hạ, chúng nó sẽ không hại tánh mạng chính là. Hứa Mân xem một cái trên bàn tàn tích, lại cảm giác cơ hồ tới rồi yết hầu mắt đồ ăn, nàng sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, ta không nghĩ lại trải qua này đó. Hứa ba hỏi, đồng học, thật sự không biện pháp khác sao? Oanh oanh cười cười, đương nhiên không phải, đã thu các ngươi 10 vạn, như thế nào cũng muốn hoàn toàn giải quyết Hứa Mân trên người sự tình. Nàng nói từ ba lô móc ra một tấm phù triện đưa cho Hứa Mân, đùa hộ mệnh, tùy thân đeo cái này liền hảo, như vậy âm hồn là vô pháp gần người thân, tự nhiên liền không cần lo lắng chúng nó phụ trên người của ngươi. Xúc ở góc ba con âm hồn nhìn thấy bùa hộ mệnh, rút lợi hại hơn. Hứa ra người cũng đều phát hiện, nhìn này phụ triện là thật sự hữu dụng. Oanh oanh nói, đây là bùa hộ mệnh, có tác dụng trong thời gian hạn định đại khái 2 tháng tả hữu, như vậy âm hồn vô pháp gần người, chờ 2 tháng sau ngươi có thể đi shop online tiếp tục mua sắm đeo, nhà này shop online phù cũng tất cả đều là ta họa, còn có chút khác công hiệu phụ triện, có tiện nghi có chút quý, ngươi loại này đại khái là 1 vạn 1 trường, không chỉ có đánh bại yêu chấn ma, cũng có thể làm ngươi thời vận hảo chút, sẽ không tiếp tục xui xẻo đi xuống. Hứa Mân nắm chặt phụ triện, vành mắt thường đỏ, lần này nàng thiệt tình thực lòng cùng oanh oanh nói, cảm ơn ngươi, còn có thực xin lỗi. Oanh oanh xua tay, thành, các ngươi trở về đi. Hứa ba nhìn góc kia ba con âm trầm trầm âm hồn, nhịn không được hỏi, kia chúng nó. Oanh oanh hỏi chúng nó, muốn hay không ta siêu độ các ngươi. Như vậy các ngươi cũng có thể đi địa phủ xếp hàng đầu thai, không cần tiếp tục lưu luyến nhân thế gian. Rất nhiều cô hồn dã quỷ đối nhân thế gian còn có lưu niệm, căn bản không muốn đi địa phủ. Này ba con cũng không ngoại lệ, chúng nó điên cuồng lắc đầu, đại nhân, chúng ta không đi, về sau chúng ta cũng không dám tùy ý bám vào người, cầu xin đại nhân buông tha chúng ta đi. Oanh oanh thở dài, chạy nhanh đi thôi, về sau đừng làm cho ta ở phát hiện các ngươi bám vào người người thường làm sằng làm bậy, bằng không lần sau sẽ không nhẹ tha. Ba con âm hồn vội vàng theo cửa sổ rời đi. Oanh oanh cùng Hứa ra nhân đạo, hiện tại không có gì sự tình, các ngươi đều trở về đi. Từ ra người ngàn ân vạn tạ rời đi. Chờ oanh oanh về đến nhà, phát hiện Hứa Mân ở lớp trong đàn trịnh trọng cùng nàng viết phong xin lỗi tin, nhìn dáng vẻ về sau là thật không dám lại trêu chọc nàng. Hứa Mân biết được oanh oanh có như vậy bản lĩnh, nơi nào còn dám trêu chọc nàng.